vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 230 tới chương 262. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. A, à, mau nhìn, đó là ngọn lửa gì? Ngay sau lò luyện, một đám luyện dược sư lại lần lượt tung ra át chủ bài của mình. Trong bàn tay thanh tú của tiểu công chúa, một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên. Xung quanh ngọn lửa, từng vòng gợn sóng nổi lên, vô cùng thần kỳ. Ngọn lửa này có chút quen mắt. À, đúng rồi, đó không phải là ngọn lửa màu lam vây quanh con dị thú khổng lồ ngẩng đầu gào thét trên huy hiệu hoàng thất sao? Một người có kinh nghiệm không tầm thường, thầm thán phục nói. Truyền thuyết kể rằng, hoàng thất Gia Mã đế quốc có một con thần thú thực lực vô cùng cường đại. Đã từng có lúc, con thần thú này nhiều lần cứu vãn hoàng thất khỏi nguy nan. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, có thật hay không, đã không thể nào kiểm chứng. Chẳng lẽ, đây là càn lam thủy viêm của sóng lớn long thú? Sao có thể, con long thú đó chẳng lẽ còn chưa chết sao? Hoàng thất Gia Mã lại vẫn còn sở hữu một thần thú như vậy bảo vệ. Cô bé này thật may mắn, con long thú đó lại vẫn còn sống. Trên ghế khách quý, từng đôi mắt kinh ngạc đồng thời, nhìn về phía gia lão với ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Sóng lớn long thú. Tiêu Hàn sắc mặt căng thẳng, thầm nghĩ hoàng thất Gia Mã quả nhiên có át chủ bài. Chỉ là, cho dù như vậy, cũng không thay đổi được kế hoạch đại náo hoàng cung của Tiêu Hàn. Càn lam thủy viêm, tuy không bằng dị hỏa, nhưng trong số các loại thú hỏa cũng có thể đứng hàng đầu. Hơn nữa, ngọn lửa này thiên về âm nhu, thích hợp nhất với nữ tử. Nếu được một nữ tử còn trinh trắng sử dụng, bất kể là luyện đan hay chiến đấu, đều sẽ nâng cao sức chiến đấu. Ha ha, không ngờ tiểu công chúa lại có được dị hỏa bực này, lần đặt cược này, xem ra ta đã cược đúng rồi. Thấy tiểu công chúa lộ ra át chủ bài như vậy, những người đặt cược vào nàng, từng người đều vui ra mặt, thần tình kích động. Hừ, ta đặt cược vào Liễu Linh cũng không sai. Ngươi nhìn xem, ngọn lửa màu nâu nhạt của hắn, rõ ràng cũng là một loại thú hỏa không tệ. Không chỉ có Liễu Linh và tiểu công chúa, các ngươi mau nhìn, ngọn lửa của người áo bào xám đến từ Xuất Vân đế quốc kia, cũng không phải màu vàng bình thường, mà là một loại ngọn lửa đen kịt. Nhìn qua, dường như cũng là một loại thú hỏa lợi hại. Đã là vòng thi cuối cùng, tất cả các thí sinh đều lần lượt lộ ra át chủ bài của mình. Đủ loại ngọn lửa sặc sỡ, bùng lên trong quảng trường, trông vô cùng đẹp mắt. Vụt. Sau khi mọi người gọi ra ngọn lửa của mình, Tiêu Vi mỉm cười, tay khẽ vẫy, một tia ngọn lửa màu vàng đất lơ lửng trên đó. Khi ngọn lửa màu vàng đất xuất hiện, nhiệt độ vốn đã nóng bỏng xung quanh, đột nhiên lại tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Giữa sân, một cơn gió nhẹ thổi qua, những ngọn lửa kỳ lạ kia đều hơi nghiêng đi, và hướng nghiêng của chúng rõ ràng là về phía ngọn lửa màu vàng đất trong tay Tiêu Viêm. Dị hỏa xuất hiện, vạn hỏa quy phục. Cảnh tượng kỳ diệu trên lôi đài khiến tất cả khán giả trên khán đài đều đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Viêm. Không ai khác, Tiêu Viêm lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sân đấu. Và Tiêu Viêm cũng vô cùng hưởng thụ những ánh mắt chú ý này. Hắn vất vả tu luyện, cuối cùng cũng đã có được một chút thành tích. Quả nhiên đều có giữ lại một tay. Trên ghế khách quý, Nạp Lan Kiệt nhìn những ngọn lửa liên tiếp bùng lên bên dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm, thở dài nói, Yên Nhi à, không biết lúc này trong lòng con có cảm nghĩ gì. Tiêu Viêm sở hữu dị hỏa, không phải loại lửa mà tiểu công chúa và Liễu Linh lấy từ ma thú có thể so sánh, đúng là chiếm được lợi thế. Nhưng mà, Tiêu Viêm muốn cứ như vậy đoạt được quán quân năm nay, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, người sở hữu dị hỏa cũng không chỉ có mình hắn. Nạp Lan Yên Nhiên phân tích. Ta không nói về quán quân lần này, mà là về chuyện 3 năm trước, con có chút hối hận nào không? Nạp Lan Kiệt liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cảm thấy đau đầu xoa trán. Tiêu Viêm ưu tú như vậy, ông vô cùng hài lòng. Vốn dĩ là cháu rể của ông, không ngờ lại bị sự tùy hứng của Nạp Lan Yên Nhiên hủy hoại. Vừa nghĩ đến đây, Nạp Lan Kiệt liền tức đến muốn thổ huyết. Con không làm sai. Con có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, cả đời này con sống với ai là do con tự mình lựa chọn. Chứ không phải vì hắn sở hữu dị hỏa mà có thể thay đổi ý định của con. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt rất kiên định nói. Ai Nạp Lan Kiệt nhìn tính cách quật cường của Nạp Lan Yên Nhiên, thực sự rất giống ông. Chỉ có thể thở dài một hơi, hồi lâu sau mới nói, ước hẹn 3 năm sắp đến. Qua mấy ngày nữa hắn sẽ lên Vân Lam Tông. Đến lúc đó, bất kể ai thua ai thắng, ta hy vọng con cũng có thể nói với hắn một lời xin lỗi. Xin lỗi, tại sao phải xin lỗi? Con không làm sai. Tại sao phải xin lỗi? Gia Gia, chuyện của con ông đừng quản nữa, cháu gái của ông cũng không phải không gả đi được. Thôi, chúng ta chuyên tâm xem thi đấu đi. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt nhìn về phía quảng trường, không muốn nghe Nạp Lan Kiệt lải nhải nữa. Mấy ngày nay, đã có người của Vân Lam Tông gọi nàng về ứng chiến. Mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa, nhưng nàng cũng không phải không có bài tẩy. Đối với Tiêu Viêm, nàng có lòng tin cùng hắn một trận. Vốn dĩ theo cốt truyện, đan dược cuối cùng Tiêu Hàn luyện chế là Tam Văn Thanh Linh Đan. Cùng với Tử Tinh Nguyên bị ta cướp mất, trong cơ thể Tiêu Viêm bây giờ tuyệt đối không có ba loại dị hỏa. Như vậy, hắn rốt cuộc muốn luyện chế loại đan dược nào đây, thật khiến người ta vô cùng mong đợi. Tiêu Hàn lẩm bẩm một mình. A, Tiêu Hàn tại sao không có động tĩnh gì? Cái ghế. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trong khi nhiều người đang lớn tiếng khen ngợi Tiêu Viêm, Liễu Linh, Tiểu Công Chúa, một số người đã đặt cược lớn vào Tiêu Hàn tò mò nhìn về phía hắn. Về phần Tiêu Hàn, hắn không triệu hồi ra ngọn dị hỏa có nhiệt độ kinh khủng kia, cũng không lấy ra lò luyện của mình. Tiêu Hàn vậy mà từ trong nạp giới lấy ra một chiếc ghế đu. Tổ cha nó, cả này rốt cuộc có vấn đề gì không vậy? Trên ghế khách quý, Pháp Mã và những người khác đều ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Gã này, không phải là muốn ngủ một giấc chứ? Trong lúc một người đang lẩm bẩm, Tiêu Hàn quả thật đã nằm thẳng lên đó bắt đầu ngủ. Giữa sân thi đấu này, hành động của hắn trông thật lạc lõng. Tổ cha nó, nếu không phải hắn bị điên, thì là mắt ta có vấn đề. Mẹ kiếp, ta vậy mà lại thấy một thí sinh đang ngủ ngon trong sân. Khán giả tại hiện trường, kinh ngạc đến ngây người, cầm gần như muốn rớt xuống đất. Xong rồi, lần này toi cả rồi. Ta đã đem cả gia tài của vợ ra cược vào hắn. Đồ lừa đảo. Không, người khác ít nhất còn cố gắng vùng vẫy một chút, hắn lại đi ngủ. Đây quả thực là thánh lừa đảo mà. Có lẽ, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần thôi. Đối mặt với hành vi của Tiêu Hàn, cả sân vang lên tiếng chửi rủa. Chỉ có một số ít người vẫn còn ôm một tia hy vọng vào hắn. Hả? Hành vi của Tiêu Hàn khiến mọi người chết lặng. Các thí sinh khác, kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, rồi cười khẩy một tiếng, sau đó tiếp tục luyện chế đan dược của mình. Áo Thác, ngươi đừng quên, ngươi đã hạ quân lệnh trạng, nếu Tiêu Hàn không vào được top 10, ngươi sẽ phải từ chức phó hội trưởng công hội luyện dược sư Hắc Nham Thành. Bên cạnh, Mễ Đặc Nhĩ không nhịn được nhắc nhở Áo Thác. Câm miệng ngươi lại. Ngươi chưa từng ngủ bao giờ sao, ngủ một giấc thì có gì ghê gớm. Lát nữa, ngươi sẽ thấy hắn đoạt quán quân như thế nào. Áo Thác khẽ quát. Đối với Tiêu Hàn, Áo Thác là người duy nhất trên sân, ngoài Hải Ba Đông, vẫn còn giữ vững lòng tin. Hừ, vẫn còn mạnh miệng. Mễ Đặc Nhĩ chế nhạo liếc nhìn Áo Thác, rồi nói nhỏ với Pháp Mã, hội trưởng, tiểu tử này quá làm chúng ta thất vọng, những dược liệu kia đều là vô giá. Bây giờ ta nghi ngờ, liệu có phải hắn đã lừa chúng ta lấy dược liệu không? Pháp Mã nghe Mễ Đặc Nhĩ nói vậy, hơi nhíu mày, cứ chờ xem sao, ngoài Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Liễu Linh và Tiểu Công Chúa cũng là hy vọng của chúng ta. Dưới quảng trường, Tiêu Viêm đã thuận lợi tinh luyện xong từng viên dược liệu. Về phần Tiểu Công Chúa và Liễu Linh, họ vẫn đang trong quá trình tinh luyện. Tuy nói số lượng dược liệu tinh luyện không thể đại diện cho phẩm cấp của đan dược, nhưng ba người họ tinh luyện nhiều dược liệu như vậy, phẩm cấp chắc chắn sẽ không thấp. Tinh luyện xong dược liệu, tiếp theo là dung hợp đan dược. Cuộc thi đang diễn ra một cách gay cấn. Tiếng nổ trầm đục không ngớt bên tai, khi thời gian thi đấu trôi qua 3/5, đã có rất nhiều luyện dược sư luyện chế thất bại. Không ít người còn gặp phải tình huống nổ lò. Lần lượt có người bị loại. Hít. Là đan hương, mà lại là đan hương có màu, có người sắp luyện thành đan rồi. Là ai, đan dược của ai sắp thành hình rồi? Là Tiểu Công Chúa, mau nhìn, đan dược của Tiểu Công Chúa sắp thành hình rồi. A, trong lò luyện của Liễu Linh cũng có đan hương bay ra. Khi thời gian thi đấu trôi qua 4/5, trên lò luyện đan của Tiểu Công Chúa Nguyệt Nhi, đan hương thoang thoảng bay ra. Liễu Linh theo sát phía sau. Một lúc sau, hai người phất tay, đan dược của mỗi người bay vào tay mình. Là tử tâm phá chướng đan. Trời à, đan dược hai người luyện chế đều là tử tâm phá chướng đan. Tử tâm phá chướng đan, tứ phẩm đỉnh phong, giống như Tam Văn Thanh Linh đan, đây cũng là loại đan dược có thể trực tiếp giúp người ta tăng cao thực lực. Chỉ có điều, hiệu quả của nó chỉ tác dụng với cấp bậc đại đấu sư. Ở cấp bậc này, nếu dùng tử tâm phá chướng đan, sẽ có thể tăng một sao thực lực. Quan trọng nhất là, một người ở cùng cấp bậc có thể liên tiếp dùng hai viên đan dược loại này mà không sinh ra kháng tính quá lớn. Ha ha, chỉ là tử tâm phá chướng đan thôi sao, vậy thì quán quân lần này, ta lấy chắc rồi. Viêm Lợi cười ha hả. Là năng lượng dị động. Hắn chẳng lẽ luyện chế là đan dược ngũ phẩm? Pháp Mã sắc mặt kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng khó coi. Đan dược tứ phẩm khi hình thành sẽ có đan hương có màu bay ra. Còn đan dược ngũ phẩm lại xuất hiện năng lượng dị động. Xung quanh lò luyện của người áo bào xám, từng vòng gợn sóng kia, chẳng phải chính là dấu hiệu hình thành của đan dược ngũ phẩm sao? Bùng! Viêm Lợi phất tay, bắt lấy viên đan dược lơ lửng trong lò luyện vào tay, vô cùng đắc ý nói, ta luyện chế chính là đan dược ngũ phẩm, Long Lực Đan, xem như là đan dược cao cấp trong số các đan dược ngũ phẩm. Các ngươi đều chỉ là tứ phẩm, ha ha ha, quán quân lần này, ngoài ta còn ai? Long Lực Đan, đan dược ngũ phẩm, có thể khiến người dùng trong thời gian ngắn sở hữu sức mạnh cực kỳ cường đại, loại sức mạnh này không liên quan đến dao động đấu khí, mà là sức mạnh thể chất cực kỳ thuần túy. Viêm Lợi mặt mày đại hỉ, hôm nay vận khí cực tốt. Sau một lần thất bại, vậy mà lại luyện chế thành công viên đan dược này. Có viên đan dược này, e rằng không ai có thể tranh đoạt ngôi vị quán quân với hắn. Chết tiệt, lại để cho luyện dược sư của Xuất Vân Đế quốc thắng. Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Tiểu công chúa và Liễu Linh, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hai tay siết chặt. Xin lỗi, đan dược của ta cũng là ngũ phẩm. Cái gì? Một bên, truyền đến giọng nói vô cùng đắc ý của Tiêu Viêm. Chỉ thấy, Tiêu Viêm phất tay, bắt lấy một viên đan dược màu tím vào tay. Quá tốt rồi, hắn cuối cùng cũng luyện thành công. Pháp Mã không nhịn được thở phào một hơi. Hội trưởng, hắn luyện chế là đan dược gì? Mễ Đặc Nhĩ cũng căng thẳng hỏi. Thăng Linh Đan. Pháp Mã mặt mày đắc ý đáp. Cái gì, Thăng Linh Đan? Mễ Đặc Nhĩ ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Ngay cả với thiên phú của ông, cũng không thể trong ba lần cơ hội mà luyện chế được viên đan dược đó. Vậy mà, chuyện ông không làm được, thanh niên dưới sân kia lại làm được. Thăng Linh Đan, ngũ phẩm đỉnh phong, có thể giúp cường giả cảnh giới đấu linh tăng khoảng một tinh cấp thực lực. Tuy nhiên lại có kháng tính cực cao, một cường giả đấu linh, cả đời chỉ có thể dùng một viên Thăng Linh Đan. Viêm Lợi, ngươi có chịu phục không? Pháp Mã kích động đứng dậy, trận đấu này thật đúng là kinh tâm động phách. Vốn tưởng ngôi vị quán quân sắp bị Viêm Lợi cướp đi, ai ngờ Tiêu Viêm lại mang đến cho ông một bất ngờ lớn như vậy. Ngay cả đan dược ngũ phẩm đỉnh phong cũng luyện chế ra được. Pháp Mã đi đến sân khấu khách quý, nói, đan dược ngươi luyện chế chỉ là ngũ phẩm cao cấp, còn Tiêu Viêm lại luyện chế ra đan dược ngũ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, về mặt tính thực dụng, một cái là tiêu hao, một cái lại là vĩnh viễn. Ta nghĩ kết quả không cần ta phải nói nữa. Ngôi vị quán quân lần này, không có duyên với ngươi rồi. Hừ. Viêm Lợi mặt mày sa sầm, hung hăng phất tay áo, tức giận rời khỏi quảng trường hoàng gia. Ken ken. Hệ thống nhắc nhở, thời gian túc chủ cài đặt đã đến. Túc chủ, ngài nên dậy rồi a, đến giờ rồi sao? Tiêu Hàn mắt nhắm mắt mở, dụi dụi khóe mắt. Hắn vươn vai một cái, đúng lúc thấy được cảnh tượng vô cùng đắc ý của Pháp Mã vừa rồi. Hả? Bây giờ mới dậy, có nhầm không vậy? Xong rồi, lần này thật sự toi cả rồi. Quán quân bị Tiêu Viêm đoạt được, lần này là toi cả rồi. Thấy Tiêu Hàn bây giờ mới dậy, những người đặt cược lớn vào hắn, buông lời chửi mắng. Số người này vậy mà lại chiếm hơn 3/4. Về phần Tiêu Viêm, hắn cũng vô cùng đắc ý nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, xin lỗi, quán quân lần này, ta lấy chắc rồi. Cuối cùng ta cũng đã đánh bại ngươi một lần. Ha ha, ai nói ngươi đoạt được quán quân, cách lúc cuộc thi kết thúc, vẫn còn khoảng 10 phút nữa cơ mà. Tiêu Hàn bình tĩnh nói. 10 phút e rằng tinh luyện dược liệu còn không đủ. Đúng vậy, gã này, chẳng lẽ còn cho rằng có thể lật kèo phút chót? Đúng thế, đùa gì vậy? 10 phút, dù là luyện chế đan dược nhất phẩm cũng không đủ. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, tiếng chửi rủa, tiếng chất vấn, tiếng chế nhạo, từng tiếng lọt vào tai. Tiêu Hàn, đừng vùng vẫy nữa. Tiêu Viêm ánh mắt vô cùng đắc ý, cuối cùng hắn cũng đã thắng Tiêu Hàn một lần. Nhưng, đây chỉ là một khởi đầu. Nỗi đau mà Tiêu Hàn đã để lại trên người hắn, hắn muốn từng chút một lấy lại. Chỉ là, vừa nghĩ đến việc cứ như vậy đánh bại Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cảm thấy không được sảng khoái lắm, bèn mở miệng trách móc, Tiêu Hàn, ta nói trước mất lòng sau ngươi xấu nên ngươi nói trước. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Hả, vẫn không phục sao? Thấy Tiêu Hàn còn mạnh miệng, trong lòng hắn càng thêm đắc ý, đây chính là điều hắn muốn, hắn vênh mặt, thách thức, ngon thì cắn ta đi. Cắn ta đi này. Ui, sợ quá đi mất. Tiêu Hàn vờ ôm ngực, vẻ mặt hoảng hốt. Hồi lâu sau, hắn lại nói một cách chân thành, xin lỗi nhé, ta không có hứng thú ăn phân. Hả? Tiêu Viêm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ Tiêu Hàn thật là một cái miệng lưỡi sắc bén. Tự biết không thể nói lại Tiêu Hàn, hắn đành coi như không có gì. Ánh mắt vẫn chế nhạo nói, Tiêu Hàn, dù ngươi không phục, ai bảo ngươi bất cẩn như vậy, lại ngủ gật trong lúc thi đấu. Ván đã đóng thuyền, ngươi không thể cướp được ngôi quán quân nữa rồi. Dù ngươi có khu môi múa mép thế nào, ván này, ta thắng. Hôm nay, nhất định là tiếc nuối cả đời của ngươi. Ta chỉ khu môi múa mép thôi sao? Tiêu Hàn hơi thở dài, bình tĩnh nói, thôi được, ta sẽ cho ngươi mở to mắt ra xem, thế nào là lật ngược tình thế, cướp lấy chiếc quán quân của ngươi. Tiêu Hàn phất tay, chín loại dược liệu xuất hiện trên bệ đá trước mặt hắn. Hình thanh thảo, u huyễn chân diệp, huyễn hải huyền thổ, chân linh hoa, ly hồn hương, huyền âm thánh lan, huyết nguyệt căn, dịch cân long quả. Lại còn có cả ma hạch thuộc tính thổ ư. Tiêu Viêm lặng lẽ nhìn một loạt dược liệu trên thạch đài của Tiêu Hàn, lòng không khỏi kinh ngạc. Những dược liệu này, không ngờ tất cả đều là dược liệu thất phẩm, mỗi một loại đều là bảo vật giá trị liên thành. Ngươi chẳng lẽ muốn luyện chế đan dược thất phẩm? Tiêu Viêm im lặng nhìn Tiêu Hàn. Đan dược thất phẩm đã thuộc hàng đan dược cao cấp, theo lời dược lão, chỉ có ở Trung Châu Đại Lục mới có loại luyện dược sư như vậy. Ngay cả đan vương Cổ Hà cũng chỉ là một luyện dược sư lục phẩm mà thôi. Chẳng lẽ Tiêu Hàn là luyện dược sư thất phẩm? Dù có đánh chết Tiêu Viêm cũng không tin, Tiêu Hàn về mặt tu luyện đã là cảnh giới đấu tông, thuộc luyện dược không thể nào đạt tới thất phẩm được. Tiêu Hàn, ngươi điên rồi sao? Sau cơn kinh ngạc, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh, chế giễu nói, bây giờ chỉ còn khoảng 7 phút, đừng nói là luyện đan, ngay cả dùng dị hỏa để tinh luyện dược liệu cũng không kịp. Trận đấu này, đừng giãy dụa nữa, ngươi thua chắc rồi. Đúng vậy đó, tiểu tử thối, sớm không làm, bây giờ mới biết vội sao? Không sai. Cho dù bây giờ ngươi có ba đầu sáu tay, cũng không thể luyện ra được một viên đan dược tứ phẩm, huống chi là thất phẩm. Hay, sớm biết hắn là một cái hố, ta đã không đặt cược vào hắn rồi. Mọi người dường như đã quên mất tu vi đấu tông của Tiêu Hàn, ai nấy đều tức giận trách mắng hắn. Không chỉ Tiêu Viêm, ngay cả vị tiểu công chúa kia cũng liếc xéo hắn đầy chế nhạo. Vội ư, ai nói ta vội? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, thôi được, nếu đã vậy, ta sẽ đợi thêm 2 phút nữa. Cái gì, hắn nói gì vậy? Còn muốn lãng phí thêm 2 phút. Có lầm không vậy, cần gì phải làm thế, mau luyện đan đi chứ. Đúng vậy, ta đã cược cả vốn liếng vào ngươi đó. Coi như ta va ngươi, đại ca, mau luyện đan đi. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, đám đông trên khán đài gần như tức nổ phổi, chỉ hận không thể thay hắn luyện đan. Tên nhóc này, có phải là quá ngông cuồng rồi không? Gia lão cũng khẽ nhíu mày, lắc đầu với Tiêu Hàn. Dù gia lão không phải luyện dược sư, nhưng cũng biết quy trình cơ bản của việc luyện đan. 5 phút mà muốn luyện chế ra một viên đan dược ít nhất là ngũ phẩm trở lên, căn bản là chuyện không thể nào. Thật cuồng, thật ngạo mạn. Phó hội trưởng luyện dược sư công hội, Mitchell, cũng giở cợt nhìn Tiêu Hàn, rồi lại liếc sang Ô Tô, trách mắng, Ô Tô, lần này ngươi thật sự tiêu rồi. Đừng quên quân lệnh trả ngươi đã lập, sau đại hội lần này, ngươi phải rời khỏi vị trí phó hội trưởng. Mitchell, ngươi vội cái gì? Tiêu Hàn nói có thể làm được thì chính là có thể làm được. Cuộc thi không phải vẫn còn mấy phút nữa sao? Ô Tô khinh thường liếc Mitchell một cái, hắn vẫn tràn đầy lòng tin với Tiêu Hàn. Hừ, vẫn còn mạnh miệng. 5 phút, cho dù hắn có dị hỏa, e rằng cũng chỉ có thể tinh luyện xong dược liệu mà thôi. Mitchell vừa dứt lời, bên dưới Tiêu Hàn đã động thủ. Không sai, Tiêu Hàn, ngươi cùng lắm chỉ có thể dựa vào dị hỏa để tinh luyện xong hết dược liệu thôi. Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng đắc ý, đối với hắn, Tiêu Hàn càng dãy dụa, lòng hắn lại càng thấy hả hê. Ai nói ta phải dùng đến dị hỏa? Tiêu Hàn cười cười, ngón tay khẽ cong, một luồng đấu khí bay ra, dẫn dắt 9 loại dược liệu lơ lửng trước mặt hắn. Rút. Theo một ý niệm của Tiêu Hàn, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Hàn sẽ dùng dị hỏa để tinh luyện dược liệu, thì ngón tay hắn lại chạm vào một cây dược liệu. Trong nháy mắt, cây dược liệu đó nhanh chóng khô héo, mất đi màu sắc vốn có. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay Tiêu Hàn xuất hiện một giọt chất lỏng óng ánh trong suốt. Cái này tất cả mọi người trong hoàng gia quảng trường, dù là khán giả hay luyện dược sư, ánh mắt đều ngây dại. Khi ngón tay Tiêu Hàn chạm vào những dược liệu kia, từng giọt tinh hoa năng lượng bị rút ra. Ngay cả viên ma hạch hệ thổ khó tinh luyện nhất cũng bị Tiêu Hàn rút ra một giọt chất lỏng màu vàng óng trong nháy mắt, rồi hóa thành một đống bột đất. Hù. Cảnh tượng kỳ dị này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Ngươi vậy mà không cần dùng hỏa diễm cũng có thể lấy được tinh hoa của những dược liệu này. Tiểu công chúa của đế quốc mắt mở to, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thần thông này bên cạnh, Tiêu Viêm không khỏi rùng mình. Trong đầu hắn hiện về cảnh tượng 2 năm trước, khi đó, đấu kỹ, công pháp và cả tu vi của hắn cũng vì bị Tiêu Hàn chạm tay vào mà mất đi, tu vi thì sụt giảm. Tiêu Viêm không ngờ, loại thần thông bí ẩn này của Tiêu Hàn lại có thể dùng để luyện đan. Trời à, lão thiên gia ơi! Sao người lại sắp đặt cho ta một đối thủ cường đại như vậy? Tiêu Viêm là người xuyên không, trong lòng không thể không kinh hãi. Là nhân vật chính xuyên không, việc có nhân vật phản diện chèn ép là chuyện bình thường. Chỉ là, Tiêu Viêm vẫn không khỏi thầm oán, nhân vật phản diện mà vận mệnh sắp đặt cho hắn, cũng quá mạnh rồi đi. Nhận thấy trong ánh mắt liếc xéo của Tiêu Hàn lộ ra vẻ đắc ý, Tiêu Viêm cố nén sự kinh hãi trong lòng, cố gắng trấn tĩnh nói, đừng đắc ý, dù vậy thì đã sao. Bây giờ chỉ còn khoảng 4 phút, cho dù ngươi có đỉnh lò trong thiên đỉnh bản, thuộc luyện dược có yêu nghiệt đến đâu, ngươi cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà dung hợp được những giọt năng lượng cường đại này. Chỉ cần là luyện dược sư đều biết, luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, việc tinh luyện dược liệu càng tốn thời gian. Ngoài ra, dung hợp những giọt năng lượng cường đại này cũng là một việc vô cùng khó khăn. Như đan dược ngũ phẩm, không có 1-2 giờ thì đừng hòng hoàn thành. Đương nhiên, một chiếc đỉnh lò tốt có thể rút ngắn thời gian luyện đan, nhưng tuyệt đối không thể ngắn đến mức này. Chưa đến 5 phút mà muốn luyện chế ra một viên đan dược, đây tuyệt đối là chuyện hoang đường. Chính vì vậy, Tiêu Viêm mới tự tin nói như thế. Kẻ ép ngồi đáy giếng, ai nói ta muốn dùng đỉnh lò? Tiêu Hàn cười đáp. Cái gì, Tiêu Hàn đang nói gì vậy? Hắn nói hắn luyện đan không cần đỉnh lò. Trời ơi, ta có đang nằm mơ không vậy? Tinh luyện dược liệu không cần hỏa diễm, luyện chế đan dược lại còn không cần đỉnh lò. Dung hợp. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, chính giọt chất lỏng trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, vậy mà trong nháy mắt đã dung hợp hoàn tất. Một luồng đan hương rực rỡ lan tỏa quanh người Tiêu Hàn, hơn nữa, từng gợn sóng xuất hiện xung quanh viên đan dược. Đan dược ngũ phẩm. Tiêu Viêm mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Hàn, vậy mà thật sự trong vòng chưa đầy 5 phút, đã luyện chế ra một viên đan dược ngũ phẩm. A, à, thiên địa dị tượng, Phong Vân biến sắc. Đây không phải là đan dược ngũ phẩm. Bất kể là trên ghế khách quý hay trên khán đài, tất cả mọi người đều không kìm được mà đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên. Bầu trời vốn đầy sao, trong chớp mắt đã cuồng phong nổi lên, mây đen giăng kín. Cái này lần này Tiêu Viêm hoàn toàn choáng váng. Viên đan dược Tiêu Hàn luyện chế, vậy mà đã dẫn phát đan lôi. Đây không phải đan dược ngũ phẩm, bởi vì nó là đan dược thất phẩm, hóa hình đan. Tiêu Hàn khóe miệng đắc ý nhìn Tiêu Viêm, cười cười, gạt đi lọn tóc trước trán, thật ngại quá, quán quân, ta lấy chắc rồi. Ầm ầm. Trên bầu trời, những tia chớp bạc liên tục hình thành, ánh sáng bạc trong tầng mây đang nhanh chóng tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Ánh mắt Tiêu Viêm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lôi vân trên trời, lạnh nhạt nói, đừng đắc ý, ta từng nghe sư phụ nói, phàm là đan dược thất phẩm xuất thế, đều phải chịu sự khảo nghiệm của đan kiếp. Chỉ có người chống đỡ được đan lôi mới có tư cách sở hữu đan dược cao cấp. Ngươi có chịu đựng nổi đan kiếp hay không vẫn còn là một vấn đề đấy. Đó là sức mạnh thiên phạt kinh khủng giữa đất trời. Chỉ là đan kiếp mà thôi, chẳng lẽ còn có thể làm khó được ta sao? Tiêu Hàn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời. Làm sao bây giờ? Xuất hiện đan lôi rồi, đây chính là một viên đan dược thất phẩm. Chúng ta làm sao giúp hắn đây? Trên ghế khách quý, Hải Ba Đông vô cùng sốt ruột. Đan lôi chỉ có người luyện chế mới có thể đón đỡ. Nếu người ngoài giúp đỡ, năng lượng của đan lôi sẽ tăng vọt, đối với Tiêu Hàn chỉ có hại chứ không có lợi. Hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã, khẽ nhíu mày, không ngờ Tiêu Hàn lại thật sự luyện chế ra được viên đan dược này. Trong lòng, ông cũng âm thầm cầu nguyện Tiêu Hàn có thể vượt qua đạo đan lôi kia. Ầm ầm. Lúc này, năng lượng trên bầu trời đã tích tụ xong, một con lôi long bạc to bằng thùng nước, xé toạc không trung, giáng thẳng xuống viên đan dược bên dưới. Vút. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn đạp không mà lên, lao thẳng lên trời. Trời đất, không đùa chứ, hắn chẳng lẽ muốn tự sát sao? Cảnh tượng giữa sân khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tiêu Hàn, vậy mà lại lấy thân thể bằng xương bằng thịt, lao thẳng vào con lôi long bạc đang từ trên trời giáng xuống. Bát cực băng. Nắm đấm của Tiêu Hàn lóe lên hồng quang, năng lượng cuồn cuộn không ngừng như sóng to gió lớn, một quyền đấm thẳng vào con lôi long bạc. Ầm ầm. Trong mơ hồ, hai luồng ám kình ẩn chứa bên trong bát cực băng đồng thời bộc phát. Con lôi long đáng sợ kia, vậy mà bị Tiêu Hàn một quyền đánh tan, hóa thành một luồng cương phong lăng lệ, bao trùm xung quanh. Cùng lúc đó, mây đen trên trời tan biến, bầu trời đầy sao lại một lần nữa hiện ra trên đầu mọi người. Thành công rồi. Hô hô hô. Đám đông thở phào một hơi dài. Mọi chuyện diễn ra trong sân hoàn toàn có thể dùng 4 chữ kinh tâm động phách để hình dung. Đúng lúc này, hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát cũng vừa vặn lặng lẽ rơi xuống. Kết thúc rồi, vị trí quán quân lần này, ta nghĩ không cần ta phải nói nữa đâu nhỉ. Tiêu Hàn đắc ý mỉm cười, thu viên đan dược vừa luyện chế vào trong túi đồ hệ thống. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Một lúc lâu sau, cả quảng trường hoàng gia, tất cả mọi người mới bừng tỉnh, đồng thanh hô vang tên của Tiêu Hàn. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, luyện chế ra một viên đan dược thất phẩm, đây quả thực là một truyền kỳ. Trên đài cao, Pháp Mã khẽ nhắm mắt, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc. Ông nhẹ nhàng giơ tay lên, đợi đến khi quảng trường yên tĩnh trở lại, mới cười nói, Tiêu Hàn luyện chế chính là đan dược thất phẩm, hóa hình đan, ai hơn ai kém, hẳn là không cần phải so sánh nữa. Ha ha, đã như vậy, ta tuyên bố, quán quân của Đại hội luyện dược sư Gia Mã Đế quốc lần này thuộc về Tiêu Hàn. Lời của Pháp Mã vừa dứt, toàn bộ hội trường vang lên những tiếng hò reo phấn khích đinh tai nhức óc. Những khán giả đặt cược vào Tiêu Hàn, ai nấy đều kích động hôn lên tờ phiếu cược trong tay. Ngay cả những người thua cược cũng vung vẩy đồ vật trong tay. Đại hội luyện dược sư lần này không nghi ngờ gì là đặc sắc tuyệt luân, khiến họ được mở rộng tầm mắt. Trong chốc lát, cả quảng trường hoàng gia chìm trong biển huyên náo và kích động. Ha ha, ta biết ngay mà, tên này nhất định có thể giành được quán quân lần này. Ô Tô mừng rỡ ra mặt, vừa kính sợ, vừa hâm mộ lại ghen tị nhìn Tiêu Hàn đang bình tĩnh trên thạch đài, không nhịn được cười lớn. Yên Nhiên, con thấy tên nhóc này thế nào? Nạp Lan Kiệt đột nhiên nghiêm nghị hỏi Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh. Ken. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện đấu phá, đoạt được quán quân của luyện dược sư công hội Gia Mã Đế quốc, đồng thời nhận được đan phương Dung Linh đan, thưởng 666000 điểm kinh nghiệm, 133200 điểm thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đủ, thăng liền 3 cấp, đẳng cấp hiện tại Tam Tinh đấu tông. A, tiểu ngải, sao lại nhận được nhiều điểm kinh nghiệm thưởng như vậy? Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, hắn chỉ đoạt quán quân và một cái đan phương mà thôi, vậy mà lại thăng liền 3 tinh cấp. Tiêu Hàn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc, liền thu đan phương Dung Linh đan vào túi đồ hệ thống. Ken. Chủ nhân, theo tuyến truyện gốc, Tiêu Viêm vì đoạt được quán quân năm nay nên mới đặt nền móng cho việc thành lập Viêm Minh sau này. Hơn nữa, đan phương Dung Linh đan liên quan đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng như một loạt tuyến truyện về sau, cho nên, căn cứ vào kết quả tính toán cuối cùng, hệ thống mới thưởng cho chủ nhân 6,66 triệu điểm kinh nghiệm. Hệ thống tiểu ngải giải thích. À, Tiêu Hàn hiểu ra một cách mơ hồ. Tiêu Hàn, ngày mai ta sẽ đến Tiêu gia, thực hiện ước định của ta. Một bên, Liễu Linh kính cẩn hành lễ với Tiêu Hàn. Ước định. Bên kia, Tiêu Viêm lại nhíu mày, vô cùng tò mò không biết Tiêu Hàn và Liễu Linh có ước định gì. Giữa lúc Tiêu Viêm còn đang nghi hoặc, Tiêu Hàn vung tay, từ trong túi đồ hệ thống lấy ra Tứ Long Bát Quái Lô, nói, thứ này tặng cho ngươi đi. Ta không dùng đến. Á, Liễu Linh âm thầm tắt lưỡi, đỉnh lò lục giai, vậy mà nói tặng là tặng. Đây quả thực là quá hào phóng. Tiêu Hàn, chúc mừng ngươi, đoạt được quán quân năm nay. Nhã Phi trong đôi mắt quyến rũ lóe lên một tia sáng linh động, bình tĩnh cười, nụ cười ấy phảng phất có một ma lực vô tận. Cảm ơn. Tiêu Hàn lịch sự gật đầu. Tiêu Hàn, chúc mừng ngươi. Ngay sau Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng tiến đến chúc mừng Tiêu Hàn. Khi đôi mắt linh động của nàng đối diện với Tiêu Hàn, nàng lại vô thức không dám nhìn thẳng, mặt đỏ bừng. Cảm ơn. Sau Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên, Ô Tô, Tuyết Mị, Lâm Phỉ và những người khác cũng lần lượt đến chúc mừng Tiêu Hàn. Nhìn những người này vây quanh chúc mừng Tiêu Hàn, lòng Tiêu Viêm như bị kim châm, vô cùng khó chịu. Hắn, vậy mà lại để vụt mất ngôi vị quán quân. Những vinh quang và lời chúc tụng này, vốn dĩ đều thuộc về hắn, Tiêu Viêm. Bây giờ, tất cả lại biến thành của Tiêu Hàn. Tiêu Viêm siết chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Tiêu Hàn, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, có thời gian, hy vọng ngươi có thể chỉ điểm cho ta một chút về thuật luyện dược thần kỳ của ngươi. Pháp Mã một mặt thành kính nói với Tiêu Hàn. Pháp Mã là người có địa vị gì, đó chính là hội trưởng luyện dược sư công hội. Vậy mà lại dùng thái độ cầu học để nói với Tiêu Hàn như vậy. Điều này một lần nữa khiến những luyện dược sư đứng sau Pháp Mã phải kinh ngạc. Nghĩ đến thuật luyện dược xuất thần nhập hóa của Tiêu Hàn, sự kinh ngạc trong lòng mọi người cũng liền biến thành chuyện đương nhiên. Một luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, sau đêm nay, cái tên Tiêu Hàn chắc chắn sẽ danh chấn các đế quốc lớn nhỏ xung quanh. Có thời gian rồi nói sau. Tiêu Hàn nói lời dịu dàng từ chối. Thuật luyện dược thần kỳ của hắn, tất cả đều là nhờ vào hệ thống. Nhờ có hệ thống, hắn mới có thần thông rút ra và dung hợp. Toàn bộ đấu phá đại lục, cũng chỉ có một mình Tiêu Hàn biết mà thôi. Đây là lệnh bài trưởng lão danh dự của công hội, cũng là một loại phần thưởng vô địch. Ngươi cầm lệnh bài này, có thể đến bất kỳ công hội luyện dược sư nào ở Gia Mã Đế quốc để nhận được sự giúp đỡ mà ngươi muốn. Pháp Mã cười cười, đưa ra một tấm thẻ kim loại màu tím. Thấy Tiêu Hàn có chút do dự, Pháp Mã vội nói, ta biết ngươi không thích bị chức vị ràng buộc, ngươi yên tâm. Trưởng lão danh dự này chỉ là trên danh nghĩa thôi, không cần nghe lệnh bất kỳ ai, đương nhiên cũng bao gồm cả ta. Thứ này nặng quá, lão già ta tuổi cao sức yếu, sắp cầm không nổi rồi, ngươi mau nhận lấy đi. Á, Tiêu Hàn bất đắc dĩ mỉm cười, nhận lấy lệnh bài, thu vào túi đồ hệ thống. Chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi, pháp mã nói cầm không nổi tuyệt đối là lời nói dối. Đây chẳng qua là cách uyển chuyển để cầu Tiêu Hàn nhận lấy, muốn cùng Tiêu Hàn kéo gần quan hệ mà thôi. Dù sao, thân phận luyện dược sư thất phẩm cũng đủ để pháp mã, vị hội trưởng luyện dược sư công hội này, phải ngước nhìn. Thấy pháp mã đã tạo được chút quan hệ với Tiêu Hàn, gia lão cũng không cam lòng yếu thế, ra hiệu cho một nữ tử trẻ tuổi mặc quân phục tuyệt sắc bên cạnh. Cô gái trẻ tuổi hiểu ý, nhẹ gật đầu chào Tiêu Hàn, lễ phép nói, Tiêu Hàn tiên sinh, chào ngài. Ta là Yêu Dạ, tướng lĩnh cấm vệ quân phụ trách trật tự cho đại hội lần này. Chúc mừng ngài đã đoạt được quán quân. Yêu Dạ. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn nữ tử trẻ tuổi, hỏi, ngươi là công chúa của Gia Mã Đế Quốc. Đúng vậy. Sắc mặt Yêu Dạ không có chút thay đổi nào, người có tu vi và thuật luyện dược đạt đến trình độ của Tiêu Hàn, căn bản sẽ không để người của hoàng thất vào mắt. Nàng lại một lần nữa kính cẩn mời, tối mai ta sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng, không biết Tiêu Hàn tiên sinh có thể nể mặt cho Yêu Dạ cơ hội này không? Đến lúc đó, Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ đến. Không cần. Tiêu Hàn giọng điệu lạnh như băng nói, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa với ta. Tối nay ta sẽ đến hoàng cung của các ngươi. Tối nay, hoàng thất các ngươi phải cho Tiêu gia ta một lời giải thích thỏa đáng. Giải thích? Giải thích gì? Yêu Dạ khẽ nhíu mày, liếc nhìn thái gia gia của mình là gia lão. Đối với lời nói đầy mùi thuốc súng của Tiêu Hàn, nàng hoàn toàn không hiểu ra sao. Với tính khí của một tướng quân, nàng vẫn nhẫn nại, ôn hòa hỏi, Tiêu Hàn tiên sinh, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Hừ, có thể có hiểu lầm gì được. Ngươi cứ về hỏi người cha làm hoàng đế của ngươi đi. Tiêu Hàn nói xong, hung hăng phất tay áo, rời khỏi quảng trường hoàng gia. Băng lão Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nhã Phi ba người theo sát phía sau. Sau khi rời khỏi quảng trường hoàng gia, có lẽ là do cố ý tác hợp cho Tiêu Hàn và Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông đều hết sức yêu cầu hai người ngồi chung một cỗ xe ngựa. Thời tiết nóng nực, hôm nay Nhã Phi mặc một chiếc váy dài màu đỏ hở vai. Ngồi song song với nàng trong xe, Tiêu Hàn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng. Một người là ngự tỷ trưởng thành từng trải thương trường, người kia lại là một thiếu niên mới biết yêu. Đương nhiên một mắt liền nhìn thấu tâm ý của Hải Ba Đông và Đằng Sơn. Đừng nhìn Nhã Phi bình thường cởi mở thế nào, khi hai người ngồi chung trong cỗ xe không gian chật hẹp này, Tiêu Hàn có thể dễ dàng nghe được nhịp thở không hề bằng phẳng của nàng. Tiêu Hàn cuối cùng vẫn là Nhã Phi trưởng thành cởi mở phá vỡ sự im lặng trước. Hửm. Tiêu Hàn hơi nghiêng đầu. Nhìn Nhã Phi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lúc này nàng càng thêm quyến rũ nồng nàn, khiến Tiêu Hàn cũng không khỏi có chút ngây người. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần trong gang tấc, tiếng tim đập thình thịch, cả hai đều có thể dễ dàng hít thở được không khí mang theo mùi hương của người khác phái. Nhìn Tiêu Hàn, Nhã Phi không kìm được mà nhắm mắt lại, chờ đợi hắn đến gần. Cộc. Ngay lúc Nhã Phi đang chờ đợi, rất không trùng hợp, cỗ xe ngựa đột nhiên sốc nảy một cái. Hai người đang ngồi rất gần, trán đụng vào nhau, Nhã Phi đáng thương che trán lại. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mặt nàng càng thêm đỏ ửng. Trải qua màn kịch vừa rồi, không khí trong xe có chút lúng túng. Tiêu Hàn, ngươi thật sự muốn đại náo hoàng cung sao? Nhã Phi lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng. Tiêu Hàn gật đầu, thù này không thể không báo, phải để hoàng thất Gia Mã cho Tiêu gia ta một lời giải thích thỏa đáng. Tiêu Hàn. Nhã Phi nhắc nhở, hoàng thất Gia Mã quả thật hèn hạ, nhưng họ đã truyền thừa ngàn năm, tự nhiên có át chủ bài của mình. Mặc dù ngươi đã đạt đến cảnh giới đấu tông, nhưng hoàng thất Gia Mã cũng có cao thủ cảnh giới đấu tông bảo vệ. Theo lời băng lão, hoàng thất có một con hộ quốc thần thú tên là Sóng Lớn Long Thú, từ khi lập quốc đã là thần hộ mệnh của họ. Ngàn năm trước, nó đã là ma thú cấp 6. Ngàn năm trôi qua, không chừng nó đã tấn cấp lên thất giai, tương đương với ma thú kinh khủng cảnh giới đấu tông. Ta biết. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Hắn bây giờ cũng đã là tam tinh đấu tông, dựa vào một thân át chủ bài. Hắn có lòng tin cùng ngũ tinh đấu tông một trận chiến. Dù cho là lục tinh đấu tông, dẫu đánh không lại đối phương, hắn cũng tự tin có thể thoát thân. Nghĩ đến sức chiến đấu của bản thân, Tiêu Hàn đưa tay ra, lấy ra một mảnh ngọc phiến vỡ nát. Mảnh ngọc phiến này là hắn lấy được từ một sạp hàng của một người trẻ tuổi trước khi tham gia đại hội luyện dược sư. Biết rõ tuyến truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết đây không phải là một mảnh ngọc bình thường, mà là một loại vật chứa kỳ dị, hơn nữa còn là kiệt tác đến từ một thế lực siêu cấp trên đấu khí đại lục Phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc cực kỳ am hiểu chế tác loại vật chứa có thể lưu trữ đấu kỹ và công pháp này. Phương pháp phân biệt chủ yếu là sờ vào lâu sẽ có cảm giác hơi nóng, đây cũng là dấu hiệu của vật phẩm do Phần Viêm Cốc chế tạo. Mảnh ngọc phiến vỡ nát trong tay Tiêu Hàn chính là ghi lại đấu kỹ do lão tổ Tiêu gia, Tiêu Huyền tự sáng tạo, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Ngọc phiến. Nhã Phi hơi sững sờ. Kinh nghiệm thương trường cho nàng biết, mảnh ngọc phiến này chất liệu thô ráp, lại còn có vết nứt, căn bản không đáng bao nhiêu tiền. Trong lòng nàng tò mò vì sao Tiêu Hàn lại hứng thú với một mảnh ngọc vỡ như vậy. Dưới ánh mắt tò mò của Nhã Phi, bàn tay còn lại của Tiêu Hàn vung lên, triệu hồi một ngọn lửa màu trắng bệch. Dị hỏa. Sắc mặt Nhã Phi hơi giật mình. Ngay sau đó, Tiêu Hàn vậy mà lại ném mảnh ngọc phiến vào trong cốt linh lãnh hỏa, dùng dị hỏa để đốt cháy. Đồ vật của phần viêm cốc rất cổ quái, phải dùng hỏa diễm đốt cháy mới có thể lấy được thứ bên trong. Hơn nữa, vật càng chịu được lửa thì thứ bên trong càng trân quý. Nhã Phi nhìn hành động của Tiêu Hàn, dùng lửa đốt ngọc phiến, chẳng phải là sẽ đốt nó thành tro sao? Dù có tiền, cũng không phải tiêu xài như vậy. Mảnh ngọc phiến vỡ nát trông có vẻ yếu ớt, vừa chìm vào trong dị hỏa, ngọn lửa trắng bệch liền bùng lên nhà nhạt trên bề mặt. Điều khiến Nhã Phi kinh ngạc là, dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, mảnh ngọc không đáng chú ý này lại không có chút động tĩnh nào. Trong xe ngựa, Tiêu Hàn hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt, lập tức, nhiệt độ của cốt linh lãnh hỏa đột ngột tăng lên đến một mức độ khủng khiếp. Khi nhiệt độ ngọn lửa ngày càng cao, mảnh ngọc đen như mực cuối cùng cũng hoàn toàn tan chảy. Ngọc phiến sau khi tan chảy đã không còn màu đen nữa, mà biến thành một vũng chất lỏng trong suốt màu xanh lục. Chất lỏng chậm rãi lưu động trong ngọn lửa trắng bệch, tựa như vật sống, có chút kỳ dị. Một lúc sau, chất lỏng đang lưu động chợt dừng lại, bề mặt của nó phập phồng, dường như có thứ gì đó muốn chui ra. Thật là một thứ thần kỳ. Nhã Phi nín thở, nhìn chằm chằm vào vũng chất lỏng trong ngọn lửa trắng bệch, hai mắt không dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ chuyện kỳ lạ này. Kéo dài khoảng mười mấy giây, chất lỏng màu xanh lục ngừng phập phồng, một luồng ánh sáng xanh lục chói mắt đột nhiên từ bên trong bắn ra, khiến cả cổ xe ngựa đều tỏa ra ánh sáng lục mãnh liệt, thu hút sự chú ý và bàn tán của người đi đường. Ánh sáng xanh lục tuy chói mắt, nhưng Tiêu Hàn và Nhã Phi lại không nhắm mắt. Bởi vì ngay khoảnh khắc ánh sáng xanh lục bùng lên, vô số dòng thông tin văn tự đột nhiên từ trong chất lỏng tuôn ra, rồi tự động xếp thành hàng ngay ngắn trong xe ngựa, tạo thành một bức tranh chữ đặc thù. Ánh mắt lướt qua màn sáng giữa không trung, cuối cùng cả hai dừng lại ở mấy chữ lớn phía trên cùng. Đặc biệt là Nhã Phi, nàng kinh ngạc đến há hốc mồm, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, thanh âm kinh ngạc từ kẽ răng trắng như tuyết của nàng thoát ra, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Trời ạ, bên trong mảnh ngọc phiến vỡ nát, lại là một bí pháp có thể nâng cao tu vi bản thân, vượt cấp chiến đấu. Dùng ngọc phiến làm vật chứa để ghi lại đấu kỹ và công pháp, Nhã Phi quả thực chưa từng nghe, chưa từng thấy. Ánh mắt nàng sáng rực lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Trong xe ngựa, màn sáng rộng lớn lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh những dòng chữ màu xanh lục ngay ngắn, còn có một hình quang ảnh cơ thể cực kỳ phức tạp. Bên trong quang ảnh, một tia sáng phức tạp theo một quy luật nhất định, tạo thành một con đường huyền ảo, quỷ dị khó hiểu. Đây lại là một bí pháp huyền ảo cao cấp có thể tăng cường sức chiến đấu trong nháy mắt. Nhã Phi thầm tắt lưỡi, tự lẩm bẩm, bí pháp này nếu đem ra ngoài bán, không biết sẽ có giá bao nhiêu kim tệ đây. Á, nghe Nhã Phi nói vậy, Tiêu Hàn tức giận liếc nàng một cái, nhưng không hề ác cảm. Không phải trong mắt Nhã Phi chỉ có tiền, mà là nàng căn bản không hứng thú với tu luyện, chỉ hứng thú với thương nghiệp. Tiêu Hàn không để ý đến Nhã Phi, thu lại cốt linh lãnh hỏa. Bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này, đối với người bình thường thì như phế vật, nhưng đối với người sở hữu nhiều loại hỏa diễm, đặc biệt là dị hỏa, thì đây quả thực là bảo vật hiếm có ngàn vàng không đổi. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất của Tiêu Hàn. Nhìn những dòng chữ này, Tiêu Hàn biết, chỉ dựa vào chúng và hình quang ảnh kia thì không thể học được bí pháp do lão tổ tông Tiêu gia sáng tạo. Tay Tiêu Hàn chạm vào vũng chất lỏng ấm áp đang lơ lửng trước mặt. Lập tức, màn sáng giữa không trung rung lên kịch liệt, một lát sau, nó như vật sống, vô số thông tin hóa thành một luồng sáng, trực tiếp rót vào đầu Tiêu Hàn. Trong đầu hắn, liền có thêm một bí pháp cao cấp. Tiêu Hàn, chúc mừng ngươi, nhận được bí pháp cao cấp. Nhã Phi giọng điệu hâm mộ chúc mừng hắn. Cảm ơn. Ánh mắt Tiêu Hàn sâu thẳm, dù đã nhận được bí pháp cao cấp này, nhưng đó chỉ là bí pháp trọng thứ nhất. Muốn có được bí pháp hoàn chỉnh, e rằng phải đến phần viêm cốc một chuyến. Tiêu Hàn, ngươi chảy máu mũi kìa. Nhã Phi kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, Nhã Phi mới cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới để ý, nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa lúc trước đã làm nàng mồ hôi như mưa, chiếc váy liền màu đỏ bó sát người đã ướt đẫm. Nó dính sát vào người, làm lộ rõ vóc dáng lồi lõm, bất cứ thứ gì cũng có thể thấy lờ mờ. Lúc này, nàng tuy mặc một chiếc váy đỏ, nhưng thực ra có khác gì không mặc đâu. À, một tiếng thét cao vút đột ngột vang lên trong xe. Không khí trong xe ngựa trở nên cực kỳ lúng túng. Tiêu Hàn lau đi cái mũi không biết điều của mình, nhanh trí phá vỡ sự im lặng. Nhã Phi, Thảo nào ngươi có thể nắm chắc trong tay tất cả các tài chủ lớn nhỏ ở Ô Thản Thành, hóa ra, vóc dáng của ngươi lại tốt đến vậy. Đó là đương nhiên. Nghe được lời khen của Tiêu Hàn, khóe miệng Nhã Phi lộ ra một nụ cười đắc ý, là con gái, ai mà không thích nghe người khác khen vóc dáng mình đẹp đâu. Thấy Tiêu Hàn vẫn không chút kiêng dè mà ngắm nhìn mình, Nhã Phi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, tức giận liếc hắn một cái, nhìn chuyện tốt ngươi làm kìa, ướt hết cả rồi. Ngoan, nhìn đủ rồi thì ra ngoài một chút. Ta phải thay đồ, bộ dạng này làm sao chúng ta gặp người khác được. He he, Tiêu Hàn gãi đầu, cười ngượng ngùng, lại liếc nhìn Nhã Phi một cái thật mạnh, khiến nàng tức đến cắn nhẹ môi dưới. Nhưng Tiêu Hàn cũng không quá đáng, ngoan ngoãn đi ra ngoài xe. Chờ xe đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Hàn đi thẳng đến phòng khách quý. Trong phòng khách quý, có một nữ tử vóc dáng khôi ngô, đang nhàn nhã ngồi trên ghế mềm. Nữ tử lưng hùng vai gấu, da thịt trắng như tuyết, ẩn hiện có quang mang màu tím lưu chuyển, cả người toát ra một loại khí tức thô kệch, hoang dã. Nàng có đôi mắt màu tím, tóc cũng màu tím, trên đầu đội một chiếc vương miện hình tử tinh. Hẳn là, nữ tử này chính là tử tinh dược sư vương đã nhận hóa hình đan của Tiêu Hàn trong ma thú sơn mạch, và đã hóa hình thành công. Tiêu Hàn quét mắt nhìn quanh phòng, trên một chiếc bàn bên cạnh, còn có một tiểu tử tinh dược sư vương đang thưởng thức heo sữa quay. Ngoài ra, còn có một con hổ trắng toàn thân tuyết trắng, bộ lông mượt mà như phù văn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đang nằm phục trên mặt đất. Con hổ cao bằng một người, sau lưng còn có một đôi cánh trắng như tuyết. Rõ ràng đây là phi thiên thần hổ trong truyền thuyết, mang huyết mạch của thần thú Bạch Hổ. Phi thiên thần hổ thấy Tiêu Hàn và mọi người đến, liền bước những bước hổ uy nghi, đi đến bên cạnh tử tinh dược sư vương. Ngươi đến rồi à, Tiêu Hàn cười nhạt. Một vị luyện dược sư có thể luyện chế ra hóa hình đang mời ta, sao ta có thể không đến? Tử tinh dược sư vương chỉ vào con phi thiên thần hổ bên cạnh, giới thiệu, Tiểu Bạch, vị này chính là nhân loại đã cho ta hóa hình đan, Tiêu Hàn. Nhân loại, chào ngươi. Phi thiên thần hổ gật đầu tỏ vẻ thân thiện với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Tiêu Hàn, lúc ta nhận được tin của ngươi, vừa lúc đang ở nhà nó làm khách. Nghe nói ngươi cần giúp đỡ, nó mới cầu ta đến đây. Ngươi xem tử tinh dược sư vương trầm ngâm nhìn Tiêu Hàn. Chuyện này. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, phi thiên thần hổ đến đây, không gì khác ngoài việc cầu hóa hình đan. Đối với ma thú cao cấp, sinh mệnh vốn đã có ưu thế, chỉ có tu hành là điểm yếu của chúng. Một khi chúng có thể hóa thành hình người, sẽ có thể tu luyện giống như nhân loại, thành tựu sau này sẽ vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, con phi thiên thần hổ này mới muốn giúp Tiêu Hàn, muốn từ tay hắn cũng có được một viên hóa hình đan. Tiêu Hàn, nàng có thực lực lục giai trung kỳ, sức chiến đấu có thể sánh ngang với đấu hoàng trung kỳ. Nếu có nàng tương trợ, chuyện của ngươi nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Tử tinh dược sư vương sờ sờ chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay. Phi thiên thần hổ vì muốn làm quen với Tiêu Hàn mà đã tặng cho nàng không ít thứ tốt. Phi thiên thần hổ cảm kích gật đầu với tử tinh dược sư vương, đôi mắt hổ trắng nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong ánh mắt của Tiêu Hàn, nó vậy mà lại thấy được một tia chán ghét. Phi thiên thần hổ thầm kinh ngạc, nó là ma thú cao cấp có thể sánh ngang đấu hoàng trung kỳ, từ xa đến đây giúp đỡ, lại còn bị một nhân loại chê bai. Đối mặt với sự cám dỗ của hóa hình đan, phi thiên thần hổ vẫn phải thu lại tính khí cao ngạo của mình. Trên người chàng trai trẻ trước mắt này, nó cảm nhận được một luồng khí tức khiến nó phải kiêng dè. Nó mở miệng cầu xin, đúng vậy, nhân loại, hãy để ta giúp ngươi lần này đi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta một viên hóa hình đan, ngươi bảo ta làm gì, ta cũng nguyện ý. Phi thiên thần hổ vừa dứt lời, cái đầu hổ tỏa ra ánh sáng trắng mờ, nũng nịu cọ cọ vào đùi Tiêu Hàn. Đây là cái gì? Đây là ôm đùi sao? Tiêu Hàn đối với hành vi của phi thiên thần hổ cũng thấy bó tay, dừng một chút, nói, được thôi, ngoài ra, ngươi còn phải trở thành thần thú hộ mệnh của Tiêu gia chúng ta. Á, cái đầu hổ đang cọ vào đùi Tiêu Hàn ngây ra một lúc. Trở thành thần hộ mệnh của Tiêu gia, có nghĩa là từ nay nó sẽ mất đi tự do, phải gánh vác trọng trách bảo vệ Tiêu gia. Sao nào, không muốn à? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Không, ta nguyện ý, phi thiên thần hổ sảng khoái đáp. Nó biết rõ, cơ hội hóa thành hình người sớm hơn, có lẽ chỉ có một lần này. Trở thành thần hộ mệnh của Tiêu gia, thực ra cũng không có gì to tát. Những ngày này, thấy xã hội loài người phồn hoa như vậy, đồ ăn lại ngon đến thế, nó đã sâu sắc yêu thích thế giới loài người. Tốt, tử tinh dực sư vương, băng lão, phi thiên thần hổ, vậy chúng ta đi. Tiêu Hàn bước ra khỏi phòng khách quý. Đi đâu? Tử tinh dực sư vương tò mò hỏi. Hoàng cung Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén trả lời. Nhìn bóng lưng bốn người Tiêu Hàn đi xa, Nhã Phi trầm giọng gọi, trưởng lão. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong đầu hiện lên lời của băng lão, cắn răng một cái, ánh mắt điên cuồng nói, tốt, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta đánh cược một lần. Ba vị đấu hoàng, Một vị đấu tông, cho dù hoàng thất Gia Mã có nội tình thâm hậu, hẳn là trước đội hình như vậy, cũng chỉ có phần rung lẩy bẩy. Trên các con phố của Gia Mã đế đô, người người tụ tập trước bàn ăn, hoặc đi lại trong các ngõ lớn ngõ nhỏ, bắt đầu cuộc sống về đêm của riêng mình. Dáng vẻ họ khác nhau, nhưng chuyện họ bàn tán tự nhiên đều là về đại hội luyện dược sư diễn ra hôm nay. Trong đó, chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất chính là kỹ thuật luyện dược thần kỳ đến khó tin của Tiêu Hàn. Khi họ đang bàn tán, họ không hề để ý, trên bầu trời phía trên, có bốn bóng người lướt qua, thẳng đến hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt của Gia Mã đế quốc. Trăng tròn treo cao, sao đầy trời, dù đã vào đêm, cấm vệ quân trong hoàng cung Gia Mã đế quốc vẫn không dám lơ là chút nào, chăm chú nhìn phía trước, không bỏ qua bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. A, là ai to gan như vậy, dám tự tiện xông vào hoàng cung? Một tiếng quát trách từ dưới truyền lên, vô số mũi tên bắn nhanh về phía Tiêu Hàn và những người khác. Ba tướng lĩnh mặc áo giáp cầm cung, đấu khí đã hóa thành cánh, từ từ bay lên, tay cầm vũ khí, theo sát những mũi tên kia. Băng lão. Tiêu Hàn nhàn nhạt gọi. Biết rồi, chỉ là vài tên nhóc con thôi. Hừ. Băng lão nhẹ nhàng quát một tiếng, đấu khí băng lãnh ngưng kết thành giáp băng. Ông tiện tay vung lên, năm mặt gương băng huyền ảo xuất hiện dưới chân họ, chặn đứng toàn bộ những mũi tên được bao bọc bởi đấu khí đủ màu sắc. Ông hộ tống Tiêu Hàn một đường thông suốt đến trước tòa cung điện lớn nhất trong hoàng cung. Thích khách, có thích khách. Hoàng cung yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng chuông báo động. Toàn bộ cấm vệ quân trong hoàng cung lập tức náo động, theo chân ba người một thú của Tiêu Hàn đến Càn Nguyên cung, cung điện lớn nhất trong hoàng cung. Họ ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, cung đã lên dây, sẵn sàng phát động vòng tấn công thứ hai bất cứ lúc nào. Gia Hình Thiên, ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn gia lão đứng ở cửa Càn Nguyên cung, Tiêu Hàn cười cười. Tiêu Hàn, ngươi thật sự muốn đại náo hoàng cung của ta sao? Gia Hình Thiên, tức gia lão, mày nhíu chặt. Tiêu Hàn sở hữu cảnh giới đấu tông, Hải Ba Đông lại có cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng, nữ nhân đội mũ phượng tử tinh kia, khí tức trên người vô cùng bưu hãn, e rằng cũng có cảnh giới đấu hoàng. Ngoài ra, còn có con phi thiên thần hổ có đôi cánh trắng như tuyết kia, cũng là một nhân vật không thể xem thường. Sắc mặt Gia Hình Thiên ngưng trọng, đội hình mạnh mẽ như vậy, đủ để khiến Gia Mã đế quốc của ông phải rung chuyển. Cũng may, Gia Hình Thiên đã sớm có chuẩn bị. Bên cạnh ông, cũng đứng các trọng thần của đế quốc. Theo thứ tự là một gia tộc trưởng một thần, người rất có uy vọng trong quân đội, và lão gia tử Nạp Lan Gia, Nạp Lan Kiệt. Một thần và Nạp Lan Kiệt đều là thập đại cường giả của Gia Mã đế quốc, nhưng tu vi của họ chỉ là tứ tinh đấu vương. Ngoài ra, bên cạnh Gia Hình Thiên còn có một nam một nữ mặc hoàng bào và phượng bào. Nam nhân đầu đội tề thiên quan, tự nhiên là hoàng đế bệ hạ của Gia Mã đế quốc. Nữ nhân hẳn là mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu của Gia Mã đế quốc. Trong mắt Tiêu Hàn lóe lên ánh sáng trắng, tu vi của hai người lập tức bị hắn nhìn thấu. Hai người họ, vậy mà đều đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Nghĩ đến vị trí tôn quý, quyền lực trọng yếu, không lo thiếu tài nguyên của họ, Tiêu Hàn trong lòng cũng liền hiểu rõ. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hoàng đế Gia Mã đế quốc, hỏi, Lạc Kỳ, ngươi có nhận ra ta không? Lớn mật, dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ. Một thần giận dữ mắng Tiêu Hàn. Ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Hấp chưởng. Tiêu Hàn đưa tay về phía một thần, bàn tay chợt nắm lại, một luồng hấp lực bỗng nhiên sinh ra, thân thể một thần không bị khống chế mà bay về phía Tiêu Hàn. Phi hỏa chưởng. Bàn tay Tiêu Hàn lại khẽ đẩy về phía một thần, áp lực cường đại đẩy bay ngược một thần, người đang cố gắng ổn định thân thể, ra xa. Bịch một tiếng, thân thể một thần đâm sầm vào vách tường, phá tan bảy bức tường liên tiếp rồi mới dừng lại. Hù. Tùy ý ra tay, vậy mà đã khiến một vị tứ tinh đấu vương hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ quá trình, căn bản không có cơ hội trở tay. Cảnh tượng kinh người này, lọt vào mắt hoàng đế Gia Mã, trong lòng dấy lên từng đợt sóng to gió lớn. Hắn rốt cuộc đã chọc phải một tồn tại như thế nào? Ngươi chính là Tiêu Hàn, người đoạt chức vô địch trong cuộc thi luyện dược sư năm nay. Hoàng đế Gia Mã Lạc Kỳ sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Ánh mắt Tiêu Hàn vẫn sắc bén, Lạc Kỳ, ngươi dò mó chiến kỹ của Tiêu gia ta, ra tay với Tiêu gia ta, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Tiêu Hàn. Hoàng đế Gia Mã sâu sắc nhìn Tiêu Hàn, dừng một chút, nói, về chuyện này, ta xin lỗi ngươi. Ngươi nói đi, ngươi muốn bồi thường gì? Xin lỗi. Xin lỗi, ta không chấp nhận. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Tiêu Hàn, ta là vua một nước, có thể nhận lỗi với ngươi đã là ân huệ lớn lao. Hoàng đế Gia Mã cảm thấy hôm nay mặt mũi đã mất hết. Nhưng không còn cách nào khác, gia gia của hắn, Gia Hình Thiên, đã nói, Tiêu Hàn là một đấu tông, đồng thời còn là một luyện dược sư thất phẩm. Là một quốc chủ, sao có thể dễ dàng nhận lỗi với người khác? Lạc Kỳ không ngờ, lần đầu tiên trong đời hắn nhận lỗi, lại bị từ chối. Tay phải đặt sau lưng, nhẹ nhàng nắm chặt, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Ân huệ của ngươi đối với người khác có thể là ngàn vàng khó cầu, nhưng đối với ta, Tiêu Hàn, không đáng một đồng. Ngươi! Lạc Kỳ cố nén cơn giận, mắt trừng trừng nhìn Tiêu Hàn. Bớt lời thừa, hôm nay đến đây, các ngươi phải cho Tiêu gia ta một lời giải thích. Tiêu Hàn vẫn giọng điệu sắc bén. Ngươi, rốt cuộc muốn một lời giải thích như thế nào? Lạc Kỳ vô thức hỏi, sắc mặt đã đen không thể đen hơn. Hôm nay, ngươi, phải lấy cái chết tạ tội. Tiêu Hàn từng chữ một, nói rõ ràng. Cái gì, muốn bản hoàng lấy cái chết tạ tội? Sắc mặt Lạc Kỳ tái xanh, giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Một bên, Gia Hình Thiên, người bảo vệ hoàng thất Gia Mã, cũng mặt mày âm trầm nhìn Tiêu Hàn, từ chối, không được, muốn hoàng đế của một quốc gia lấy cái chết tạ tội, đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hoàng thất. Tiêu Hàn, ngươi đổi một điều kiện khác đi, ta có thể cho Tiêu gia ngươi bồi thường thỏa đáng. Không. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Ta có thể phong cho Tiêu gia ngươi tước vị và bổng lộc hậu hĩnh, cho Tiêu gia ngươi một mảnh đất phong lớn. Không cần. Ta có thể cho Tiêu gia ngươi một khoản tiền lớn, xem như bồi thường. Tiêu gia ta không thiếu tiền. Ta có thể cùng Tiêu gia ngươi kết thông gia, con cháu sinh ra sau này, nhất định sẽ trở thành người kế vị duy nhất của quốc gia. Kết thông gia. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười, ánh mắt rơi vào công chúa Yêu Dạ và Nguyệt Nhi bên cạnh, kinh ngạc nói, điều kiện nghe có vẻ rất hấp dẫn. Như vậy, huyết mạch Tiêu gia chúng ta sẽ được xem như là người chấp chưởng Gia Mã đế quốc. Thế nào, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Dù là Yêu Dạ nhà ta hay Nguyệt Nhi, dung mạo đều là phong hoa tuyệt đại, ngươi có thể tùy ý chọn một người trong số họ. Con cái sinh ra sau này, nhất định sẽ trở thành người kế vị duy nhất. Đôi mắt vẫn đục của Gia Hình Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không chỉ gián tiếp có được Gia Mã đế quốc, mà còn ôm được mỹ nhân về, điều kiện như vậy, e rằng đủ để lay động Tiêu Hàn. Đương nhiên, Gia Hình Thiên là người bảo vệ hoàng thất, ngoài việc không muốn đối địch với Tiêu Hàn, ông còn nhìn trúng thiên phú kinh khủng của hắn. Điều khiến Gia Hình Thiên không ngờ tới là, khi ông vừa dứt lời, Tiêu Hàn không chút suy nghĩ, khóe miệng nhếch lên một đường cong, giỡn cợt cười nói, Gia Hình Thiên, ngươi thật sự coi trọng hai đứa chắc gái của mình quá nhỉ. Bên cạnh ta, Tiêu Hàn, không thiếu nữ nhân. Bớt nói nhảm, yêu cầu của ta rất đơn giản, Lạc Kỳ, phải lấy cái chết tạ tội. Tiêu Hàn, nếu ngươi cứ giữ thái độ như vậy, thì chúng ta không thể nói chuyện tiếp được nữa. Sắc mặt Gia Hình Thiên âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Vốn dĩ ta cũng không định nói chuyện tiếp. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười đáp. Tiêu Hàn. Nạp Lan Kiệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn đứng ra. Ánh mắt ông có chút khó xử, lên tiếng bảo vệ, ác chủ bài của hoàng thất không đơn giản như ngươi thấy đâu. Nhân lúc ngươi vẫn còn con bài mặt cả, chi bằng cứ bỏ qua như vậy, đồng ý với điều kiện bồi thường cuối cùng của Gia Hình Thiên đi. Nạp Lan Kiệt, ta không muốn ra tay với ông. Tránh sang một bên đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiêu Hàn. Thật sự không thể buông tha cho hoàng thất Gia Mã sao? Nạp Lan Kiệt hỏi. Không được. Ánh mắt Tiêu Hàn sắc bén, nếu không phải ta xuất hiện kịp thời, Tiêu gia ta suýt nữa đã bị hắn diệt cả nhà. Hôm nay, dù Thiên Vương lão tử có đến, ta, Tiêu Hàn, cũng tuyệt đối không nhượng bộ. Lạc Kỳ phải chết. Nếu có kẻ nào phản kháng, giết không tha. Tiêu gia suýt nữa bị diệt cả nhà. Trên bầu trời, Tiêu Viêm ngưng tụ đôi cánh lửa sau lưng, lơ lửng giữa không trung, nghe lời của Tiêu Hàn mà kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ sau khi hắn rời Tiêu gia tộc đã xảy ra nguy cơ nào đó? Suýt nữa bị diệt cả nhà. Nạp Lan Kiệt ánh mắt trầm trọng và khó coi, quay đầu liếc nhìn hoàng đế Gia Mã Lạc Kỳ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiêu gia một không phạm lỗi, hai không phản quốc, sao lại suýt nữa bị diệt cả nhà? Tiêu Hàn, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Nạp Lan Kiệt tò mò hỏi. Ông biết với thân phận của Lạc Kỳ, e rằng cả đời hắn cũng sẽ không nói ra chân tướng, nên mới tiếp tục hỏi Tiêu Hàn. Hiểu lầm mà, Lạc Kỳ dò mó chiến kỹ của Tiêu gia ta, điều động rất nhiều cao thủ, bí mật ra tay với Tiêu gia. Trong đó còn có thể có hiểu lầm gì? Tiêu Hàn từng chữ một, lạnh lùng quát lên. Cái gì? Nạp Lan Kiệt ánh mắt trầm trọng, trong mắt lóe lên một tia chán ghét nhìn về phía Lạc Kỳ. Nhưng cũng không thể trách Lạc Kỳ, ảnh phân thân, đó là chiến kỹ có thể làm ít công to, hỗ trợ tu luyện, hơn nữa còn có thể nắm giữ chính thành lực công kích của bản thể. Một khi nắm giữ được ảnh phân thân chi thuật, rất nhiều kỷ lục tu hành trên đại lục hiện nay đều sẽ bị phá vỡ. Loại chiến kỹ ly kỳ này, Lạc Kỳ không đỏ mắt mới là lạ. Tiêu Hàn, xem ra hôm nay không gì có thể lay chuyển ý chí của ngươi. Nhưng ta thân là lão tướng quân của đế quốc, hoàng thất gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta, chuyện này thật sự là ánh mắt Nạp Lan Kiệt có chút khó xử. Ồn nào! Huyền giai hạ cấp đấu kỹ suy hỏa chưởng. Tiêu Hàn nhẹ nhàng giơ tay, khẽ đẩy một cái, một luồng áp lực bỗng nhiên sinh ra, bịch một tiếng, đánh bay Nạp Lan Kiệt, làm sập một tòa cung điện, thân thể ông cũng bị chôn vùi trong đống phế tích. Tiêu Hàn, cảm ơn ngươi. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến khi họ có phản ứng, Nạp Lan Kiệt đã bị Tiêu Hàn đánh bay. Khi Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc từ trong đống phế tích tìm được Nạp Lan Kiệt, phát hiện ông chỉ bị hôn mê, khóe miệng rướm máu, bị thương nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nhiều thêm mấy phần cảm kích. Đấu tông và đấu vương, ở giữa còn cách cả một cảnh giới lớn là đấu hoàng. Vừa rồi Tiêu Hàn rõ ràng đã hạ thủ lưu tình, đồng thời cũng nể mặt Nạp Lan Kiệt, chỉ đánh ngất ông để giải quyết tình thế khó xử mà thôi. Tiêu Hàn, ngươi dám làm tổn thương hai vị lão tướng của ta, ngươi thật sự cho rằng hoàng thất không làm gì được ngươi sao? Hôm nay, dù phải liều mạng để hoàng thất tổn thương nguyên khí, ta cũng nhất định phải giữ ngươi lại đây. Hoàng đế Gia Mã Lạc Kỳ, không thể nhịn được nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo ấn quyết của hắn, một khu đất trống trước mặt hắn vậy mà lại xuất hiện một pháp trận lục mang tinh phức tạp. Pháp trận lục mang tinh to bằng một sân bóng rổ, tỏa ra ánh sáng xanh lam, một luồng thủy khí đậm đặc từ bên trong tản ra. Xảy ra chuyện gì, lại còn cần phải gọi ta ra? Một giọng nói trầm thấp, thô kệch từ trong pháp trận lục mang tinh truyền ra. Sau khi ánh sáng xanh lam của pháp trận bùng lên, một con dị thú mũi có một chiếc sừng độc hình rắn, toàn thân màu lam, vẫy trên người lấp lánh dưới ánh trăng bạc, xuất hiện giữa không trung. Trên tứ chi của dị thú có những móng vuốt sắc bén, lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Ngoài ra, trên bốn móng vuốt còn có ngọn lửa màu xanh da trời lượn lờ. Ngọn lửa này rất giống với ngọn lửa của tiểu công chúa Nguyệt Nhi. Nó chính là hộ quốc thần thú của Gia Mã Đế quốc, sóng lớn long thú. Sóng lớn long thú. Sau lưng Tiêu Hàn, Phi Thiên Thần Hổ và Tử Tinh Dực Sư Vương tự lẩm bẩm. Từ trên người đối phương, chúng có thể cảm nhận được một luồng uy áp cường đại. Ở đây vẫn còn một con sóng lớn long thú à? Phi Thiên Thần Hổ và Tử Tinh Dực Sư Vương liếc nhau, chúng cũng giống như sóng lớn long thú, đều là ma thú cao cấp, chút uy áp này đối với chúng căn bản không có tác dụng gì. A, à, Phi Thiên Thần Hổ, thực lực lục giai. Còn có một con Tử Tinh Dực Sư Vương đã hóa hình người. Băng Hoàng Hải Ba Đông, và một tên nhóc trạc 20 tuổi. Sóng lớn long thú, ánh mắt khinh thường lướt qua Phi Thiên Thần Hổ, Tử Tinh Dực Sư Vương, Hải Ba Đông và Tiêu Hàn. Gia Hình Thiên, chỉ vì mấy người này mà phải kinh động đến ta sao? Ánh mắt sóng lớn long thú thoáng qua một tia khinh thường, nhưng nhiều hơn là tức giận. Có chuyện gì vậy, Lạc Kỳ, Gia Hình Thiên, sao các ngươi lại triệu hồi hộ quốc thần thú của chúng ta? Sóng lớn long thú xuất hiện, kinh động toàn bộ đế đô. Pháp Mã, Mitchell của luyện dược sư công hội, thậm chí cả cường giả Vân Lam Tông ở xa xa cũng có người đang bay về phía này. Ở bốn phía đế quốc, có hai giọng nói mơ hồ truyền vào không gian này. A, à, hai vị lão tổ xuất quan, họ lại còn sống. Tốt quá rồi, ha ha, Tiêu Hàn, lần này ngươi chết chắc rồi. Ngay sau sóng lớn long thú, trên bầu trời, vậy mà lại xuất hiện thêm hai lão giả. Hai lão giả này một nam một nữ, tóc bạc da hồng. Họ lại có thể đạp không mà đi, từ từ tiến về phía này. Lại là hai vị cường giả đấu tông. Mắt Hải Ba Đông hơi giật, ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn hai vị lão giả đột ngột xuất hiện. Phụ hoàng, mẫu hậu. Ngay khi Hải Ba Đông đang kiên kỵ, Gia Hình Thiên hướng về đôi nam nữ này, kính cẩn hành lễ. Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi. Hoàng đế Gia Mã Lạc Kỳ, theo sau Gia Hình Thiên, cũng hành đại lễ với hai vị lão giả này. Lạc Kỳ, Gia Hình Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão giả đấu tông, ánh mắt rơi vào đám người Tiêu Hàn. Lập tức, Lạc Kỳ liền thuật lại sự việc một cách đơn giản. Cái gì, trên đời lại có đấu kỹ thần kỳ như vậy? Lão giả vốn mang dáng vẻ gần đất xa trời, nghe lời Lạc Kỳ, trong mắt liền tỏa ra ánh sáng tinh anh. Đúng vậy, Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi. Lạc Kỳ thấy hai vị tổ tông động lòng, trong lòng mừng rỡ, có hai vị lão tổ tông này ở đây, Tiêu Hàn hôm nay chắc chắn phải chết, vốn dĩ, con định sau khi có được đấu kỹ này, sẽ hiến tặng cho Thái Gia Gia và Thái Nãi Nãi. Lão đầu tử, chúng ta nhất định phải có được đấu kỹ này. Đại nạn của chúng ta sắp đến, nếu có đấu kỹ như vậy, không chừng có thể đột phá đến cảnh giới đấu tôn trước khi qua đời. Lão phụ nhân ánh mắt cũng nóng rực nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ba vị đấu tông, ba vị đấu hoàng, đây chẳng lẽ là át chủ bài cuối cùng của Gia Mã Đế quốc sao? Quả nhiên cường đại. Đế quốc vẫn là đế quốc, át chủ bài quả nhiên đủ mạnh. Những lão bất tử này, sao lại không chết đi chứ? Phi Thiên Thần Hổ, Tử Tinh Dực Sư Vương cùng với Hải Ba Đông, ba người ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn sáu người trước mặt. Ngược lại phe mình, ba vị đấu hoàng, một vị đấu tông, thực lực cũng coi như mạnh mẽ, nhưng căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Là hoàng thất, lãnh thổ bao la, dưới nguồn tài nguyên phong phú như vậy, việc có nhiều cao thủ đến thế cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Tiêu Hàn, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hôm nay không phải là thời cơ báo thù tốt nhất. Đúng vậy, Tiêu Hàn, chúng ta hay là rút lui trước đi. Tiêu Hàn, với sức hiệu triệu của một luyện dược sư thất phẩm, ngươi nhất định có thể kêu gọi được những người trợ giúp mạnh hơn, chúng ta hay là rút lui trước đi. Hải Ba Đông, Tử Tinh Dược Sư Vương cùng với Phi Thiên Thần Hổ, lần lượt khuyên giải Tiêu Hàn. Mặc dù đội hình của họ cũng đủ mạnh mẽ, nhưng đối với trận chiến trước mắt này, họ vẫn không có chút lòng tin nào. Vây chúng lại, đừng để chúng chạy thoát. Hắn là một luyện dược sư thất phẩm, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Lão giả cười khà khà, Gia Hình Thiên, Lạc Kỳ, Lão Phụ Nhân, Hoàng Hậu Gia Mã Đế cuối cùng với sóng lớn long thú, trên trời ba người, dưới đất ba người, bao vây Tiêu Hàn và đồng bọn. Lần này phiền phức rồi. Sắc mặt Hải Ba Đông ngưng trọng, ông nhiều nhất chỉ có thể cầm chân Gia Hình Thiên, còn Phi Thiên Thần Hổ và Tử Tinh Dực Sư Vương có lẽ có thể đối phó với Hoàng Đế và Hoàng Hậu Gia Mã. Nhưng ba vị đấu tông kinh khủng kia, chẳng lẽ để Tiêu Hàn một mình đối chiến với cả ba? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng con sóng lớn long thú kia, khí tức trên người vô cùng mênh mông, e rằng có sức chiến đấu kinh khủng của đấu tông trung kỳ, thậm chí là đấu tông hậu kỳ. Tiểu tử, Gia Hình Thiên nói rất đúng, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nhưng ngươi yên tâm, trước khi ta có được đấu kỹ kia, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết dễ dàng. Gia Hình Thiên, nếu Hải Ba Đông đã phạm vào hoàng thất của ta, vậy thì hãy để hắn đổ máu tại chỗ. Để cho người ngoài xem, mạo phạm hoàng thất chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Lão giả không giận mà uy, thản nhiên nói. Vâng. Gia Hình Thiên, Lạc Kỳ cùng với Hoàng hậu Gia Mã Đế quốc, chậm rãi bước tới gần Hải Ba Đông, nói, Hải Ba Đông, đừng trách ta. Ngươi sai là sai ở chỗ đã đứng nhầm phe. Đối mặt với ba người đang đến gần, Hải Ba Đông, Tử Tinh Dực Sư Vương cùng với Phi Thiên Thần Hổ, mặt ai nấy đều tái mét. Nhưng trong mắt, chiến ý vẫn hừng hực. Băng huyền kính. Thấy không thể tránh khỏi, Hải Ba Đông chỉ có thể tự chiến đến cùng. Lão giả liếc qua trận chiến trên mặt đất, bàn tay vươn về phía Tiêu Hàn. Không chờ Tiêu Hàn có hành động, một cái bóng nhỏ xíu từ trong tay áo hắn bắn ra. Ngay khoảnh khắc cái bóng bảy màu xuất hiện, lão giả đã phát giác, sắc mặt kinh ngạc, không chờ ông ta kịp lùi lại, cái bóng bảy màu đã đánh trúng bàn tay của ông. Lập tức, mặt lão giả đỏ bừng, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ. Thân thể ông ta giống như quả bóng bị đánh bay, nhanh chóng lùi lại. Biến cố đột ngột này khiến mọi người trong sân đều kinh ngạc. Thực lực của lão giả là đấu tông, người có thể thắng được ông ta quả là phượng mao lân giác. Vậy mà, vừa rồi ông ta lại bị thiệt thòi rõ ràng trong tay Tiêu Hàn. Thứ gì vậy? Giống như là một cái đuôi. Tiểu tử, vừa rồi ngươi giấu thứ gì trong tay áo? Lùi nhanh ba bước, lão giả cuối cùng cũng hóa giải được kình lực kinh khủng trên bàn tay. Cánh tay buông thõng, có chút run rẩy. Không chờ Tiêu Hàn trả lời, tay áo Tiêu Hàn phồng lên, một luồng hào quang bảy màu bắn ra, theo sau một tiếng rít trong trẻo, một con rắn nhỏ bảy màu vui vẻ lượn lờ trong không gian bên cạnh Tiêu Hàn. Ánh trăng bạc chiếu lên thân thể nhỏ nhắn của nó, phản chiếu ra hào quang bảy màu, trông vô cùng xinh đẹp. Con rắn nhỏ bảy màu, tự nhiên chính là Thất Thải Thôn Thiên Mãng vẫn đang ngủ say. Vừa rồi cảm nhận được đòn tấn công của lão giả, tiểu gia hỏa này đã tỉnh lại, tự ý chặn đứng đòn tấn công đó. Ma thú cao cấp. Sắc mặt lão giả ngưng trọng, phe của Tiêu Hàn lại có thêm một người trợ giúp kinh khủng. Nhưng, ánh mắt ông ta vẫn lạnh nhạt nói, dù vậy, hôm nay ngươi cũng thua chắc rồi. Phải không? Đòn tấn công vừa rồi của lão giả, Tiêu Hàn đã dò xét rõ ràng, ông ta cũng chỉ có cảnh giới đấu tông sơ cấp, hẳn là lão giả kia cũng vậy. Sờ vào lớp vảy rắn như ngọc ấm của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, thấy nó đang biểu môi với mình, Tiêu Hàn sao có thể không hiểu ý của nó. Lập tức, hắn lấy ra một bình tử tinh nguyên cô đặc, đổ ra mấy giọt chất lỏng trong lòng bàn tay. Thất Thải Thôn Thiên Mãng liếm lòng bàn tay Tiêu Hàn, liếm sạch chất lỏng trên đó. Nó híp mắt lại, hưởng thụ luồng năng lượng nóng bỏng chảy trong cơ thể. Hì hì. Tiểu gia hỏa, ăn rồi là phải làm việc nhé. Tiêu Hàn dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Thất Thải Thôn Thiên Mãng mấy cái, rồi chỉ vào lão giả, nói, giúp ta chặn hắn lại. 10 phút sau, ta giết con sóng lớn long thú kia rồi sẽ đến giúp các ngươi. Sau đó, ta sẽ cho ngươi thêm nhiều thứ này nữa. Tiêu Hàn giống như một ông chú xấu xa đang dụ dỗ trẻ con, cười híp mắt giơ bình ngọc chứa tử tinh nguyên cô đặt trong tay. Mặc dù những ngày này Thất Thải Thôn Thiên Mãng vẫn đang ngủ say, nhưng Tiêu Hàn có thể cảm nhận được. thực lực của tiểu gia hỏa này đã ngày càng mạnh hơn. Nghe lời Tiêu Hàn, Thất Thải Thôn Thiên Mãn chớp mắt, với linh trí của nó, tự nhiên hiểu được lời hắn nói. Sau một chút do dự, nó vẫn không chịu nổi sự cám dỗ của Tử Tinh Nguyên Cô Đặc, liền vẫy đuôi, đồng tử nhìn chằm chằm vào lão giả ở xa. Đột nhiên, hào quang bảy màu trên người Thất Thải Thôn Thiên Mãn tăng mạnh. Theo ánh sáng tăng vọt, thân thể nhỏ bé ban đầu của nó phồng lên như bong bóng, nhanh chóng bành trướng. Không đầy một lát, nó đã biến thành một con mãng xà bảy màu dài đến 5-60 mét. Khi thân thể biến lớn, một luồng năng lượng hùng hồn từ trong cơ thể Thất Thải Thôn Thiên Mãn tràn ra, tạo thành những gợn sóng năng lượng hình gợn nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong không gian xung quanh nó. Hắc hắc, không ngờ tên Tiêu Hà này lại còn giấu một tay, trên người giấu một con ma thú kinh khủng như vậy. Dưới mặt đất, Hải Ba Đông và những người đang chiến đấu, sắc mặt kinh ngạc, không nhịn được mà than thở, sau đó lại tiếp tục lao vào trận chiến của riêng mình. Ma thú thất giai. Mắt lão giả hơi giật, thầm cảm thấy có chút khó giải quyết. Một cường giả đấu tông, cộng thêm một ma thú thất giai, đội hình như vậy, hôm nay dù họ có may mắn thắng, Hoàng Thất Gia Mã cũng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Hậu quả trực tiếp là sẽ bị các thế lực cường đại khác thừa cơ xâm nhập. Nghĩ đến những hậu quả này, sắc mặt lão giả cuối cùng cũng thay đổi, đặc biệt là khi nghĩ đến thân phận luyện dược sư thất phẩm kinh khủng của Tiêu Hàn, sắc mặt ông ta âm trầm, một khi để Tiêu Hàn chạy thoát, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ông ta nhìn về phía Lạc Kỳ, tức giận mắng, "Lạc Kỳ, ngươi cái đồ hỗn đản, sao lại chọc phải một nhân vật như vậy?" Lão giả liếc nhanh qua trận chiến kịch liệt của đám người Hải Ba Đông, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển sang Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Hô hấp của lão bỗng trở nên nặng nề, hai tay chậm rãi đưa ra. Từ trong tay áo, một luồng đấu khí màu vàng tuôn trào, cuối cùng bao phủ toàn bộ cánh tay. Trong nháy mắt, cánh tay của lão tựa như đá tảng, độ cứng tăng vọt lên mấy bậc. Thất Thải Thôn Thiên Mãn lè lưỡi rắn, sau khi hóa thành cự mãn, đôi đồng tử yêu dị cuối cùng cũng lộ ra hung tính vốn có. Trong miệng nó, những chiếc răng độc lấp lóe hàn quang sắc lạnh. Nhìn hai luồng khí tức cường đại vô song trên bầu trời, đám cấm vệ quân bên dưới cùng toàn thể dân chúng đế đô đều không khỏi co giật mặt mày. Trận chiến của hai vị đấu tông cường giả chắc chắn sẽ khiến bọn họ cả đời khó quên. Nhìn một người một thú đang giao chiến, lão phụ nhân bên cạnh khẽ động, cất tiếng, "Lão già, ta đến giúp ngươi một tay." Lăng Ảnh ngăn ả lại. Bốp. Lão phụ nhân vừa định xông lên trợ giúp lão giả, thân hình vừa động thì một bóng đen đã lóe lên trong không khí, dọa bà ta phải vội vàng vận dụng đấu khí hộ thể, thân hình lùi nhanh lại. Dù vậy, nó vẫn khiến bà ta, một người vừa mới bước vào đấu tông cảnh giới, mặt đỏ bừng, khí huyết sôi trào. Là ai, kẻ nào to gan dám nhúng tay vào chuyện của Hoàng Thất Gia Mã đế quốc? Lão phụ nhân biến sắc, nghiêm giọng quát lớn xung quanh. Hừ, một Hoàng Thất Gia Mã còn con mà thôi, trước mặt chủ nhân nhà ta, vốn không đáng nhắc tới. Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Lão phụ nhân chau mày, quát lên, các hạ đã ăn nói ngông cuồng như vậy, có dám hiện thân đánh với ta một trận không? Nực cười, đây là đầu óc của Hoàng Thất Gia Mã sao? Đã có thực lực ẩn mình, tại sao phải hiện thân? Chỉ là Tiêu Hàn, không ngờ ngươi lại phát hiện ra sự tồn tại của ta. Trong hư không, lại vang lên giọng nói của Lăng Ảnh. Nói nhảm. Tiêu Hàn lạnh lùng liếc nhìn một góc không gian, nơi Lăng Ảnh đang ẩn thân, rồi phân phó, ngày càng có nhiều kẻ tập trung về đây. Ngươi chặn bà ta lại cho ta, câu giờ vài phút, đợi ta giết xong con Thao Thiên Long thú kia sẽ đến giải quyết bọn chúng. Dứt lời, Tiêu Hàn không đợi Lăng Ảnh đáp lại. Lăng Ảnh có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên là có lệnh của Huân Nhi. Chắc hẳn, với năng lực của Huân Nhi, nàng đã biết kế hoạch đại náo hoàng cung của Tiêu Hàn, nên không yên tâm mà điều động Lăng Ảnh đến hỗ trợ. Lăng Ảnh có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, tuy không thể giết được đối phương, nhưng với thân đấu khí hắc ám thuộc tính hiếm có cùng thuật ám sát siêu phàm, việc cầm chân một lão phụ nhân đấu tông sơ cấp vẫn hoàn toàn nằm trong khả năng. Tiêu Hàn khẽ lật tay, một ngọn lửa trắng bệch xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không gian đến mức có chút vặn vẹo, hư ảo. Dị hỏa. Tam tinh đấu tông. Thao Thiên Long thú thoáng kinh hãi. Rõ ràng nó đã từng nghe qua về loại bảo vật hiếm thấy này, liền xem đối phương như đại địch. Theo một tiếng rồng ngâm của nó, lớp vảy màu xanh lam trên người bỗng tỏa ra quang mang rực rỡ. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh biếc mãnh liệt từ trong cơ thể nó bùng lên. Một luồng uy áp vô hình bao trùm toàn bộ đế đô, khiến đám cấm vệ quân bên dưới với tu vi chỉ đấu sư, đại đấu sư mồ hôi đầm đìa, mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn. Nhân loại, dù ngươi có được dị hỏa, nhưng xem tình hình của ngươi, dường như ngươi không thể phát huy được uy lực vốn có của nó. Thao Thiên Long thú cất tiếng người, giọng điệu lạnh lùng, "Nhân loại, ta đã bảo vệ Gia Mã đế quốc ngàn năm, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhiều lần hóa giải kiếp nạn cho đế quốc. Hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi ngàn vạn lần không nên bộc lộ tài năng khi còn chưa trưởng thành." Hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ phải yên nghỉ tại đây. Dị hỏa tuy kinh khủng, nhưng đó là đối với tu luyện giả cấp thấp. Còn nó là một ma thú cao cấp bậc 7, dị hỏa không đến mức khiến nó phải sợ hãi. Vậy sao? Tiêu Hàn mỉm cười, tay kia lại lật một lần nữa, một ngọn lửa màu xanh biếc lơ lửng trong lòng bàn tay còn lại của hắn. Cái gì, nhân loại, ngươi lại có hai loại dị hỏa? Làm sao trong cơ thể một người có thể tồn tại cùng lúc hai loại dị hỏa? Chết tiệt, đám hậu duệ của gia lão đế đã chọc vào kẻ đáng sợ nào thế này? Thao Thiên Long thú kinh hãi. Đồng tử nó co rụt lại, vẻ sợ hãi hiện rõ trong mắt, giọng điệu cũng có chút oán trách. Thật không thể tin nổi, hắn lại có thể sở hữu hai loại dị hỏa cùng lúc. Một bên, Pháp Mã, hội trưởng luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế quốc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong lòng dậy sóng. Ngay cả với kiến thức của một hội trưởng công hội như lão, cũng chưa từng nghe nói ai có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Phải biết, dị hỏa có thiên tính bá đạo và sức hủy diệt cực lớn. Hai loại dị hỏa gặp nhau như kẻ thù không đội trời chung, tuyệt đối không dung hợp. Nếu hai loại dị hỏa cùng tồn tại trong cơ thể một người, chỉ có một kết cục duy nhất, hai quả bom không ổn định sẽ va chạm vào nhau và kết quả cuối cùng chỉ có hủy diệt. Pháp Mã vô cùng tò mò không biết Tiêu Hàn đã làm thế nào. Dù cách Tiêu Hàn mấy trăm mét, lão vẫn có thể cảm nhận được, khoảnh khắc hai loại dị hỏa xuất hiện, các hạt năng lượng vốn ôn hòa trong dị hỏa bỗng trở nên cuồng bạo. Một người mang hai loại dị hỏa, không nghi ngờ gì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Pháp Mã nhìn Gia Hình Thiên đang giao đấu với Hải Ba Đông, không khỏi thầm nghĩ, Hoàng thất Gia Mã lần này e là gặp phiền phức thật rồi, không khéo Gia Mã Đế quốc sắp đổi chủ. Trong lúc Pháp Mã thầm nghĩ, đầu óc lão cũng đầy nghi hoặc, Tiêu Hàn muốn làm gì, tại sao lại triệu hồi cùng lúc hai loại dị hỏa? Đó chẳng phải là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị Tiêu Hàn cướp mất sao? Một bên, Tiêu Viêm đang quan chiến trên không, sắc mặt vô cùng phức tạp. Hoang đã. Đôi mắt Tiêu Viêm lộ vẻ nghi hoặc, rồi kinh hãi thốt lên, hắn triệu hồi hai loại dị hỏa cùng lúc, chẳng lẽ hắn muốn không thể nào, sao hắn cũng biết chiêu này, đây không phải là chiêu ta tự nghĩ ra sao? Thực ra, Tiêu Hàn không hề biết, Tiêu Viêm nhờ có hào quang nhân vật chính, đã may mắn thu được hai loại dị hỏa trong sa mạc tháp qua nhỉ. Ngay lúc Thao Thiên Long thú còn đang kinh ngạc vì Tiêu Hàn sở hữu hai loại dị hỏa, một cảnh tượng còn chấn động hơn đã xuất hiện. Tiêu Hàn, vậy mà lại đang từ từ đưa hai ngọn lửa khác nhau trong tay lại gần nhau. Ngươi nói xem, ngươi đỡ được mấy chiêu của ta? Khóe miệng Tiêu Hàn cong lên một nụ cười khiến Thao Thiên Long thú có chút sợ hãi. Vút. Lý trí mách bảo Thao Thiên Long thú, tuyệt đối không thể để Tiêu Hàn hoàn thành chiêu dung hợp này. Bằng không, cho dù với sức chiến đấu tương đương thất tinh đấu tông, nó cũng không có lòng tin đỡ được chiêu thức này. Thao Thiên Long thú vung vút, không gian chấn động, một đạo quang mang màu xanh thẫm dài mấy trăm mét tấn công về phía Tiêu Hàn. Bụp. Ngay khi luồng sáng đáng sợ sắp đánh trúng Tiêu Hàn, thân ảnh hắn tựa như bong bóng xà phòng, vậy mà biến mất. Không ổn, là phân thân. Thao Thiên Long thú hét lên không ổn, chiêu ảnh phân thân này ngay cả nó cũng bị lừa. Ta nghĩ, ngươi không đỡ nổi một chiêu của ta đâu. Thao Thiên Long thú ngẩng đầu. Không biết từ lúc nào, Tiêu Hàn đã xuất hiện ngay trên đầu nó. Trong hai tay hắn, ngọn lửa trắng bệch và ngọn lửa xanh biếc đang nhanh chóng dung hợp. Hắn điên rồi sao, lại muốn dung hợp dị hỏa. Trong ánh mắt hóa đá vì kinh ngạc của vô số người, ngọn lửa màu trắng và xanh đã đạt đến điểm giới hạn. Một lực đẩy cực mạnh từ trong ngọn lửa truyền ra, mặc cho Tiêu Hàn nén ép thế nào, hai ngọn lửa trong lòng bàn tay vẫn không chịu dung hợp. Hơn nữa, cảm nhận được sự cố chấp trong ý niệm của Tiêu Hàn, năng lượng trong ngọn lửa bắt đầu trở nên cuồng bạo. Bành bành bành. Hai ngọn lửa bài xích nhau dữ dội, từng tiếng nổ trầm đục vang lên từ điểm tiếp xúc, tựa như có một tràng pháo đang nổ ngay trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, không thể kéo dài nữa, cứ tiếp tục thế này sẽ nổ tung mất. Không biết từ lúc nào, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đã huy động lực lượng của họ. Các cường giả đấu sư, đại đấu sư, đấu linh đã kéo đến ngoài hoàng cung, giao chiến cùng cấm vệ quân. Sự biến đổi trên bầu trời khiến cả hai phe phải ngừng chiến, ngay cả trận địa của Hải Ba Đông và Lạc Kỳ cũng vô thức dừng lại. Tất cả đều kinh ngạc tột độ nhìn lên không trung. Đặc biệt là Nhã Phi, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trái tim thắt lại, không kìm được mà hét lên với Tiêu Hàn. Dị hỏa làm sao có thể dung hợp, nếu nổ tung, nó sẽ kích hoạt hoàn toàn các yếu tố cuồng bạo bên trong, uy lực bộc phát lúc đó ngay cả đấu tông cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Hàn không biết trời cao đất dày, chỉ thấy khối lửa như quả cầu điện, lấp lóe hai màu xanh trắng, theo đấu khí từ 10 ngón tay Tiêu Hàn rót vào, vậy mà lại bắt đầu trở nên yên tĩnh. Không chỉ vậy, hai khối lửa vốn xung khắc như nước với lửa, vậy mà lại nhanh chóng hòa quyện, giao thoa vào nhau, tạo thành một con chim sẻ nhỏ. Hắn vậy mà thành công rồi. Xa xa, những lão giả đang quan chiến đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hắn lại một lần nữa lật đổ nhận thức của mọi người, dung hợp thành công hai loại dị hỏa vốn không thể dung hợp. A, à, phải rồi, hắn cũng có phần quyết, tự nhiên có thể dung hợp dị hỏa. Chỉ là, Phật nộ hỏa liên của hắn sao lại có hình dạng này? Đứng bên cạnh pháp mã, Tiêu Viêm đang quan chiến sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sở hữu phần quyết, Tiêu Viêm đã sáng tạo ra chiêu đấu kỹ dung hợp này ở sa mạc tháp qua nhỉ. Chỉ có điều, khác với Tiêu Hàn, của hắn là Phật nộ hỏa liên, còn của Tiêu Hàn lại là một con chim sẻ nhỏ. Con chim nhỏ thật đẹp. Trong đám người bên dưới, có người không kìm được buộc miệng khen ngợi. Con chim sẻ tỏa ra ánh sáng hai màu xanh trắng, khẽ vỗ đôi cánh rực lửa, lung linh huyền ảo. Nhìn thì vô hại, nhưng không gian xung quanh nó đã bị nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt đến vặn vẹo, hư ảo, ẩn chứa bên trong là năng lượng hủy diệt. Ha ha, đây chính là đấu kỹ do ta tự sáng tạo. Tiêu Hàn cười lớn. Nhờ nuốt hỏa liên tử, khả năng khống chế ngọn lửa của Tiêu Hàn đã đạt đến một trình độ cực cao. Đấu kỹ tự sáng tạo. Thao Thiên Long Thú kinh hãi. Nó đã gặp không ít thiên tài, nhưng kỳ tài có thể tự sáng tạo đấu kỹ thì chưa từng thấy qua. Có thể trên nền tảng của tiền nhân mà sáng tạo ra một chiêu đấu kỹ phù hợp với bản thân, cần phải có thiên phú và dũng khí lớn đến nhường nào. Không sai. Đây không chỉ là đấu kỹ, đây còn là một nghệ thuật. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười đắc ý, nghệ thuật. Đúng vậy, dung hợp hai loại dị hỏa kinh khủng thành một con chim nhỏ đáng yêu như vậy, quả thật có thể xem là một loại nghệ thuật. Chết tiệt. Lũ con cháu của gia lão đế lại chọc phải một nhân vật khủng bố thế này. Trong lòng Thao Thiên Long Thú đã mắng nhiếc đám người Lạc Kỳ, Gia Hình Thiên một lượt. Dù có sức chiến đấu tương đương Thất Tinh Đấu Tông, nó cũng không tự tin có thể đỡ được chiêu này. Trốn. Là một ma thú, bản năng hoang dã mách bảo nó về mối nguy hiểm cận kề. Trực giác nói với nó, phải trốn. Hai loại dị hỏa dung hợp đã hoàn toàn kích hoạt các yếu tố cuồng bạo bên trong. Thao Thiên Long Thú đã sống hơn ngàn năm, nói ra có lẽ không ai tin. Một ngày kia, nó, một ma thú cao cấp, thân hình như núi non, một vị vua trong loài thú, lại bị một con chim nhỏ đuổi cho chạy trối chết. Vút. Lam quang trên người Thao Thiên Long Thú bừng sáng, nó lao vút về phía chân trời xa. Mỗi bước chân đạp xuống, không gian đều rung chuyển. Ha ha, bây giờ mới muốn trốn, có phải hơi muộn rồi không? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, vung tay, con chim sẻ nhỏ hai màu xanh trắng lặng lẽ xé rách không gian, để lại một vệt bay dài. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã đuổi kịp Thao Thiên Long Thú đang bỏ chạy. Nhìn con chim sẻ nhỏ bé, không hề tương xứng với thân hình khổng lồ của mình, toàn bộ vảy trên người Thao Thiên Long Thú dựng đứng lên, cả người sáng rực hào quang. Lam Viêm kết giới. Thấy không thể tránh né, ngọn lửa xanh lam quanh người Thao Thiên Long Thú tạo thành một kết giới hình tròn, bao bọc lấy nó. Cùng lúc đó, con chim sẻ hai màu xanh trắng đã đến bên ngoài kết giới. Ngay khi con chim sẻ sắp chạm vào kết giới, Tiêu Hàn một tay kết ấn, tạo thành kiếm chỉ, hổ khẩu hé mở, một giọng nói trầm thấp vang lên. Hét. Nghệ thuật chính là sự bùng nổ. Bên trong con chim sẻ, những yếu tố cuồng bạo vốn yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng dữ dội. Trong một khoảnh khắc co rút lại, ánh sáng chói lòa chiếu rọi một vùng hơn 10 dặm. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền khắp không trung. Năng lượng hủy diệt hóa thành những lưỡi đao sắc bén vô hình, tùy ý càn quét bốn phía. Ngọn núi cô độc cách đó ngàn mét, trong cơn cuồng phong kinh hoàng này, nháy mắt đã bị san thành bình địa. Đợi đến khi mọi thứ gió yên sóng lặng, một mảng rừng lớn ở ngoại ô đế đô đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong vòng ngàn mét, mặt đất nhẵn như gương, không còn bất kỳ ngọn đồi hay đỉnh núi nào. Ngoài ngàn mét, cây cối bị nhổ bật gốc. Ngay cả đế đô cách đó 3.000 mét, gần một nửa thành trì dưới vụ nổ kinh hoàng này cũng bị phá hủy, tường đổ, nhà sập, một cảnh tan hoang. Nhìn uy lực của chiêu đấu kỹ dung hợp dị hỏa này, đám cường giả đang quan chiến trên trời mặt mày đều chấn động, hồi lâu không thể hoàn hồn, thậm chí quên cả thở. Đấu kỹ kinh khủng như vậy đã khiến bọn họ cảm thấy hô hấp cũng có chút nghẹt thở. Đây chính là sức phá hoại của cường giả đấu tông sao, quả nhiên đáng sợ. Hồi lâu sau, có người không nhịn được thầm thì. Sóng nhiệt gào thét qua, khiến họ mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi, họ chỉ cảm nhận mặt đất rung chuyển một trận, nhà cửa của họ đã bị chấn sập. Nếu điểm nổ gần đế đô hơn một chút, họ không hề nghi ngờ, nó tuyệt đối có thể san bằng cả đế đô rộng lớn này thành bình địa trong nháy mắt, trăm năm không mọc nổi một ngọn cỏ. Sao hắn có thể điều khiển vụ nổ chính xác như vậy? Một bên, trong lòng Tiêu Viêm nổi lên từng đợt sóng. Giống như Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cũng tu luyện phần quyết và có hai loại dị hỏa. Cách đây không lâu, hắn cũng đã sáng tạo ra chiêu đấu kỹ này, đặt tên là Phật Nộ Hỏa Liên. Nhưng Tiêu Viêm tự hỏi, về trình độ điều khiển dị hỏa, hắn không bằng Tiêu Hàn. Phật Nộ Hỏa Liên của hắn chỉ có thể tấn công theo đường thẳng, một khi chạm vào chướng ngại vật sẽ phát nổ. Thế nhưng Tiêu Hàn lại có thể truy đuổi đối thủ. Không chỉ vậy, Phật nộ hỏa liên của Tiêu Hàn còn có thể định vị điểm nổ, là linh hồn lực. Có thể định vị điểm nổ và truy đuổi đối thủ theo ý muốn, chỉ có thể là linh hồn lực. Cuộc quan chiến hôm nay đã giúp Tiêu Viêm thu được rất nhiều lợi ích. Sau khi hiểu ra nguyên nhân, Tiêu Viêm lại rơi vào trầm tư, chỉ là làm thế nào hắn lại đưa linh hồn lực vào dị hỏa và giữ nó lại được. Linh hồn lực của một người, một khi rót vào dị hỏa sẽ bị dị hỏa thanh tẩy, không thể nào điều khiển từ xa như vậy. Nhưng Tiêu Hàn lại làm được, đối với vấn đề mấu chốt này, Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có lời giải. Mọi chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong vòng một phút ngắn ngủi, Tiêu Viêm có nhiều thứ còn chưa nhìn rõ. Nếu được xem lại một lần nữa, hắn chắc chắn có thể quan sát được Tiêu Hàn đã làm thế nào. Đúng vậy, Tiêu Viêm đã nắm bắt đúng. Đấu khí của phần quyết chỉ có thể làm cho dị hỏa dung hợp, muốn định vị điểm nổ, chỉ có thể dùng linh hồn chi lực. Tiêu Hàn đã cải tiến Phật nộ hỏa liên, dùng linh hồn chi lực làm mực, dùng ý niệm làm bút, khắc một tấm khởi bạo phù vào bên trong, tạo ra một phiên bản nâng cấp của Phật nộ hỏa liên. Chuyến đi đến thế giới hô kết không hề vô ích đối với Tiêu Hàn. Khởi bạo phù, còn gọi là bạo phá phù, đến từ thế giới hô kết, là một loại bùa chú, sau khi kích hoạt một thời gian sẽ phát nổ, uy lực cực lớn, không thua gì nhẫn thuật hỏa độn cao cấp của thượng nhẫn, nhưng giá cả cũng khá đắt đỏ, thường không được sử dụng trên quy mô lớn. Khởi bạo phù có nhiều cách sử dụng linh hoạt, có thể phối hợp với kunai hoặc dùng để đặt bẫy. Tiêu Hàn híp mắt, thong thả bước đi trên hư không, tiến đến trung tâm vụ nổ. Ở đó, xuất hiện một cái hố sâu hình bán cầu đến 50 mét. Thao Thiên Long Thú, kẻ hứng chịu đòn đầu tiên, chắc chắn đã phải chịu đựng sóng xung kích mạnh nhất. Trong cái hố khổng lồ, những lớp vảy cứng rắn trên người Thao Thiên Long Thú đã hoàn toàn bị bong ra, biến thành tro bụi trong vụ nổ. Xúc giác hình đao trên sống mũi nó, nơi cứng nhất trên cơ thể, cũng bị gãy mất một nửa, nửa còn lại đầy những vết rạn. Ngoài ra, toàn thân Thao Thiên Long Thú cháy đen, mấy vết thương kinh khủng có thể thấy rõ trải dài trên thân thể, máu tươi chảy đầm đìa. Một vài vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Trong đôi mắt màu xanh băng của nó, không còn chút cao ngạo nào, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ. Giờ đây nó chỉ còn thoi thóp. Khi Tiêu Hàn đến bên cạnh, tia sáng cuối cùng trong mắt nó tan rã, đồng tử mở to, dường như đến chết cũng không ngờ rằng, nó đã sống hơn ngàn năm, giúp Gia Mã Đế quốc vượt qua bao nguy cơ, giết vô số thiên tài kiệt xuất, diệt vô số cao thủ thế hệ trước, cuối cùng lại chết trong tay một thanh niên. Hơn nữa, còn không đỡ nổi một chiêu của đối phương. Rút ra. Tiêu Hàn chạm tay vào thi thể Thao Thiên Long Thú, tâm niệm khẽ động, một dòng chất lỏng bảy màu được rút ra từ thi thể nó. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thi thể Thao Thiên Long Thú, rút ra thuộc tính thần long huyết mạch 6. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, thuộc tính thần long huyết mạch của bản thân ngũ 6. Ngoài thuộc tính thần long huyết mạch, trên người Thao Thiên Long Thú chỉ còn lại một viên ma hạch thất giai, không còn thứ gì đáng giá. Mọi thứ khác đã bị thiêu rụi trong vụ nổ vừa rồi. Hắn vậy mà làm được. Chỉ một chiêu đã giết chết Thao Thiên Long Thú. Với sức chiến đấu khủng khiếp như vậy, trong Gia Mã Đế quốc, e rằng không còn ai là đối thủ. Thần thú hộ quốc của hoàng thất chúng ta, chết rồi sao? Mãi đến khi Tiêu Hàn đạp không trở về, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ, những người khác mới bừng tỉnh. Trở về, Tiêu Hàn mới chú ý thấy, không biết từ lúc nào Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã xuất hiện. Trong đôi mắt nàng, có thể thấy thoáng qua một tia xúc động. Đồng thời, trận chiến này cũng đã làm mới nhận thức của nàng về cách sử dụng dị hỏa lại có thể có công dụng như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi hóa thành hình người, vẻ ngoài cao quý, dáng người thon thả, đôi chân dài miên man, lại càng thêm xinh đẹp. Đương nhiên, thực lực của nàng cũng trở nên đáng sợ hơn. Dù linh hồn chưa hoàn toàn dung hợp với Thôn Thiên Mãn, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, nàng đã có thể dễ dàng đánh cho lão giả đấu tông sơ cấp kia khóe miệng rỉ máu. Một đời nữ vương uy chấn các đế quốc lớn nhỏ quanh Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cộp cộp cộp. Tiêu Hàn đổi mấy bình lam dược cấp 7 từ hệ thống, ừng ực nuốt vào bụng, đấu khí đã hao tổn lập tức trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắn thông thả bước đến gần lão giả. Mỗi bước chân nhẹ nhàng đạp xuống, không gian lại vang lên những tiếng trầm đục, tựa như tiếng gõ cửa của tử thần. Thao Thiên Long Thú có sức chiến đấu kinh khủng thế nào, lão giả, với tư cách là một thành viên hoàng thất, vô cùng rõ ràng. Ngay cả Thao Thiên Long Thú mạnh như vậy cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, thử hỏi bọn họ làm sao có thể là đối thủ của hắn. Tiêu Hàn, đừng giết chúng ta nguyện dẫn dắt toàn bộ Gia Mã Đế quốc thần phục dưới chân ngươi, sau này sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Lão giả phịch một tiếng, quỳ sụp xuống đất, không còn chút khí khái nào. Lão đã sống hơn trăm năm, càng sống lâu dường như càng sợ chết. Trước ngưỡng cửa sinh tử, lão không còn quan tâm nhiều nữa, quỳ xuống khuất phục trước Tiêu Hàn. Ta đã nói, hôm nay, Lạc Kỳ phải chết. Tiêu Hàn bình thản nói. Lạc Kỳ. Ánh mắt lão giả trở nên hoảng hốt, nhìn sang Lạc Kỳ bên cạnh. Hoàng gia gia, cần gì phải nhiều lời với hắn, Thao Thiên Long Thú tuy đã chết, nhưng hoàng thất chúng ta vẫn còn Hộ Long Đại Trận, vẫn có thể tái chiến. Các vị tướng lĩnh, bày Hộ Long Đại Trận. Giúp Hoàng gia gia một tay. Lạc Kỳ không chú ý đến tia tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt lão giả, vẫy tay, hô hào mấy vị tướng lĩnh đấu vương cảnh giới vừa nghe tin kéo đến. Xoẹt. Một mũi tên bạc từ sau lưng xuyên thủng cơ thể Lạc Kỳ. Lạc Kỳ quay đầu lại, nhìn hung thủ, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có không cam lòng và không hiểu. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Công chúa Yêu Dạ và Nguyệt Nhi thất thanh kêu lên. Lạc Kỳ, đừng trách ta. Vì hoàng thất chúng ta, ngươi phải chết. Lão giả quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt của cháu mình. Ánh mắt của Lạc Kỳ chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng mà lão không bao giờ thoát ra được trong kiếp này. Hành động của lão giả khiến tất cả mọi người chấn động tâm can. Hổ dữ còn không ăn thịt con, một người ông ruột lại tự tay giết chết cháu mình. Đây còn là người sao? Hành động này cũng khiến Tiêu Hàn rung động. Sớm đã nghe nói đế vương vô tình, không ngờ lại vô tình đến mức này. Vì mạng sống mà có thể tự tay giết cháu ruột. Ta đã làm theo lời ngươi, yêu cầu của ngươi đã được đáp ứng, ngươi có thể tha cho hoàng thất gia mã chúng ta được chưa? Tay cầm kiếm của lão giả không kìm được rung lên. Bảo kiếm trong tay rơi xuống, keng một tiếng trên mặt đất. Không được. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Cái gì? Sắc mặt lão giả bình tĩnh đến đáng sợ, nổi giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Ta không đùa bỡn ngươi. Ta nói Lạc Kỳ phải chết, ta cũng đã nói, phàm kẻ nào phản kháng, giết không tha. Hai người các ngươi, sau khi đã đánh, bây giờ biết không phải là đối thủ của ta thì lại muốn cầu hòa, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, bên cạnh hắn, đấu khí ngưng tụ thành hai bóng người. Hai bóng người này dù là dáng vẻ hay khí chất đều không khác gì Tiêu Hàn. Ngay cả khi dùng linh hồn chi lực cũng khó phân biệt thật giả. Ảnh phân thân chi thuật. Hai người các ngươi, lúc trước cũng đã dòm ngó chiêu thức này của ta, bây giờ, ta sẽ để các ngươi chết dưới chiêu thức này. Hai vị, ta đến hầu chuyện các ngươi đây. Ba Tiêu Hàn, mỗi người một câu, trong đó hai Tiêu Hàn lướt về phía trước, một người bùng lên ngọn lửa trắng bệch, người kia bùng lên ngọn lửa xanh biếc. Không gian quanh họ vạn vẹo, hư ảo. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa chưởng. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng. Huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng. Đây là đấu kỹ gì? Lại có cả lực công kích. Đây tuyệt đối không phải phân thân. Dĩ nhiên không phải phân thân làm gì có lực công kích, nhìn kỹ là có thể phân biệt thật giả. Nhưng hai phân thân trước mắt này lại giống hệt bản thể, khó phân thật giả, hơn nữa còn có thể sử dụng đấu kỹ. Gã này sao toàn thân đều là bảo vật thế, một đấu kỹ phân thân có năng lực công kích như bản thể, khó trách hoàng thất gia mã lại đỏ mắt. Chỉ là, bọn họ cả đời ép mua ép bán, lần này đúng là đá phải tấm sắt rồi. Người cuối cùng nói câu này là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, Đằng Sơn biết một vài chuyện không ai hay. Không nói đâu xa, tiểu công chúa Nguyệt Nhi có dược đỉnh ngũ giai Thanh Viêm đỉnh, chính là do hoàng thất gia mã dùng thủ đoạn hèn hạ mà đoạt được từ tay một vị luyện dược sư. Đồng thời, đấu kỹ như vậy cũng khiến những người tu hành có cảnh giới thấp hơn ở đây tim đập thình thịch. Chỉ là, vừa nghĩ đến chiến kỹ kinh khủng của Tiêu Hàn, bọn họ liền vội vàng dập tắt ý nghĩ này ngay từ trong trứng nước. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Muốn cướp đoạt, cũng phải có mạng mà hưởng thụ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, giết cả, Tiêu Hàn chỉ tay về phía hoàng hậu của Gia Mã Đế Quốc. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thản nhiên nói. Không muốn có được phương thuốc dung linh đan sao? Muốn thì giết ả đi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong lòng thầm líu lưỡi. Là một nữ vương, hung danh chấn nhiếp các đế quốc lớn nhỏ xung quanh, từ trước đến nay chưa có ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng. Lần này Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể ra ngoài là vì đã đạt được thỏa thuận với Thôn Thiên Mãn, tạm thời từ bỏ việc áp chế linh hồn của nàng. Bằng không, với Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại, vẫn chưa thể lấn át được Thôn Thiên Mãn. Một thân thể tồn tại hai linh hồn, đây tuyệt đối là một mối họa không thể bỏ qua. Là một nữ vương, sao có thể dung túng cho tai họa ngầm tồn tại? Đối với sinh tử của Tiêu Hàn, nói thật, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không mấy quan tâm. Nhưng đơn thuốc dung linh đan, nàng nhất định phải có được. Mặc dù trong lòng không cam tâm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn ra tay với hoàng hậu của Gia Mã Đế Quốc. Một người là đấu tông, một người là đấu hoàng cấp thấp, thắng bại đã định. Chẳng bao lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã chém hoàng hậu dưới tay mình. Còn hai người họ nữa. Tiêu Hàn chỉ tay về phía Yêu Dạ và Nguyệt Nhi. Yêu Dạ có EQ cực cao, Nguyệt Nhi cũng có thiên phú luyện dược cực cao. Theo cốt truyện của Đấu Phá, Yêu Dạ sau này trở thành một đời nữ hoàng của Gia Mã Đế Quốc, còn Nguyệt Nhi trở thành một thất phẩm luyện dược sư được người người kính trọng. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đạo lý này Tiêu Hàn vẫn hiểu. Có những việc, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho triệt để. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ rời khỏi đại lục Đấu Phá, bước lên một vị diện cao hơn. Đến lúc đó, những người này đối với Tiêu gia mà nói, đều sẽ là tai họa lớn. Ngươi! Nữ vương của Xà Nhân Bộ Lạc Đường Đường lại bị biến thành một tên côn đồ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích nặng nề. Phương thuốc! Tiêu Hàn nhàn nhạt cười. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Rõ ràng hắn có đủ năng lực, nhưng lại cứ bắt nàng ra tay. Thầm nghĩ gã này có bệnh không vậy? Bao nhiêu tay chân không sai khiến, lại cứ thích sai khiến đại mỹ nữ như nàng. Vút vút. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dù tức giận, vẫn phải bắn ra hai đạo đấu khí hình thành kiếm khí, dễ dàng xuyên thủng áo giáp của Yêu Dạ, chém giết Yêu Dạ và Nguyệt Nhi tại chỗ. Nguyệt Nhi. Trên không trung, Mễ Đặc Nhĩ đang quan sát trận chiến, thất thanh hét lên. Chỉ là e ngại thực lực kinh khủng của Tiêu Hàn, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không có dũng khí nói ra nửa lời quát tháo. Ngẩn ra đó làm gì, còn một người nữa. Tiêu Hàn liếc nhìn Gia Hình Thiên. 5 năm trước, Gia Hình Thiên có thể toàn thân trở ra từ tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng người khác không biết, lúc đó hắn đã may mắn thoát chết. 5 năm sau, tu vi của hắn vẫn là cửu tinh đấu hoàng, trong khi người sau đã tấn cấp thành đấu tông. Xét về thực lực, Gia Hình Thiên rõ ràng không phải là đối thủ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, thở hắt ra một hơi. Bị linh hồn của Thôn Thiên Mạng áp chế 3 năm, vừa mới ra ngoài, chẳng lẽ nàng từ đây sẽ hoàn toàn biến thành một tên côn đồ sao? Đừng quên lời hứa của ngươi. Đánh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương là đánh không lại Tiêu Hàn, căn bản không thể cướp được đơn thuốc dung linh đan từ tay hắn. Chỉ có thể thỏa hiệp mà bay về phía Gia Hình Thiên, giao chiến với đối phương. Tên Tiêu Hàn này, từ lúc nào đã thu phục được Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên người vậy? Một bên, người kinh hãi nhất không ai khác chính là Hải Ba Đông, người từng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn. Sắc mặt Hải Ba Đông âm tình bất định, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ngoan ngoãn chiến đấu với Gia Hình Thiên, trong lòng thầm líu lưỡi, Tiêu Hàn đúng là nam nhân chân chính, lại có thể chế phục được Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, khiến nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Chọc vào Tiêu gia ta, đây chính là kết cục. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Hàn quét qua xung quanh. Bầu trời của Gia Mã Đế Quốc, e rằng sắp thay đổi rồi. Ai có thể ngờ rằng, một Gia Mã Đế Quốc hùng mạnh như vậy lại bị hủy diệt trong tay một thanh niên. Sau một hồi, rất nhiều cấm vệ quân đã chạy đến đây. Bọn họ ai nấy đều mặc áo giáp, tay cầm bảo kiếm sáng loáng, nhưng không một ai dám tiến lên tìm Tiêu Hàn gây sự. Chỉ riêng khí thế trên người Tiêu Hàn cũng đủ để trấn áp đám người này. Tất cả mọi người khi bắt gặp ánh mắt của hắn đều vội vàng né tránh, không dám nhìn thẳng. Người đâu, mang Gia Phả Hoàng thất ra đây. Tiêu Hàn dứt lời, không có ai đáp lại. Hắn quét mắt nhìn đám quần thần, quát khẽ, sao nào, tai các ngươi điếc cả rồi à? Bị Tiêu Hàn nhìn thẳng, đám người này lập tức tỉnh ngộ. Một nhóm người rời khỏi đám đông, chốc lát sau, mười mấy người mỗi người ôm một chồng sách dày, đi tới trước mặt Tiêu Hàn. Họ đặt sách xuống, rồi quay người, cúi đầu cung kính nói, đại nhân, đây là gia phả của Hoàng thất Gia Mã. Gia phả? Tiêu Hàn muốn gia phả để làm gì? Trên bầu trời, Pháp Mã, Tiêu Viêm và một đám người tò mò nhìn xuống. Tiêu Hàn lật xem sách. Gia Mã Đế Quốc đã truyền thừa hơn 1000 năm, con cháu đời đời lên đến mấy vạn người. Gia phả Hoàng thất ghi chép vô cùng chi tiết, ngoài xuất thân địa vị của các thành viên, còn có đặc điểm của mỗi người, ví dụ như có phải là luyện dược sư hay không, tu vi đã đạt đến cảnh giới nào. Tất cả đều có ghi chú sơ lược. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Hàn dừng lại trên tên của một người, trầm giọng nói, quốc không thể một ngày không có vua, liền lập Tét, con trai của Nghĩa Khoan Vương, làm quốc chủ mới. Cái gì? Để Tét, con trai của Nghĩa Khoan Vương, kế thừa ngôi vị quốc chủ Gia Mã Đế Quốc. Không nhầm chứ? Tét tuy là con cháu trực hệ của hoàng đế khai quốc Gia Mã, nhưng lúc nhỏ cưỡi ngựa không cẩn thận ngã xuống, đầu còn bị ngựa đạp một cái, từ đó trở thành một kẻ ngốc thiểu năng. Để Tét làm quốc chủ, đây chẳng phải là trò đùa sao? Một vài đại thần lên tiếng chất vấn quyết định của Tiêu Hàn. Nếu để Tét trở thành quốc chủ, Gia Mã Đế Quốc này còn có tương lai hay không? Đương nhiên, đây chỉ là một vài dung thần đang chất vấn, những thần tử tinh anh hơn đã hiểu ra, Tiêu Hàn muốn dễ dàng khống chế Gia Mã Đế Quốc hơn. Quả nhiên, chỉ nghe Tiêu Hàn nói tiếp, chuyện quốc gia đại sự, sao có thể đùa cợt? Nghĩa Khoan Vương là em ruột của Lạc Kỳ, chỉ là mất sớm. May mắn còn để lại Tét. Trong toàn bộ con cháu hoàng thất, không ai thích hợp kế thừa ngôi vị quốc chủ hơn nó. Cái này khác nào trò trẻ con, chuyện quốc gia đại sự không thể làm càn như vậy. Một vị đại thần chính trực đứng ra, lớn tiếng quát tháo Tiêu Hàn. Vút. Tiêu Hàn khẽ giơ tay về phía người này, một luồng hấp lực bỗng bộc phát, hút người này bay vào lòng bàn tay hắn. Cổ họng người đó bị ngón tay Tiêu Hàn khóa chặt. Có thể trở thành đại thần, tu vi tất nhiên không yếu. Ngay khi vị đại thần này định phản kháng dãy dụa, một tia lửa xanh từ đầu ngón tay Tiêu Hàn bắn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cơ thể ông ta. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cơ thể vị đại thần này đã hóa thành tro bụi. Tất cả các đại thần đều nhìn nhau, dù đang là đêm mùa hạ nóng nực, họ vẫn không khỏi rùng mình. Giữa sân không có chút máu tanh nào, nhưng lại khiến sống lưng mỗi người họ lạnh toát. Là đại thần của hoàng thất Gia Mã, họ dĩ nhiên biết vị đại thần vừa chết có tu vi đấu linh. Một cường giả đấu linh cảnh giới, vậy mà lại bị Tiêu Hàn miễu sát, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ai còn muốn chất vấn lời của ta? Ánh mắt Tiêu Hàn sắc như hai lưỡi kiếm, quét qua đám văn võ đại thần. Đám đại thần nhìn nhau, sau đó ra miệng một lời nói, chúng thần không có dị nghị. Tiêu Hàn quét mắt nhìn những đại thần này, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, đây chính là lợi ích của thực lực. Một khi bạn có thực lực tuyệt đối, hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Mặt khác, tân quốc chủ tuổi còn nhỏ, chưa có khả năng tự mình chấp chính. Sáng mai, lập tức phái người đến Ô Thản thành Tiêu gia, cung nghênh Tiêu Hạo, phong Tiêu Hạo làm phụ chính đại thần. Có ai có dị nghị không? Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Giọng điệu không giận mà uy, trong dáng vẻ bình tĩnh ấy còn phản phất khí chất của một vị vua. Chúng thần không có dị nghị. Thủ đoạn huyết tinh, trấn áp sấm sét của Tiêu Hàn trước đó đã hoàn toàn dọa vỡ mật đám đại thần này. Bọn họ nào còn dám có dị nghị? Bây giờ, dù Tiêu Hàn có nói hắn muốn làm quốc chủ Gia Mã đế quốc, e rằng cũng không ai dám đứng ra phản đối. Tiêu Hàn đâu biết, trong lòng một vài đại thần thậm chí còn mong muốn hắn làm quốc chủ. Đây là một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc vào kẻ mạnh để sinh tồn. Trung thành với một Tiêu Hàn có thực lực mạnh hơn, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất đối với họ. Tốt, rất tốt. Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn sang hai đống phế tích bên cạnh, quát khẽ, lúc này, hai người các ngươi cũng nên tỉnh rồi chứ. Mọi người hơi kinh ngạc, nhìn về phía hai đống phế tích. Chỉ thấy, một thần của Mộc gia và Nạp Lan Kiệt, lão gia tử của Nạp Lan gia, hai trong số 10 đại cường giả trên danh nghĩa của Gia Mã đế quốc. Với ánh mắt kinh ngạc, cười khổ bước ra từ đống đổ nát. Nhìn hai người, Tiêu Hàn thản nhiên nói, hai vị, lời thừa ta không muốn nói nhiều, chuyện lúc trước ta có thể không so đo, sau này nên đứng ở đâu, hy vọng hai vị tự biết liệu mà làm. Mộc Thần và Nạp Lan Kiệt liếc nhau, sau đó cùng chắp tay về phía Tiêu Hàn, cung kính nói, Nạp Lan gia ta tất sẽ dốc hết sức mình phò tá phụ chính đại thần, quản lý tốt Gia Mã đế quốc. Mộc Thần ta cũng sẽ dốc hết sức mình phò tá phụ chính đại thần, quản lý Gia Mã đế quốc. Tốt, rất tốt. Tiêu Hàn rất hài lòng với biểu hiện của Mộc Thần và Nạp Lan Kiệt. Hai vị nguyên lão này đã không chọn con đường ngu trung. Sau đó, giọng hắn lại lạnh nhạt nói, các thám tử của các thế lực lớn trà trộn trong đế đô Gia Mã nghe cho rõ đây. Là rồng, thì phải cuộn mình lại cho ta, là hổ, thì phải nằm xuống cho ta. Nếu kẻ nào dám gây sự vào lúc này, hoàng thất Gia Mã chính là kết cục của các ngươi. Lời nói bá khí như vậy, vận dụng đấu khí, vang vọng thật lâu trong đế đô rộng lớn. Đối mặt với một Tiêu Hàn bá khí ngút trời, đám người Pháp Mã đều thầm bội phục. Ai nấy đều cảm thán, đại trượng phu nên là như vậy. Được rồi, trời cũng không còn sớm, các vị, chúng ta về tắm rửa đi ngủ thôi. Tiêu Hàn phất tay, dẫn đầu một tông bốn đấu hoàng sau lưng, rời khỏi tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Dọc đường, Hải Ba Đông nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh Tiêu Hàn hồi lâu, vẫn cứ bay lượn trên không trung bằng đôi cánh đấu khí, nhất quyết không chịu hạ xuống. Ai, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sau trận này, hoàng thất Gia Mã uy chấn hơn 10 thế kỷ, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ lùi khỏi vũ đài đại lục. Tiêu gia xuất hiện một đấu tông sở hữu hai loại dị hỏa, bản thân còn là một thất phẩm luyện dược sư. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Tiêu gia, e rằng không còn ai có thể cản trở. Nhìn Tiêu Hàn thông thả bước ra khỏi hoàng cung, đám cường giả quan chiến trên không cũng thở dài một hơi. Ai cũng có thể đoán được thâm ý của Tiêu Hàn khi nâng đỡ một kẻ thiểu năng làm quốc chủ. Ba người một thú đi bộ trên con đường phồn hoa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là người đầu tiên dừng bước, bàn tay thon thả vén lọn tóc xanh trên trán, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ đôi môi quyến rũ, người đang bay trên kia, người không mệt sao? Trên bầu trời, Hải Ba Đông chần chừ một chút, vẫn không dám xuống, nói với Tiêu Hàn, chuyện đã xong. Thời gian này ta sẽ ở lại đế đô. Dù ta không ở đây, sau này có cần giúp đỡ gì, người cứ nói với Nhã Phi một tiếng, ta sẽ nhanh chóng có mặt. Được. Tiêu Hàn rất hài lòng với cách dùng từ của Hải Ba Đông. Lão không hề đòi hỏi lợi ích cho ân tình lớn này, mà dùng giọng điệu của một người bạn để nói chuyện với hắn. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng biết, tất cả đều dựa trên thực lực của hắn. Nếu hắn không có tu vi đấu tông, không phải là một thất phẩm luyện dược sư, e rằng Hải Ba Đông cũng sẽ không hết lòng giúp đỡ như vậy. Hôm nay được Băng Lão tương trợ, Tiêu Hàn ta ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu Băng Lão cần người giúp đỡ hay có việc gì khó xử, chỉ cần trong khả năng của Tiêu Hàn ta, nhất định sẽ không từ chối. Ha ha, tốt. Đã vậy, sau này gặp lại. Hải Ba Đông cười với Tiêu Hàn, nhưng ánh mắt lại dè chừng nhìn đại mỹ nữ tóc xanh phía dưới. Được. Sau này gặp lại. Tiêu Hàn cười, lấy ra một miếng ngọc giản, truyền vào một luồng thông tin linh hồn rồi ném cho Hải Ba Đông trên không trung. Mấy ngày nữa, phụ thân ta đến đế đô, phiền ngươi chuyển miếng ngọc giản này cho ông ấy. Bên trong có vài thứ ta để lại, muốn đọc thì cứ bóp nát là được. Được. Hải Ba Đông nhận lấy ngọc giản. Tiêu Hàn, tuy không biết ngươi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương rốt cuộc có quan hệ gì, sao nàng lại cam tâm đi theo bên cạnh ngươi? Nhưng, hung danh và sự tàn nhẫn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Bất kể lúc nào, ngươi cũng đừng quên, nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đến từ xà nhân bộ lạc, trong thân thể là tâm địa xà hạt. Bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là. Hải Ba Đông mấp máy môi, thấm thía nói với Tiêu Hàn. Vì âm thanh có vận dụng đấu khí, ngoài Tiêu Hàn ra, không ai nghe được nửa lời. Tiêu Hàn liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh, khẽ gật đầu. Ha ha, các ngươi đang nói gì vậy, nói ra cho mọi người cùng nghe xem nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hé đôi môi quyến rũ, ánh mắt cười lấp lánh nhìn Hải Ba Đông. Tiêu Hàn, cáo từ. Bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn như vậy, Hải Ba Đông không khỏi rùng mình. Nào còn dám ở lại, vội vàng rời đi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bây giờ, dù đã qua mấy chục năm, Hải Ba Đông vẫn không dám hạ xuống, vỗ cánh bay về nơi ở của mình. Lăng lão, ngày mai ta sẽ lên Vân Lam Tông, sau đó sẽ đến Học viện Già Nam, có muốn đi cùng ta không? Tiêu Hàn tiễn Hải Ba Đông, ánh mắt rơi vào Lăng Ảnh bên cạnh. Lăng Ảnh mặc một bộ đồ đi đêm màu đen, dưới ánh trăng bạc, không hề phản chiếu bất kỳ tia sáng nào. Vải áo màu đen dường như có đặc tính hấp thụ ánh sáng, rõ ràng đây là một món bảo vật kỳ dị. Ha ha, không cần. Ngươi đã bình an vô sự đại náo hoàng cung Gia Mã, nhiệm vụ của ta cũng xem như hoàn thành. Ta còn có nhiệm vụ khác, e rằng không thể cùng ngươi đến Học viện Già Nam. Lăng Ảnh cười, giơ ngón tay cái lên với Tiêu Hàn, khen ngợi, tiểu tử, làm tốt lắm. Ngay cả hoàng cung Gia Mã cũng dám náo, có quyết đoán. Chỉ là, ta không hiểu, sao ngươi không trực tiếp thay đổi triều đại, thiết lập vương triều của riêng mình. Không chỉ Lăng Ảnh, ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương, Phi Thiên Thần Hổ, thậm chí cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng thất Gia Mã đã chỉ còn trên danh nghĩa, quốc chủ mới được dựng lên chẳng qua là một con rối. Họ không hiểu tại sao Tiêu Hàn lại vẽ vời thêm chuyện. Dù sao, với tình hình hôm nay, cho dù Tiêu Hàn tuyên bố hắn muốn làm hoàng đế, e rằng cũng không ai dám phản đối. Lý do có hai. Tiêu Hàn cười, giải thích. Một, thần thú và người bảo hộ mà Hoàng thất Gia Mã vẫn tự hào tuy đã bị ta diệt, nhưng Hoàng thất đã truyền thừa hơn ngàn năm, con cháu đã hơn vạn. Nếu ta trực tiếp thay đổi triều đại, khó đảm bảo sẽ không có kẻ làm phản. Với năng lực của ta, tuy có thể dễ dàng trấn áp, nhưng như vậy quá tốn thời gian và tinh lực. Ta không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện này. Cho nên, ngươi liền phong phụ thân ngươi làm phụ chính đại thần. Lăng Ảnh kinh ngạc nói. Tiêu Hàn gật đầu. Lăng Ảnh thầm líu lưỡi. Không ngờ tiểu tử Tiêu Hàn này lại là một kẻ hố cha. Chuyện phiền phức thì ném cho cha mình, bản thân thì tiêu dao tự tại. Hai, từ xưa đế vương đa phần vô tình. Ta không muốn con cháu của mình gặp phải bi kịch như của Lạc Kỳ. Nói thật, đối với việc làm hoàng đế, ta không có chút hứng thú nào. Cũng không phải Tiêu Hàn thật sự hố cha. Biết rõ cốt truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết, một khi đột phá đến đấu đế, huyết mạch chi lực sẽ được thức tỉnh. Đến lúc đó, những người thân bên cạnh hắn đều sẽ được hưởng lợi lớn. Trước đó, những chuyện tốn thời gian và tinh lực này chỉ có thể giao cho cha hắn. Còn về hoàng đế, trong thế giới tu hành cường giả vi tôn này, làm hay không làm hoàng đế, thực ra cũng không có nhiều ý nghĩa. Tiểu tử, ngươi ngược lại có thể nghĩ thoáng đấy. Lăng Ảnh cười, gật đầu nói, tên nhóc nhà ngươi, nói thật, tính cách rất hợp khẩu vị của ta. Nếu không phải vì có nhiệm vụ trong người, không thể ở lại đây lâu, bằng không, ta nhất định phải cùng ngươi cạn chén hàn huyên. Mặt khác, tiểu tử, xem như chúng ta ngu tầm ngu, mã tầm mã, ta nói thêm một câu, đấu khí đại lục rất lớn, vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, đừng tự bó buộc mình. Bằng không, Một người nếu không có thực lực cường đại, ngay cả quyền lợi được ở bên người mình yêu cũng không có. Yên tâm đi, Lăng lão, đợi đến khi ta và Cổ Nguyên gặp mặt, ta nhất định sẽ là một vị cái thế anh hùng. Đến lúc đó, ta đây, nhất định sẽ mình khoác kim giáp thánh y, chân đạp thất thải tường vân, dẫn theo thiên quân vạn mã, vẻ vang xuất hiện trước mặt ông ta. Cổ Nguyên. Lăng Ảnh hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại biết đến sự tồn tại của Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc. Lăng Ảnh tán thưởng nhìn tia sáng tự tin cuồng vọng trong mắt Tiêu Hàn. Người tu hành, đấu với người, đấu với trời, theo đuổi con đường trường sinh, nếu ngay cả bản tính này cũng không có, làm sao có thể nói là nghịch thiên mà đi. Lăng Ảnh lại một lần nữa tán thưởng gật đầu, được, tiểu tử, ta và tiểu thư sẽ đợi đến ngày đó. Dứt lời, thân hình Lăng Ảnh lao vút lên không, sau đó một tiếng xé gió vang lên, thân ảnh đã biến mất không thấy. Tiêu Hàn, nhận lấy vật này. Tử Tinh Dực Sư Vương ném một khối tinh thể màu tím cho Tiêu Hàn. Tinh thể màu tím vừa vào tay đã truyền đến cảm giác mềm mại như ngọc ôn. Bên trong tinh thể còn có một sợi tơ màu đỏ, trong đêm tối không mấy sáng sủa này, nó lấp lóe một tia hồng mang yêu dị. Đây là tinh thể rơi ra từ người ta, bên trong ẩn chứa một giọt tinh huyết của ta. Lần sau nếu cần, ngươi cứ bóp nát khối tinh thể này, ta sẽ nhanh chóng đến bên cạnh ngươi. Được. Tiêu Hàn nhận lấy khối tinh thể mang huyết này. Chỉ là, không biết tại sao, khi Tử Tinh Dực Sư Vương nhắc đến hai chữ tinh huyết, khuôn mặt trắng nõn của nàng lại ửng lên một vệt đỏ e thẹn. Tiêu Hàn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Tiêu Hàn. Một bên, Phi Thiên Thần Hổ khẽ gọi Tiêu Hàn, nhìn bóng lưng đi xa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Cuộc chiến hôm nay, nó thực sự không giúp được gì nhiều, chỉ kéo chân được Hoàng đế Gia Mã một lúc. Hải Ba Đông, Lăng Ảnh, Tử Tinh Dực Sư Vương đều không đòi hỏi lợi ích gì, nó cũng không tiện nhắc đến chuyện hóa hình đan. Cầm đi. Tiêu Hàn vung tay, ném một viên đan dược cho Phi Thiên Thần Hổ. Hóa hình đan. Phi Thiên Thần Hổ nhận lấy đan dược, trong lòng vui mừng khôn xiết. Tối nay, ngươi hãy đến Tiêu gia của ta. Nếu ta đoán không lầm, Tiêu gia chúng ta có thể sẽ gặp một lần nguy cơ nữa. Trước đó, ngươi phải bảo vệ an toàn cho Tiêu gia, đặc biệt là mẫu thân và gia gia của ta. Một khi họ có bất kỳ sai sót nào, ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi. Ánh mắt Tiêu Hàn rất nghiêm nghị, nói từng chữ một. Vâng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ an toàn cho Tiêu gia. Phi Thiên Thần Hổ thề thốt gật đầu. Lại đây. Tiêu Hàn khẽ gọi. Khi Phi Thiên Thần Hổ bước đến trước mặt, Tiêu Hàn nhẹ nhàng giơ ngón tay, chỉ vào giữa mi tâm của nó. Một luồng năng lượng màu trắng rót vào mi tâm Phi Thiên Thần Hổ. Cùng lúc đó, trong mắt nó có những dòng dữ liệu lóe lên. Hồi lâu sau, Tiêu Hàn thu tay lại, trầm giọng nói, đây là một chiêu đấu kỹ ảnh phân thân. Đợi ngươi hóa thành hình người rồi có thể tu luyện. Nó sẽ giúp tốc độ tu luyện và sức chiến đấu của ngươi tăng gấp đôi. Đa tạ chủ nhân. Phi Thiên Thần Hổ chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn chủ động nhận Tiêu Hàn làm chủ. Tiêu Hàn đối đãi chân thành như vậy, đáng để nó cam tâm tình nguyện làm bộc. Đương nhiên, tất cả cũng không thể tách rời khỏi sức chiến đấu kinh khủng và thân phận thất phẩm luyện dược sư của Tiêu Hàn. Một khi đã nhận Tiêu Hàn làm chủ, chỉ cần nó hết lòng trung thành, chẳng lẽ Tiêu Hàn còn bạc đãi nó sao? Sau này đan dược sao có thể thiếu được? Đối mặt với sự thay đổi trong cách xưng hô của Phi Thiên Thần Hổ, Tiêu Hàn cũng không mấy để tâm. Hắn phân phó, tốt, ngươi lên đường đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Phi Thiên Thần Hổ vỗ cánh, lao vút lên không, sau đó hóa thành một dải cầu vồng, bay về phương xa. Được rồi, tạm biệt xong cả chưa? Phi Thiên Thần Hổ vừa đi, bên tai Tiêu Hàn đã truyền đến một giọng nói tê dại. Hơi nghiêng đầu, đôi mắt yêu dị của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nó mấy ngày không thể ra ngoài. Tiêu Hàn tò mò hỏi. Cái gì? Mỹ Đỗ Toa nghi ngờ hỏi lại. Nói nhảm, ngươi có thể ra ngoài, chẳng phải là vì Thôn Thiên Mãn đã thỏa hiệp sao? Nói đi, nó mấy ngày không thể ra. Tiêu Hàn hỏi lại lần nữa. 7 ngày. Ồ 7 ngày à, Tiêu Hàn từ trên xuống dưới đánh giá Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đường cong quyến rũ, ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Là một xà nhân, vòng eo thon nhỏ của nàng có thể sánh ngang với tiểu y tiên. Không thể không nói, vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quả không hổ danh sánh ngang với hung danh của nàng, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dùng những từ ngữ này để hình dung vị nữ vương cao quý này đều là một sự sỉ nhục. Đánh giá Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cuối cùng, ánh mắt Tiêu Hàn không chút kiêng dè dừng lại trên những vị trí đầy đặn của nàng. Hắn cười nói như vậy, nữ vương bệ hạ là muốn ở bên cạnh ta trong hình người đủ 7 ngày sao? Tiểu tử! Đừng có ý đồ xấu, bằng không, sẽ mất mạng đó. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén lọn tóc xanh, cười lấp lánh nhìn Tiêu Hàn. Xuất thân từ bộ lạc xà nhân, nàng trời sinh có mùi hương kỳ lạ. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương cơ thể quyến rũ khiến bụng dưới của Tiêu Hàn không khỏi nóng lên. Chết người là, bàn tay ngọc trắng như tuyết của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chìa ra trước mặt Tiêu Hàn, bàn tay trắng nõn khiến người ta không kìm được có cảm giác muốn cắn một cái. Cái này có phải hơi nhanh quá không? Tiêu Hàn đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy. Cảm giác mềm mại, trơn láng khiến nội tâm Tiêu Hàn không khỏi dâng lên từng đợt gợn sóng. Tiêu Hàn ra tay quá nhanh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn chưa kịp nói hết lời, tay ngọc đã bị hắn nắm lấy. Trong đôi mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên một tia kinh ngạc, bàn tay ngọc giữ gìn cả đời, lại bị một người khác phái nắm như vậy. Trong lòng dở khóc dở cười, mắt lóe lên hàn quang, dùng sức rút tay ra, quát mắng, ngươi làm gì? Không phải ngươi bảo ta nắm sao? Tiêu Hàn vô tội nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức giận lườm Tiêu Hàn một cái, lại đưa tay ra, gọi, đơn thuốc dung linh đan. À đơn thuốc cà, sớm nói chứ. Tiêu Hàn từ trong túi đồ hệ thống lấy ra cuộn đơn thuốc, đưa vào tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cầm lấy đơn thuốc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không kịp chờ đợi mở ra, cẩn thận đọc công hiệu ghi trên đó. Hồi lâu sau, nàng mới thở ra một hơi dài, cuộn lại, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trả lại cho Tiêu Hàn, hỏi, chắc ngươi đã xem qua rồi chứ? Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Giúp ta luyện chế viên đan dược đó. Hơi thở của Mỹ Đỗ Toa có chút dồn dập nói. Dựa vào cái gì? Tiêu Hàn cười cười. Bằng việc ta giúp ngươi giết mấy người kia. Giúp ta giết mấy người chỉ để đổi lấy việc xem đơn thuốc này thôi. Ta đâu có hứa sẽ giúp ngươi luyện đan đâu. Tiêu Hàn cười, đôi mắt nhìn vào cặp mắt yêu dị khiến người ta không kìm được mà trầm mê của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên rồ, cười nói, lợi ích đâu, ngươi nên biết, muốn để một luyện dược sư giúp ngươi luyện đan, dù sao cũng phải cho chút lợi ích chứ. Lợi ích? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười lấp lánh nói, ha ha, về phần lợi ích của ngươi, chuyện ngươi tính toán ta lúc trước, ta có thể không so đo. Tính toán? Nhờ cô đấy, đó là một cuộc giao dịch công bằng. Hơn nữa lúc giao dịch ta đã nói, khi cô có được dị hỏa, ta cũng sẽ có được thứ ta muốn. Tiêu Hàn vô cùng đắc ý nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt không kiên dè liếc qua người nàng. Nhưng, ngươi cũng không nói, thứ cuối cùng ngươi muốn có được, lại là... Đúng vậy, chính là cô đó. Tiêu Hàn không đợi Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói xong, đã trả lời trước, sau đó, ánh mắt nóng rực nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói thật với cô, thực ra, ta đã ngưỡng mộ cô từ lâu. Cô là ai chứ? Là người phụ nữ độc ác có thể sánh ngang với quá phụ đen đó. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm xuống. Chỉ là, dù vậy, ta vẫn liều mạng muốn có được cô. Tấm lòng này, có thể soi tỏ nhật nguyệt, tình này, có thể phá cả kim thạch. Chẳng lẽ, nội tâm cô không vì thế mà có chút rung động nào sao? Tiêu Hàn mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Ha ha ha. Khuôn mặt vừa mới sa sầm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức thay đổi, nàng che miệng cười khúc khích. Hồi lâu sau, trong đôi mắt bảy màu quyến rũ dập dần sóng nước, bàn tay thon thả nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Hàn, cười nói, ngươi không phải là muốn ta gả cho ngươi chứ? Không sai, thế nào, suy nghĩ một chút đi. Ta có thể miễn phí luyện cho cô viên đan dược đó. Tiêu Hàn cười cười, thản nhiên nói. Ngươi nghĩ đẹp lắm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu tay lại. Ta biết. Ngươi đã đẹp trai, còn nghĩ đẹp nữa. Bớt nói nhảm đi. Ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương híp mắt lại, trên bàn tay thon thả lượn lờ năng lượng bảy màu. Trong đôi mắt bảy màu, sát ý nổi lên. Sao nào, ngươi còn muốn giết ta? Tiêu Hàn lạnh nhạt nói thật cho ngươi biết, ta không phải bị dọa mà lớn lên đâu. Bây giờ, mặc dù ngươi có thể ra ngoài, đó cũng là do Thôn Thiên Mãn từ bỏ việc áp chế linh hồn ngươi. Ta dám cam đoan, một khi ngươi thật sự giết ta, tiểu gia hỏa kia nhất định sẽ lập tức phản công dữ dội. Một lần nữa chiếm lấy cơ thể này. Hơn nữa, ta bây giờ là tam tinh đấu tông, mang hai loại dị hỏa, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng ta sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương sững người, sát khí trong mắt trùng xuống, mày liễu trao lại. Tiêu Hàn nhìn thì phong lưu, cuồng vọng, nhưng ẩn sau đó lại có mấy phần thông minh. Nhìn Tiêu Hàn trước mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng cũng thầm líu lưỡi, một nhân loại mà nàng từng không coi ra gì, bây giờ đã trưởng thành đến mức ngay cả nàng, một Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh uy hiếp các đế quốc lớn nhỏ xung quanh, cũng không thể địch nổi sao. Được rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối mặt với Tiêu Hàn, cảm thấy có chút bất lực, thu lại năng lượng bảy màu trên đầu ngón tay, nghiêm giọng nói, ngươi nói đi, muốn lợi ích gì, chỉ đừng có dở trò mồm mép. Sao ngươi biết miệng của ta rất dầu, lưỡi rất trơn? Chết tiệt, ngươi không phải là thừa lúc ta ngủ, đã lén lút nếm thử rồi chứ? Tiêu Hàn ra vẻ kinh ngạc nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vút. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhíu mày, một luồng năng lượng bảy màu hóa thành một lưỡi đao, bay thẳng đến cổ họng Tiêu Hàn. Bốp. Ngay khi luồng năng lượng bảy màu sắp chạm đến cổ họng Tiêu Hàn, ngọn lửa trắng bệch trên người hắn bỗng bùng lên, thiêu hủy luồng năng lượng đó. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, lại có thêm nhận thức mới về hung danh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Một kích vừa rồi nhanh như chớp, nếu chạm vào cổ họng hắn, tuy không chí mạng, nhưng chắc chắn sẽ cho hắn một bài học không nhỏ. Vô vị, đùa một chút thôi mà. Có cần phải vậy không? Tiêu Hàn lừa Mỹ Đỗ Toa một cái, sau đó nghi mặt nói, nữ vương thân yêu của ta, luyện chế lục phẩm đan dược vô cùng phức tạp và hao tổn tâm sức, người có thể luyện chế lục phẩm đan dược cũng không nhiều, lần này thì thôi. Nếu có lần sau, cô vẫn nên tìm người khác luyện chế đi. Ta cũng không ngốc, tuy sẽ không hét giá trên trời, nhưng giống như cô, tay không bắt sói, không chịu trả giá một chút nào, cuộc giao dịch này căn bản không cần phải nói tiếp nữa. Cô nói có đúng không, nữ vương thân yêu của ta? Đối mặt với cách xưng hô của Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cảm thấy nổi cả da gà. Nàng nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi muốn lợi ích gì? Rất đơn giản, làm thị nữ của ta một tháng. Cái gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, trong mắt lại lóe lên một tia sát ý, trên người quang mang bảy màu hiện lên. Đùa gì vậy, để một đời nữ vương đi làm thị nữ cho Tiêu Hàn? Chỉ là, ý định giết người vừa mới nảy sinh, trong đầu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền truyền đến một cảm giác choáng váng. Thông Thiên Mãn đã bắt đầu phản công. Bất đắc dĩ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ có thể kìm nén sát ý mãnh liệt trong lòng, trầm giọng nói, đổi điều kiện khác đi. Không đổi. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Ta có thể cho ngươi một món bảo vật vô giá. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dụ dỗ. Trong mắt ta, bảo vật có thể gọi là vô giá, ngoài Huân Nhi ra, cũng chỉ có ngươi. Hải Ba Đông và lão tiên sinh kia không ở bên cạnh ngươi, ta có thể trong vòng một năm, nếu ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, sẽ ra tay cứu giúp. Vì lục phẩm dung linh đan, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng liều mạng. Như vậy, nàng chẳng khác nào một vệ sĩ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sợ Tiêu Hàn lại từ chối, liền bổ sung, đương nhiên, những lúc khác, nếu tâm trạng tốt, cũng có thể ra tay. Ta rất có cảm giác an toàn, không cần thuê vệ sĩ. Tiêu Hàn lại lắc đầu. Nếu không thì, ta chỉ thiếu một thị nữ. Không đợi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói xong, Tiêu Hàn đã chen vào. Trên mặt, từ đầu đến cuối đều mang nụ cười nóng rực đó. Ngươi! Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rất muốn liều mạng giết Tiêu Hàn. Bắt nữ vương của xà nhân tộc Đường Đường, trở thành thị nữ của một nhân loại, lại còn trong vòng một tháng. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với xà nhân tộc. Chỉ là, một khi làm vậy, Thông Thiên Mãn sẽ phản công, tiếp tục áp chế linh hồn nàng. Nàng rất muốn cho Tiêu Hàn một bài học, nhưng đối mặt với một Tiêu Hàn sở hữu hai loại dị hỏa, dễ dàng giết chết Thao Thiên Long Thú có thể so với Thất Tinh Đấu Tông, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại không có tự tin liệu có thể thực sự dạy dỗ hắn hay không. Thôi được, điều kiện của ngươi hà khắc như vậy, thà để ta tiếp tục bị tiểu gia hỏa kia áp chế còn hơn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xua tay, căn bản không muốn cân nhắc quyết định này. Cũng tốt, mặc dù ta thích hình người của ngươi, nhưng vẫn là tiểu gia hỏa kia khiến ta cảm thấy thực tế hơn một chút. Quan trọng là, dù có vuốt ve nó cũng sẽ không có bất kỳ địch ý nào với ta. Tiêu Hàn cười cười, hài hước nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nằm mơ cũng không ngờ, nàng đã giết bao nhiêu nhân loại, cuối cùng lại bị một thanh niên ăn đứt. Tiến không được, lùi không xong, ngay cả quyền từ chối tiếp tục nói chuyện cũng không có. Cơ thể của Thôn Thiên Mãn, chẳng phải cũng là cơ thể của nàng sao? Tiêu Hàn, không phải ngươi nói thích ta sao, để ta làm thị nữ của ngươi, bưng trà rót nước, ngươi nhẫn tâm sao? Bất đắc dĩ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hé đôi môi mộng, trong mắt dâng lên sóng quang bảy màu, tỏa ra một sức hấp dẫn mê người. Chỉ là, tay ngọc của nàng khẽ run, rõ ràng đang cực lực kìm nén sát ý trong lòng. Chẳng phải cô không chấp nhận ta sao? Tiêu Hàn có chút đau lòng hỏi lại. Đi! Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghiến răng nói, trong mắt lấp lóe hung quang bảy màu, sắc bén nói, ta làm thị nữ cho ngươi một tháng. Trong vòng một năm, nếu ngươi không luyện chế được dung linh đan, đến lúc đó, dù ta đánh không lại ngươi, ta cũng nhất định sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá đắt. Được. Tiêu Hàn đắc ý gật đầu. Một năm thời gian, đủ để hắn và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bồi dưỡng chút tình cảm. Có một năm, Tiêu Hàn còn sợ không thu phục được nàng sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiêu Hàn đáp, trước tiên về nghỉ ngơi đã. Ngày mai dạo quanh đây một vòng, vài ngày nữa chúng ta sẽ đến Vân Lam Tông xem trận chiến của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó đi Hắc Giác Vực. Nàng thấy sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ nhíu mày, tùy ngươi thôi. Xà nhân tộc đã có các thủ lĩnh trông coi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này, ta sẽ đi theo ngươi cho đến khi luyện được Dung Linh Đan. Hiện giờ, trong cơ thể nàng có hai linh hồn, nếu không giải quyết vấn đề này, một khi chiến đấu mà Thôn Thiên Mãn nổi hứng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiêu Hàn đã là đấu tông, đi bên cạnh hắn, nàng cũng có thêm phần cảm giác an toàn. Tiêu Hàn nói, được. Chỉ là, trước đó, nàng hãy khoác chiếc áo choàng này vào, nếu không, dung mạo của nàng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức không cần thiết. Hắn bất đắc dĩ liếc nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đoạn đi qua một sạp hàng rồi ném cho nàng một chiếc áo choàng màu đen. Mấy ngày sau, tại quảng trường Vân Lam Tông, theo lời mời của tông chủ Vân Sơn, những nhân vật có máu mặt ở Gia Mã Đế Đô như Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần, Pháp Mã, thậm chí cả tộc trưởng của một số gia tộc có chút thế lực, đều được mời đến Vân Lam Tông. Đương nhiên, với thân phận hiện tại, Tiêu Hàn cũng nằm trong danh sách khách mời. Bất chợt, một bóng người chậm rãi bước lên bậc thang, rồi từ đầu kia quảng trường, một bóng đen vẫn hắt ra dần hiện ra, từng bước tiến vào trung tâm. Tiếng bước chân trầm thấp vang vọng khắp quảng trường. Thanh niên chỉ có một mình, bóng lưng đơn bạc. Lẽ ra, người bảo vệ hắn lên Vân Lam Tông là Hải Ba Đông thì nay đã trở thành khách quý của tông môn, ngồi trên ghế khách quý. Lăng Ảnh thì đã rời khỏi đế đô vài ngày trước, bởi người huân nhi yêu giờ là Tiêu Hàn, nên đương nhiên sẽ không phái Lăng Ảnh đi bảo vệ Tiêu Viêm nữa. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì càng không phải nghĩ, nàng đã yên vị bên cạnh Tiêu Hàn. Thiếu niên vẫn hắt ra gầm lên trầm thấp, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi ra đây cho ta. Một giọng nói cất lên từ góc khuất, gầm cái gì mà gầm, ra cái gì mà ra, Tiêu Viêm, ngươi mù à, cô nãi nãi ta không phải đang ở đây sao? Nạp Lan Yên Nhiên vận nguyệt bào, lưng dựa vào vách đá, tay ôm kiếm, dường như đã đợi từ lâu. Chết tiệt. Đám đệ tử nam của Vân Lam Tông đều kinh ngạc nhìn thiếu tông chủ của mình. Sao hôm nay giọng điệu của Nạp Lan Yên Nhiên lại cứ như biến thành người khác thế này? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ bước tới, đánh giá Tiêu Viêm. 3 năm trôi qua, đã mài đi sự ngông cuồng trong mắt hắn, thay vào đó là một vẻ thâm trầm, nội liễm. 3 năm, Tiêu Viêm đã thay đổi, và nàng, Nạp Lan Yên Nhiên, cũng vậy. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu gia, Tiêu Viêm. Bỗng nhiên, Tiêu Hàn lười biếng cất tiếng từ khán đài. Các vị, chuyện hôm nay hoàn toàn là do một mình Tiêu Viêm gây ra. Ta là phó tộc trưởng Tiêu gia, cũng là tộc trưởng kế nhiệm. Hành động của Tiêu Viêm hôm nay trên Vân Lam Tông không có chút quan hệ nào với Tiêu gia. Tiêu Viêm, khi ngươi tự giới thiệu, xin đừng mang theo hai chữ Tiêu gia kẻo gây ra hiểu lầm không cần thiết. Tiêu Viêm hơi sững sờ, sắc mặt lúc xanh lúc tím, Tiêu Hàn, sao chỗ nào cũng có ngươi. Việc ta làm ta chịu, hôm nay dù thắng hay bại, cũng không liên quan gì đến Tiêu gia. Tiêu Hàn lười biếng dựa vào ghế bành, rất tốt, vậy ngươi tự giới thiệu lại đi. Dù cùng là người Tiêu gia, hắn dường như không có ý định ra tay tương trợ. Tiêu Viêm cúi gằm mặt, ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng cực độ, giọng trầm xuống, tại hạ, Tiêu Viêm. Tiêu Hàn thản nhiên nói, tốt lắm, bây giờ ngươi có thể bắt đầu màn biểu diễn của mình rồi. Biểu diễn? Mọi người trong sân đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hắn vốn không phải nhân vật chính của ngày hôm nay, vậy mà lại tạm thời trở thành tiêu điểm của cả quảng trường. Lúc này, một lão già áo bào trắng bước ra giữa sân, đánh giá Tiêu Hàn rồi cất giọng, ta là đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng. Hôm nay tông chủ chưa về, ước hẹn 3 năm này sẽ do lão phu chủ trì. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên ngắt lời Vân Lăng, đính chính, đại trưởng lão, chờ đã, ước hẹn 3 năm gì chứ? Ta chưa từng có ước hẹn gì với hắn cả. Hôn ước do Tiêu lão gia tử và gia gia ta định ra vốn chỉ là một sai lầm lúc say rượu. Trong hôn ước cũng không hề chỉ định gả ta cho vị đệ tử nào của Tiêu gia. Ta sở dĩ có mặt ở đây, chỉ là không muốn ngươi tiếp tục làm phiền Vân Lam Tông mà thôi. Tiêu Viêm không muốn tranh cãi thêm, Nạp Lan Yên Nhiên, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, trận tỷ thí hôm nay, sinh tử do trời. Hắn cắm phập cây huyền trọng xích trên vai xuống đất, mặt đất lập tức nứt toát. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng đáp, được, tùy ngươi. Bắt đầu đi. Tiêu Viêm hét trầm một tiếng, sải bước tiến lên, mỗi bước chân đều để lại một dấu ấn, khiến những phiến đá xanh xung quanh nứt vỡ. Đấu khí màu vàng đất sôi trào, xen lẫn những ngọn lửa cùng màu, từ cơ thể hắn tuôn ra dữ dội. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi chứng kiến luồng đấu khí hung hãn của Tiêu Viêm, bởi nàng đã xem qua đại hội luyện dược sư. Hơn nữa, nàng còn biết Tiêu Viêm đã có thể đấu khí hóa cánh, đạt tới cảnh giới đấu vương. Dù vậy, nàng vẫn không hề nao núng. Nàng tay cầm trường kiếm xanh nhạt, một con rồng gió nhỏ màu xanh cuộn trào trên vỏ kiếm, những luồng phong nhận sắc bén ẩn hiện bên trong cơn lốc. Khí tức của nàng dường như không hề yếu hơn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách Nạp Lan Yên Nhiên 10 mét, rút kiếm đi, hôm nay ta không muốn thắng mà không võ. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh nhạt khuyên nhủ, ánh mắt đầy tự tin nhìn vào thanh bảo kiếm trên tay, dường như không hề coi Tiêu Viêm ra gì, muốn ta rút kiếm, ngươi còn chưa xứng. Tiêu Viêm, đao kiếm không có mắt, Nể tình giao hảo giữa Gia Gia ta và Tiêu Lâm lão gia tử, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ xuống núi đi, đừng tự rước lấy nhục. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi tất cả những sỉ nhục ta đã phải chịu. Tiêu Viêm, ba năm Chi Vân Lăng ho kha một tiếng, vội nuốt chữ hẹn vào trong rồi đính chính, thiếu tông chủ của chúng ta đã ứng chiến, bất luận thắng bại, sau này ngươi không được tiếp tục dây dưa với Vân Lam vèo. Vân Lăng còn chưa nói hết lời, Tiêu Viêm đã phá vỡ thế giằng co, vung huyền trọng xích hóa thành một bóng đen, hung hăng lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Hàng ôm đầu, nhức nhối nói, gã này, cứ tưởng ba năm qua đã có tiến bộ, không ngờ vẫn nóng nảy hấp tấp như vậy, không thể đợi người ta nói xong hay sao? Ai, thật lo cho Tiêu Chiến thúc thúc quá. Bóng đen lao tới như một con mãnh thú giận dữ, huyền trọng xích trên tay miết xuống đất, ma sát tạo ra những tia lửa rực rỡ. Đối mặt với đòn tấn công của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn bình tĩnh. Tiêu Viêm rõ ràng thuộc loại bộc phát sức mạnh, còn công pháp của nàng lại thuộc hệ phong, thiên về sự nhẹ nhàng linh hoạt. Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không ngốc đến mức đối cứng với hắn. Bầm. Tiêu Viêm vung huyền trọng xích như khai thiên lập địa, hung hăng nện xuống. Thanh xích xuyên qua thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, nện mạnh xuống mặt đất, khiến nó vỡ tan từng mảnh. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên không, Tiêu Viêm, ngươi không phải đối thủ của ta, đến đây thôi. Vừa rồi, Tiêu Viêm chỉ đánh trúng tàn ảnh của Nạp Lan Yên Nhiên. Không biết từ lúc nào, nàng đã đấu khí hóa cánh, lơ lửng ngay trên đầu hắn. Đấu vương. Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà đã là đấu vương rồi. Quả nhiên là thiên chi kiêu nữ. Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc, Nạp Lan Gia các người đã sinh ra một hậu bối tài giỏi thật. Trên hàng ghế khách quý, các nhân vật trọng yếu lần lượt chúc mừng Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc. Lưng Tiêu Viêm khẽ rung lên, đấu khí hỏa hệ ngưng tụ thành một đôi cánh lửa. Hắn gầm lên, muốn ta dừng lại, tuyệt đối không thể. Hôm nay, ta nhất định phải trả lại ngươi tất cả sỉ nhục. Đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên cùng cảnh giới, toàn thân Tiêu Viêm được bao bọc bởi một lớp lửa màu vàng đất. Hắn bỗng nhiên dậm mạnh chân, phóng vút lên trời. Dị hỏa, hắn đang dùng dị hỏa. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc chưa kịp khiêm tốn vài câu, ánh mắt đã giật nảy. Đặc biệt là Nạp Lan Kiệt, đã không kìm được mà kinh ngạc đứng bật dậy. Tiêu Hàng liếc nhìn trận chiến trên trời, thản nhiên nói, ngồi xuống đi, Nạp Lan lão gia tử. Yên tâm đi, hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên dù không đánh bại được Tiêu Viêm, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe lời Tiêu Hàng, Nạp Lan Kiệt mới nghiêm chỉnh ngồi xuống, căng thẳng quan sát trận đấu. Nhìn bóng đen đang lao tới, Nạp Lan Yên Nhiên múa thanh bảo kiếm trong tay, mỗi đường kiếm đi qua đều để lại một đạo tàn ảnh năng lượng. Đây là huyền giai trung cấp đấu kỹ, Phong Linh Phân Hình Kiếm. Chính đạo, lại là chính đạo tàn ảnh năng lượng. Thiếu tông chủ quả nhiên lợi hại, lão phu thân là đại trưởng lão, tu luyện đấu kỹ này mười mấy năm cũng chỉ có thể tạo ra 7 thanh tàn ảnh năng lượng. Quảng trường vang lên những tiếng kinh ngạc. Vèo. Khi Tiêu Viêm lao lên không trung, sắp tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên, chính thanh tàn ảnh năng lượng hình kiếm tạo thành một vòng tròn, bắn nhanh về phía hắn. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, thân đang ở giữa không trung, tàn ảnh kiếm lại đến quá nhanh, giống như một tấm lưới lớn chụp xuống, căn bản không thể tránh né. Hắn chỉ có thể vung huyền trọng xích để ngăn cản. Rầm rầm rầm rầm rầm. Huyền trọng xích liên tiếp vang lên 5 tiếng, đỡ được 5 đạo tàn ảnh hình kiếm. 4 đạo còn lại xuyên qua lớp dị hỏa, để lại 4 vết hằn trên người Tiêu Viêm. Hắn phải thầm may mắn, nếu không dùng dị hỏa phong nộ long viêm thiêu đốt phần lớn năng lượng của kiếm ảnh, thì giờ đây hắn nhất định đã máu tươi đầm đìa. Nạp Lan Yên Nhiên không đổi sắc, nhìn Tiêu Viêm bị lực xung kích hất văng xuống đất, lạnh lùng nói, "Tiêu Viêm, ngươi thua rồi." Tiêu Viêm đứng thẳng người dậy, bây giờ nói thua, có phải hơi sớm không? Với thân pháp phiêu dật và bộ đấu kỹ thần sầu của Nạp Lan Yên Nhiên, hắn căn bản không thể tiếp cận nàng, đành nói, xem ra, không dùng chút bản lĩnh thật sự thì không thể đánh bại ngươi. Tiêu Viêm ném huyền trọng xích xuống đất, thân hình lại một lần nữa lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Khi huyền trọng xích rời tay, tốc độ, sự tuôn trào và nồng độ đấu khí của Tiêu Viêm đều tăng lên mấy bậc. Vèo. Đối mặt với Tiêu Viêm đột ngột tăng tốc, Nạp Lan Yên Nhiên dường như đã lường trước, thân hình cũng đột nhiên gia tăng tốc độ. Là một nhân vật thuộc hệ pháp sư, làm sao nàng có thể cận chiến với Tiêu Viêm? Phong Linh Phân Hình Kiếm. Nàng không những không cận chiến, mà còn triệu hồi vô số tàn ảnh năng lượng hình kiếm để tấn công hắn. Không thể áp sát, lại bị đối phương né tránh một cách đẹp mắt, khiến Tiêu Viêm hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ biết chịu đòn. Hộc. Sau một hồi rượt đuổi, Tiêu Viêm mồ hôi lấm tấm, trên người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng, may mắn là đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bát Cực Băng, đây là một thức cận chiến kỹ, uy lực vô tận. Nhưng không áp sát được Nạp Lan Yên Nhiên, chiêu thức này căn bản không có đất dụng võ. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng nói, khóe mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Tiêu Hàng trên khán đài, Tiêu Viêm, ta đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi tuy rất ưu tú, nhưng vẫn chưa xứng với ta. Ngươi và ta, định sẵn không phải người cùng một thế giới. Khoảnh khắc Huyền Trọng Xích rời khỏi người Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng kinh ngạc. Tiêu Viêm rõ ràng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến vậy. May mà, trong mấy ngày qua, nàng được Tiêu Hàn chỉ bảo nên đã nắm rõ gốc rễ của Tiêu Viêm. Vì vậy, tuy kinh ngạc nhưng nàng không để hắn được như ý, không phải người cùng một thế giới. Không phải người cùng một thế giới. Nói hay lắm, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi và ta nhất định không phải người của hai thế giới. Tiếp theo, chúng ta một chiêu phân thắng bại. Đôi mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn căm ghét Nạp Lan Yên Nhiên, cũng căm ghét Vân Lam Tông. Tay trái hắn lật lại, một ngọn lửa màu vàng đất hiện ra. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên một cách kinh khủng. Ngay sau đó, tay phải hắn lại lật, một ngọn lửa màu xanh lơ lửng trong lòng bàn tay. Hai loại dị hỏa. Trời à, sao Tiêu Hàn, Tiêu Viêm vậy mà cũng sở hữu hai loại dị hỏa. Tiêu Viêm, Tiêu Hàn. Lẽ nào Tiêu gia bây giờ lại sản xuất hàng loạt dị hỏa sao? Đám người trên ghế khách quý nghẹn họng nhìn trân trối lên Tiêu Viêm giữa không trung. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu vàng đất tự nhiên là Phong Nộ Long Viêm xếp hạng thứ 18 trên bảng dị hỏa. Còn ngọn lửa màu xanh kia, Tiêu Hàn lại không hiểu. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không phải đã bị hắn đoạt được sao? Tại sao Tiêu Viêm vẫn có ngọn lửa màu xanh? Điều này không khoa học chút nào. Lẽ nào một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Hàn? Chết tiệt, hắn cũng đang dung hợp dị hỏa. Hắn vậy mà có được đấu kỹ của Tiêu Hàn. Đấu kỹ của Tiêu Hàn. Nghe những lời của người xem bên dưới, tâm tư Tiêu Viêm trùng xuống. Chiêu thức này rõ ràng là do hắn tự nghĩ ra, sao lại gọi là có được đấu kỹ của Tiêu Hàn. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc thấy Tiêu Viêm đang dung hợp dị hỏa, cả hai lại một lần nữa đứng ngồi không yên, không thể đấu tiếp được. Hai vị. Khi Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc định can thiệp, bên tai họ lại vang lên giọng của Tiêu Hàn, yên tâm đi, dù vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thể thua được. Dù Tiêu Hàn nói vậy, Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc vẫn không yên lòng, người đứng thẳng tắp, căng thẳng nhìn trận chiến trên đầu. Không thể đợi thêm được nữa. Một đám cường giả trên ghế khách quý, sắc mặt hoảng hốt, từng người đấu khí hóa cánh, bay xa khỏi quảng trường. Cảnh tượng xảy ra ở ngoại ô đế quốc vài ngày trước, giờ nhớ lại vẫn khiến họ tim đập chân run. Mặc dù Tiêu Viêm trước mắt chỉ là đấu vương, nhưng họ vẫn không dám xem thường. Các cường giả bên dưới lần lượt rời xa khu vực chiến đấu, còn Nạp Lan Yên Nhiên ở trên cũng lập tức thi triển thân pháp, lùi ra xa ngàn mét. Ha ha ha, Tiêu Viêm rất hài lòng với phản ứng của những cường giả này. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, lúc ở trong sa mạc hắn đã có thể dung hợp dị hỏa một cách thuần thục. Bụp một tiếng, hai loại hỏa diễm quấn vào nhau, dung hợp một cách điêu luyện. Từng tia lửa điện nhỏ lúc ẩn lúc hiện giữa hai màu lửa. Hồi lâu sau, hỏa diễm ngưng tụ thành một đóa hỏa liên hai màu xanh vàng. Trái lại, Nạp Lan Yên Nhiên đã cách xa Tiêu Viêm vài trăm mét, bỗng nhiên, khí tức trên người nàng tăng vọt. Theo chuyển động của thanh bảo kiếm trong tay, từng đạo tàn ảnh năng lượng hình kiếm lại hiện ra. Tại sao lại là thức huyền giai trung cấp đấu kỹ này? Nàng đã là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông rồi, lẽ nào tông chủ không truyền thụ phong chi cực đấu kỹ cho nàng sao? Vân Lăng giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Trong ý thức của hắn, chỉ dựa vào thức huyền giai trung cấp đấu kỹ này, rõ ràng không thể chống lại dị hỏa dung hợp. Ngay sau đó, ánh mắt Vân Lăng đờ đẫn, hai chữ nặng trịch từ miệng hắn bật ra, đấu hoàng. Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà đã tấn cấp thành đấu hoàng. Những cường giả đang lơ lửng trên không cũng lần lượt đáp xuống tán cây, ánh mắt kinh ngạc dõi theo Nạp Lan Yên Nhiên. Tuổi còn trẻ mà đã là đấu hoàng, sau Tiêu Hàn, Gia Mã Đế Quốc lại xuất hiện một kỳ tài tu luyện. Đương nhiên, Tiêu Hàn đã là đấu tông, Nạp Lan Yên Nhiên so với hắn, dù có ưu tú đến đâu, rõ ràng vẫn không thể sánh bằng. Dù các cường giả này không muốn thừa nhận, nhưng sự thật như sắt thép bày ra trước mắt, họ không thể không chấp nhận. Lượng năng lượng phong thuộc tính trong trời đất mà Nạp Lan Yên Nhiên điều động, những luồng năng lượng hệ phong hội tụ vào tàn ảnh hình kiếm, đã đạt đến tiêu chuẩn của một đấu hoàng. Sao có thể, vài ngày trước, lúc thiếu tông chủ trở về vẫn chỉ là một ngũ tinh đấu vương. Mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Sao lại có thể như vậy? Vân Lăng là đại trưởng lão Vân Lam Tông, nên khá rõ tình hình của Nạp Lan Yên Nhiên. Dừng một chút, ánh mắt ông ta nhìn về phía Tiêu Hàn, là hắn. Vài ngày trước, sau khi Tiêu Hàn đại náo hoàng cung, đã sớm đến Vân Lam Tông và đã ở cùng Nạp Lan Yên Nhiên mấy ngày. Tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên tăng nhanh như vậy, trực giác mách bảo Vân Lăng, nhất định có liên quan đến Tiêu Hàn. Chỉ là, rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Vân Lăng lại rơi vào trầm tư. Trong lĩnh vực hiểu biết của ông, căn bản không có cách nào giúp một người tăng tu vi nhanh đến thế. Tiêu Viêm tiêu sái vung tay, đi đi, Phật nộ hỏa liên. Hỏa liên xanh vàng rời tay, hóa thành một luồng sáng, nhanh như chớp bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Cùng lúc đó, đấu kỹ của Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã hoàn thành. Phong Linh Phân Hình Kiếm. Dưới sự chú mục của mọi người, hỏa liên xanh vàng và chính đạo năng lượng hình kiếm hung hăng va vào nhau. Ầm. Hai luồng năng lượng vừa tiếp xúc, một gợn sóng mạnh mẽ chấn động toàn bộ Vân Lam Tông. Ngay sau đó, một luồng cương phong vô cùng mạnh mẽ, lấy điểm nổ trên không làm trung tâm, tùy ý càn quét xung quanh. Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển. Khi mọi thứ gió yên biển lặng, quảng trường Vân Lam Tông lát đá xanh bên dưới đã không còn tồn tại. Một bên, Tiêu Viêm thở hổn hển, bên kia, Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc lạnh nhạt, dường như không hao tổn bao nhiêu sức lực. À! Tiêu Viêm kinh ngạc tột độ, một chiêu Phật nộ hỏa liên của hắn mà Nạp Lan Yên Nhiên lại không hề hấn gì. Điều này, đơn giản là khiến hắn không thể chấp nhận. Đương nhiên, Tiêu Viêm nằm mơ cũng không ngờ, ở đây có một Tiêu Hàn chuyên tiết lộ trước tình tiết. Các đấu kỹ trên người Tiêu Viêm, Tiêu Hàn đã sớm nói hết cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên đôi môi anh đào khẽ mở, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Tiêu Viêm, chiêu dị hỏa dung hợp đấu kỹ này của ngươi, uy lực vô song." Mặc dù học từ tay Tiêu Hàn, nhưng rõ ràng chưa học đến nơi đến chốn. Uy lực quả thực có thể xưng là nhất tuyệt, chỉ là tính linh hoạt không đủ. Một khi tung ra, liền không thể tiếp tục khống chế hướng bay của nó. Khuyết điểm lớn nhất là, một khi bị lực va chạm đạt đến mức độ nhất định, sẽ kích phát yếu tố cuồng bạo bên trong dị hỏa, chưa kịp đến gần kẻ địch đã bị kích nổ. Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, rồi theo bản năng nhìn về phía Tiêu Hàn, ngươi làm sao biết rõ như vậy? Trực giác mách bảo hắn, tất cả chuyện này đều không thoát khỏi liên quan đến Tiêu Hàn. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt linh động, nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, ta đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta." Sự thật chứng minh, mắt nhìn của ta rất tốt, ngươi không xứng với Nạp Lan Yên Nhiên. Chuyện đến đây là hết. Sau này, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta. Tiêu Viêm có tu vi Thất Tinh Đấu Vương, đấu kỹ trên người tầng tầng lớp lớp. Nếu không có Tiêu Hàn chỉ điểm, hôm nay nàng dù có dùng đến lá bài tẩy mạnh nhất, thi triển đấu kỹ tối cường, e rằng cũng chắc chắn thua không nghi ngờ. Một khi nàng thua, với tư cách là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, danh tiếng của tông môn nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nếu thua, hậu quả khó lường. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt tràn đầy cảm kích, thậm chí còn có một loại quang mang khác lạ. Thua. Thua. Thua. Ta còn chưa thua đâu. Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một tia điên cuồng, thân hình rơi xuống đất, nhặt lên huyền trọng xích đang cắm dưới đất, hô, có bản lĩnh, tiếp thêm một chiêu nữa của ta thử xem. Hắn nút mấy viên đang dược hồi phục đấu khí, hai tay nắm chặt chuôi xích, đấu khí trên người tuôn ra dữ dội, năng lượng hỏa hệ trong không gian xung quanh hội tụ vào huyền trọng xích, mặt đất xung quanh khẽ rung chuyển. Vân Lăng sắc mặt ngưng trọng, vô thức nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, đây là đấu kỹ gì? Gây ra động đất, lẽ nào là địa giai đấu kỹ? Cùng lúc đó, Nạp Lan Yên Nhiên tút bảo kiếm ra khỏi vỏ, năng lượng phong thuộc tính cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào thanh kiếm. Theo sự hội tụ của năng lượng, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng ngày càng rực rỡ, cuối cùng thậm chí lấn át cả vầng mặt trời chói chang trên trời. Quảng trường dưới chân Nạp Lan Yên Nhiên bị năng lượng từ thanh bảo kiếm trên không ảnh hưởng, một vết kiếm đáng sợ hiện ra trên mặt đất. Động đất, đây dường như cũng là địa giai đấu kỹ. Tốt quá rồi, tông chủ cuối cùng cũng đã truyền thức phong chi cực này cho thiếu tông chủ. Đối mặt với đòn tấn công từ thanh bảo kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Lăng chậm rãi thở phào một hơi. Diễm phân phệ lãng xích. Theo cú vung huyền trọng xích của Tiêu Viêm dưới đất, năng lượng tích tụ trong thanh xích bắn ra, tạo thành một con sóng lửa cao đến trăm trượng, nuốt chửng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Phong chi cực lạc nhật diệu. Cùng lúc đó, theo cú vung kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên, năng lượng trong bảo kiếm bùng nổ ánh sáng chói lòa, vô số đạo kiếm khí hệ phong bắn về phía con sóng lửa đang ập tới. Bầm. Hai luồng năng lượng vừa tiếp xúc, âm thanh điếc tai nhức óc vang lên bên tai mỗi người. Cả hai đều là thiên tài, thực lực đủ để xem thường người đồng lứa, thậm chí cả cao thủ thế hệ trước cũng khó bì kịp. Nhưng, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng là đấu hoàng, tu vi cao hơn Tiêu Viêm. Những luồng kiếm khí như mưa tên xuyên thủng con sóng lửa, mang theo dư uy tấn công về phía Tiêu Viêm đang thở hổn hển. A, Tiêu Viêm hoàn toàn không ngờ, dùng một thức địa giai đấu kỹ mà vẫn thua Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn kinh ngạc hét lên một tiếng, chân dậm mạnh xuống đất, thân hình lùi lại, vận dụng chút đấu khí ít ỏi còn lại trong đan điền, tả xung hữu đột né tránh những luồng kiếm khí đang bắn tới. Sau khi liên tiếp né được chín đạo kiếm khí, tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể cũng cạn kiệt, vài đạo kiếm khí đã trúng người hắn. Thân thể Tiêu Viêm lại thêm mấy vết thương, áo bào đen đã bị máu tươi nhuộm đỏ quá nữa. Vèo. Nạp Lan Yên Nhiên lướt xuống, bảo kiếm trong tay đâm thẳng về phía Tiêu Viêm. Vừa rồi, nếu không phải nàng có thực lực hơn người và sở hữu thức địa giai đấu kỹ này, có lẽ nàng đã bỏ mạng dưới chiêu diễm phân phệ lãng xích của hắn. Giờ phút này, Nạp Lan Yên Nhiên đã động sát tâm. Dừng tay. Ngay khi bảo kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên sắp đâm trúng Tiêu Viêm đang trọng thương, một bóng đen lóe lên, hai ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của nàng. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, cả hai dường như đều không ngờ hắn lại ra tay cứu Tiêu Viêm. Tiêu Hàn cũng không muốn ra tay. Chỉ là hắn đang ở đây, với tư cách là phó tộc trưởng Tiêu gia, không thể thấy Tiêu Viêm chết mà không cứu. Hơn nữa, nếu Tiêu Viêm chết, thế giới đấu phá này chẳng phải sẽ quá vô vị sao? Tiêu Viêm tuy đáng chết, nhưng không thể để hắn chết dễ dàng như vậy. Hắn thản nhiên nói, Nạp Lan Yên Nhiên, chuyện đến đây là kết thúc. Nạp Lan Yên Nhiên khinh thường nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói, đi. Hôm nay nể mặt Tiêu Hàn, không làm khó ngươi. Ngươi đi đi, từ nay, ngươi và ta không còn bất cứ quan hệ gì. Trận chiến hôm nay, ngươi đã thua. Đối với một bại tướng, sau này ta cũng không có hứng thú ứng chiến. Ngươi đừng đến làm phiền ta nữa. Nói xong, nàng tiêu sái quay người, rời khỏi quảng trường đã bị phá hủy tan hoang. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại Tiêu Viêm. Thưởng 800.000 điểm kinh nghiệm. Thưởng 160.000 điểm khoáng. Ạch. Tiêu Viêm hơi sững sờ, trong lòng khó chịu như vừa nuốt phải ruồi. Vất vả đến đây, 3 năm phấn đấu, cuối cùng vẫn thua, mặt mũi coi như vứt sạch. Tiêu Viêm gắng gượng đứng dậy, tay nắm chặt huyền trọng xích, nút mấy viên đang dược hồi phục đấu khí. Sắc mặt lúc này mới dần hồng hào trở lại. Hắn nói, Tiêu Hàn, ngươi cứu ta, đừng nghĩ rằng ta sẽ cảm kích ngươi. Tiêu Hàn chậm rãi quay người, nhìn Tiêu Viêm mặt mày âm trầm, trách mắng, Tiêu Viêm, ngươi biết không, sự cảm kích của ngươi đối với ta chẳng đáng một đồng. Không phải ta nói ngươi, chuyện hôn ước giải quyết như vậy chẳng phải tốt cho tất cả mọi người sao? Cớ gì phải chấp nhất như vậy? Hơn nữa, ngươi lặn lội đến đây, bị người ta đánh cho một trận, lẽ nào rất sung sướng sao? Ngươi! Tiêu Viêm giận dữ trừng mắt Tiêu Hàn, ngón tay chỉ thẳng vào hắn. Tiêu Hàn lại trách mắng, sao nào, ta nói không đúng à, thật ra, ta đang rất nghi ngờ, lẽ nào ngươi có bệnh thật à ngươi. Tiêu Viêm vừa thua trận, mặt mày tối sầm, trong lòng đang vô cùng bực bội. Lúc này lại bị Tiêu Hàn thừa cơ đổ dầu vào lửa, tức đến mức ngón tay chỉ vào Tiêu Hàn cũng rung lên. Tiêu Hàn ra vẻ suy ngẫm, mặt mày nghiêm túc nói, đúng rồi, ta có nghe nói về một loại bệnh, thích bị người khác đánh. Đánh càng nặng. Bị thương càng nặng, trong lòng lại càng cảm thấy sung sướng. Đúng đúng đúng, giống như ngươi vậy, loại bệnh này, gọi là thích bị ngược. Ngươi. Tiêu Viêm thở hồng hộc, tay chỉ Tiêu Hàn, run rẩy không ngừng. Tiêu Viêm, ngươi có phải mắc bệnh này không, cho nên mới đặc biệt thích bị ngược. Ngươi. Phục. Tiêu Viêm hoàn toàn bị Tiêu Hàn chọc tức, cổ họng ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Hàn ra lệnh như chủ nhà. Tốt rồi, mọi người giải tán đi. Nạp Lan Yên Nhiên, cho người đến đưa Tiêu Viêm ra hậu viện, dù sao hắn cũng là người của Tiêu gia ta. Nạp Lan Yên Nhiên cung kính cúi đầu trước Tiêu Hàn, vâng, Tiêu Hàn. Nàng phất tay, gọi hai người mang cán cứu thương đến, khiêng Tiêu Viêm đang hôn mê đi. Ngoài ra Tiêu Hàn làm xong việc, dừng một chút, ánh mắt rơi vào lão tông chủ Vân Sơn đang ngồi ở vị trí trung tâm, nói, Vân Sơn lão tông chủ, hôm nay ở đây, nể mặt Vân Vận, ta nhắc nhở ông một câu, đừng có nuôi hổ trong nhà. Hồn điện tà ác hơn ông tưởng tượng nhiều. Hắn tuy giúp ông tăng lên đấu tông, nhưng tất cả chỉ là giả dối thôi. Hồn điện. Những người có mặt tại đây đều kinh ngạc, từ khi nào trên đại lục lại có một thế lực với cái tên kỳ lạ như vậy. Hắn lại biết hồn điện. Pháp Mã có lẽ là một trong số ít người ở đây biết về tình hình Trung Châu. Vân Sơn đồng tử già nua lóe lên một tia sáng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngươi vậy mà biết đến sự tồn tại của hồn điện. Tiêu Hàn liếc xéo Vân Sơn, dừng một chút. Lại nói, ta không chỉ biết hồn điện, ta còn biết cả hồn tộc. Thôi được, nể mặt Vân Vận, ta nói thêm một câu. Trăm ngàn năm qua, có không ít người bị hồn điện thu hút. Kết quả là hấp thu đan dược của hồn điện để nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhưng, cách tăng tu vi này, thực chất giống như bán rẻ linh hồn. Linh hồn của mình bị đối phương khống chế, trong thời gian ngắn nhìn như trở nên mạnh mẽ. Kỳ thực chẳng qua là ký kết một giao kèo bán thân tàn nhẫn với hồn điện. Sinh tử và linh hồn của bản thân đều thuộc về chúng, và có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Nói cách khác, một khi nhận sự giúp đỡ của hồn điện, chắc chắn khó thoát vận rủi. Ông sở dĩ tăng được thực lực, chẳng qua là do hộ pháp của hồn điện âm thầm nâng cao sức mạnh cho ông, bản chất không phải ông mạnh lên, mà là hộ pháp hồn điện đang khống chế linh hồn của ông, cuối cùng sẽ bị hắn thôn phệ hết. Vân Sơn lạnh giọng nói với Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, ngươi đừng có nói năng giật gân. Lời của Tiêu Hàn, không khác gì đánh trúng vào chỗ yếu hại của ông ta. Tiêu Hàn cười ha hả, nói năng giật gân à, Vân Sơn, ta có nói giật gân hay không, ta nghĩ tự ông biết rõ nhất. Ngoài ra, nếu ông không tin, có thể âm thầm cảm nhận linh hồn của mình. Thôi, ta nói đến đây thôi, sống chết của ông thì liên quan gì đến ta? Hắn thản nhiên nói, lười biếng để ý đến Vân Sơn, chậm rãi quay người rời đi. Hồn Điện là một thế lực thế nào, Vân Sơn đã sớm cho người đến Trung Châu tìm hiểu. Danh tiếng của Hồn Điện không những không tốt, mà ngược lại còn vô cùng tồi tệ. Nhận quà tặng từ một thế lực như vậy, Vân Sơn tóc bạc phơ, am hiểu thế sự, làm sao không cảm nhận được vấn đề bên trong. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí. Vân Sơn vô cùng rõ ràng cảm nhận được những yếu tố bất thường. Chỉ là, sau khi thực lực tăng lên đấu tông, cảm giác ưu việt mạnh mẽ đã che lấp đi những nguy hiểm đó. Bây giờ, bị Tiêu Hàn nói toạc ra, Vân Sơn bắt đầu xem xét lại. Đấu tông, với thiên phú của ông, quả thật dễ dàng đạt tới như vậy sao? Trong thời gian cực ngắn, sau khi uống đan dược của người kia, quả thực đã đột phá đến đấu tông. Nếu đấu tông đơn giản như vậy, thì trên đại lục này cường giả đấu tông đã không ít đến thế. Vân Sơn gọi, Tiêu Hàn, cứu ta. Đối mặt với lời kêu gọi của Vân Sơn, Tiêu Hàn như không nghe thấy, cứ thế bước đi trên con đường nhỏ lát đá xanh. Vèo. Vân Sơn thân hình khẽ động, thoáng hiện đến trước mặt Tiêu Hàn, chặn đường hắn lại. Sắc mặt ông ta gấp gáp, dùng giọng cầu xin, Tiêu Hàn, ngươi đã hiểu rõ thủ đoạn của Hồn Điện như vậy, ngươi nhất định có cách, xin ngươi hãy cứu ta. Tiêu Hàn ánh mắt bình thản, ta đã nói rồi, sống chết của ông thì liên quan gì đến ta. Những lời nhắc nhở vừa rồi, chẳng qua là nể tình giao hảo giữa ta và Vân Vận thôi. Nghĩ đến việc linh hồn bị khống chế, Vân Sơn ruột gan đều lạnh toát. Linh hồn, đối với một người quan trọng đến nhường nào? Hơn nữa, nhìn giọng điệu của Tiêu Hàn, dường như hắn rất có nắm chắc giải quyết chuyện này. Ông ta lại nói, Tiêu Hàn, xin ngươi hãy nể tình ta là sư phụ của Vân Vận, cứu ta một mạng. Tiêu Hàn nhẹ bước, vòng qua Vân Sơn, tiếp tục đi sâu vào con đường nhỏ, chính vì ông là sư phụ của Vân Vận, ta mới tốt bụng nhắc nhở như vậy. Phía sau Tiêu Hàn, vang lên tiếng của Vân Sơn, Tiêu Hàn, ngươi muốn lợi lộc gì, cứ việc nói, chỉ cần ta, Vân Sơn, có thể lấy ra, ta quyết không hai lời. Nhưng bước chân của Tiêu Hàn không hề có dấu hiệu dừng lại. Vân Sơn nói, Tiêu Hàn, ta va ngươi, mau cứu ta với, ta quỳ xuống cho ngươi. Phịch một tiếng, Vân Sơn quỳ xuống đất. Nhưng, Tiêu Hàn phía trước, bước chân vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, Vân Sơn đứng ngồi không yên. Ông ta đứng dậy, gần như là thoáng hiện đến trước mặt Tiêu Hàn, lại chặn hắn lại. Không đợi Tiêu Hàn lên tiếng, Vân Sơn lại quỳ xuống đất, vậy mà lại ôm lấy đùi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, kinh ngạc quan sát Vân Sơn đang quỳ dưới đất, Vân Sơn, ông làm gì vậy? À! Đám cường giả trên ghế khách quý, trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động của Vân Sơn. Đường đường cường giả mạnh nhất trong 10 đại cường giả Gia Mã Đế Quốc, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn, còn ôm đùi người ta. Đây, vẫn là Vân Sơn uy chấn Gia Mã Đế Quốc, không thể một đời sao. Vân Sơn ôm đùi Tiêu Hàn, tính mạng bị uy hiếp, bây giờ ông ta cũng không lo được nhiều như vậy nữa. Ông ta dừng một chút, lại nói, Tiêu Hàn, hôm nay ngươi nếu không cứu ta, ta sẽ không để ngươi đi. Tiêu Hàn, có phải ngươi thích Vân Vận không? Nếu phải, ta có thể tác thành cho hai ngươi. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, Vân Sơn, ông đây không phải đang làm khó ta sao? Vân Sơn lại cầu xin, Tiêu Hàn, van cầu ngươi, mau cứu ta với. Tiêu Hàn nói, ai, được rồi, để tình ông thành tâm, ta sẽ cứu ông một lần. Chỉ là, ta có thể loại bỏ ấn ký mà hộ pháp Hồn Điện để lại trong đầu ông, nhưng sau đó ông phải nuốt đan dược của ta, và phải thề sống chết trung thành với ta. Ta nói trước, một khi đã nuốt đan dược của ta, trừ phi vào ngày mùng 5 tháng 5 hàng năm nuốt giải dược, nếu không, ba con thi trùng tiềm phục trong tế bào của ông sẽ thoát ra. Một khi vào não, người uống thuốc này sẽ hành động như quỷ như yêu, ngay cả cha mẹ vợ con cũng sẽ cắn xé. Hơn nữa, nó còn khó giải hơn cả lạc độc. Cái gì? Vân Sơn sắc mặt kinh hãi, có chút chần chừ. Đây không phải là ông ta vừa nhảy ra khỏi một cái hố, lại nhảy vào một cái hố khác sao? Tiêu Hàn nói với giọng điệu vẫn bình thản như cũ, đương nhiên, lợi ích duy nhất là ta sẽ không giống hộ pháp Hồn Điện, thôn phệ hồn phách của ông. Và dĩ nhiên, chỉ cần ông không có lòng dạ khác với ta, ta cũng sẽ không hạn chế tự do của ông. Cái này, Vân Sơn lo lắng. Nói trắng ra, sự lo lắng của Vân Sơn về hộ pháp Hồn Điện cũng chỉ là một phỏng đoán. Rốt cuộc có phải như vậy hay không, Vân Sơn không có bằng chứng chắc chắn. Chỉ vì vậy mà bắt ông ta trung thành với Tiêu Hàn, Điều này quả thực có chút khiến ông ta không thể chấp nhận. Tiêu Hàn nói xong, lại vòng qua Vân Sơn, đi sâu vào con đường nhỏ, thôi, ông không muốn, thì cứ xem như ta chưa nói gì. Một bước, hai bước, ba bước. Được, ta đồng ý với ngươi. Khi Tiêu Hàn bước ra bước thứ tư, sau lưng truyền đến tiếng trả lời của Vân Sơn. Ha ha. Sau lưng Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỉm cười. Tiêu Hàn, vậy mà đã nắm chặt Vân Sơn trong tay. Tiêu Hàn quay người, ngoắc ngoắc ngón tay, ra lệnh cho Vân Sơn, đi, đến bên cạnh ta. Vân Sơn vâng lời, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Đừng động. Tiêu Hàn duỗi ngón tay, chạm vào thân thể Vân Sơn, ra lệnh, rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Vân Sơn, rút ra được linh hồn ấn ký. Thuộc tính linh hồn ấn ký ỏi 36. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi thân thể Vân Sơn, một luồng năng lượng màu trắng hiện ra. Năng lượng tạo thành một hình người sơ khai, ngũ quan rõ ràng. Nhìn tiểu nhân bỏ túi này, Vân Sơn mặt đầy kinh ngạc, bốn chữ từ miệng ông ta bật ra, hồn điện hộ pháp. Giờ khắc này, Vân Sơn đã hoàn toàn tin lời Tiêu Hàn. Ánh mắt kinh ngạc bị thay thế bởi sự phẫn nộ. Tiêu Hàn cất sợi năng lượng linh hồn màu trắng này vào trong bình ngọc, rồi từ trong hệ thống đổi ra một viên đan dược. Được rồi, nuốt viên tam thi não thần đan này vào đi. Chỉ cần ông không phản nghịch ta, nó sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho ông. Cái này. Vân Sơn nhìn viên đan dược tròn trịa màu đỏ. Rất muốn từ chối lời Tiêu Hàn, chỉ là, các cường giả được Vân Lam Tông mời đến, đã nghe tin mà kéo đến đây, từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ông ta. Dù vậy, Vân Sơn vẫn muốn từ chối nuốt viên đan dược đó. Tiêu Hàn giọng bình tĩnh, không giận mà uy, ông có thể từ chối. Nhưng, bất kể hắn là ai, ta cũng tuyệt đối không cho phép hắn đùa giỡn với ta. Vân Sơn nhìn vào mắt Tiêu Hàn, trong đầu hiện lên trận chiến giữa Tiêu Hàn và Thao Thiên Long Thú. Ngay cả Thao Thiên Long Thú cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, Vân Sơn không có tự tin có thể đối đầu với hắn. Trần chừ một lúc, Vân Sơn vẫn nhắm mắt, nuốt viên đan dược xuống. Tiêu Hàn vừa uy hiếp, cũng không quên hứa hẹn một chút ân huệ, tốt, từ nay Vân Sơn ông là người của ta. Ông yên tâm, chỉ cần ông một lòng trung thành với ta, sau này đấu tôn và đấu thánh cũng không phải là vấn đề gì. Vân Sơn hỏi. Ta bây giờ nên xưng hô với ngài thế nào? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, gọi ta là Hàn Thiếu đi. Vâng, Hàn Thiếu. Vân Sơn quỳ một chân xuống đất, giọng cung kính nói, từ nay về sau, ta, Vân Sơn, nhất định trung thành với Hàn Thiếu. Vân Lam Tông từ trên xuống dưới, từ nay về sau, nhất định sẽ nghe theo lệnh Hàn Thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Hàn mỉm cười, lạnh nhạt nói, Vân Lam Tông. Nghe lời này của ông, Vân Lam Tông vẫn là Vân Lam Tông. Sao lại có cảm giác như ta đang muốn mưu đồ Vân Lam Tông của ông vậy? Ken. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến cốt truyện đấu phá, cứu vãn Vân Sơn của Vân Lam Tông, tránh cho Vân Lam Tông và Tiêu gia xảy ra xung đột. Thưởng 400.000 điểm kinh nghiệm. Thưởng 80.000 điểm khoáng. Theo tiếng hệ thống vang lên, tu vi của Tiêu Hàn đã từ Tam Tinh Đấu Tông Trung Kỳ bước vào Tam Tinh Đấu Tông Hậu Kỳ. Tiêu Hàn, một gia ta nguyện từ nay thần phục ngài. Tiêu Hàn, Lạc gia ta cũng nguyện thần phục ngài. Tiêu Hàn, ta, Nạp Lan Kiệt, cũng nguyện thần phục ngài. Bây giờ, hai thế lực bá chủ là Vân Lam Tông và Hoàng thất Gia Mã đều đã bị Tiêu Hàn dẫm dưới chân. Gia Mã đế quốc đã là địa bàn của hắn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Huống chi, câu nói của Tiêu Hàn chỉ cần một lòng trung thành với ta, sau này đấu tôn và đấu thánh cũng không phải là vấn đề đã sâu sắc lay động lòng họ. Sau lưng Vân Sơn, những nhân vật trọng yếu kia đồng loạt quỳ một gối xuống, chủ động xin thần phục dưới chân Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nghiêng đầu liếc nhìn đám người này, rồi đi thẳng vào sâu trong hẻm nhỏ, các vị quá đề cao Tiêu Hàn ta rồi, ta chỉ là một thanh niên, mọi người muốn thần phục ta, vẫn là đợi đến khi các vị đạt đến đấu hoàng cảnh giới đi. Ạch! Những nhân vật lớn đang quỳ một chân trên đất, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt quái dị, họ vậy mà lại bị chê. Với tu vi đấu linh, đấu vương của họ, lẽ nào ngay cả sách giày cho Tiêu Hàn cũng không xứng sao? Một bên khác, Tiêu Hàn đi tới dược phòng của Vân Lam Tông, phất tay xua đi những người không phận sự. Nhìn Tiêu Viêm đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười đắc ý, bây giờ Tiêu Viêm đang hôn mê bất tỉnh. E rằng, không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này để rút lấy đấu kỹ và cảnh giới trên người hắn. He he he. Tiêu Hàn thông thả bước đến bên cạnh Tiêu Viêm, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, nếu như đợi ngươi tỉnh lại, phát hiện tu vi giảm sút, thậm chí trở về giai đoạn đấu khí, ngươi sẽ có sắc mặt thế nào đây? Tiêu Hàn không thể tưởng tượng ra cảnh đó. Tay hắn đã chạm vào người Tiêu Viêm, ra lệnh, rút A, sắc mặt Tiêu Hàn kinh hãi. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một lực hút kỳ lạ sinh ra từ ngón tay Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cảm thấy đấu khí trong đan điền của mình đang theo ngón tay tuôn vào cơ thể Tiêu Viêm. Chuyện gì thế này? Biến cố bất ngờ khiến Tiêu Hàn không kịp suy nghĩ. Ngón tay hắn đột nhiên nắm chặt, một lực đẩy tách ngón tay hắn ra khỏi ngón tay Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm như xác chết vùng dậy, đột ngột mở mắt, bật người ngồi dậy trên giường bệnh. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Hàn, đắc ý bước xuống giường, cười nói, ha ha ha, rút nữa đi, Tiêu Hàn, sao ngươi không hút nữa? Ạch! Thân thể ngươi có chuyện gì vậy? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Vừa rồi, ngay khi ngón tay hắn chạm vào Tiêu Viêm, một lực hút đã sinh ra, giống như hấp tinh đại pháp, điên cuồng hút đấu khí trong đan điền của hắn. May mà, Tiêu Hàn phản ứng cực nhanh, chút đấu khí tổn thất này có thể bỏ qua. Ngọn lửa màu xanh. Tiêu Hàn rơi vào trầm tư, trong đầu hiện lên hình ảnh Tiêu Viêm sở hữu ngọn lửa màu xanh. Trong các loại dị hỏa, chỉ có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là có màu xanh. Nhưng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị Tiêu Hàn cướp đi, Tiêu Viêm không thể nào có được nữa. Vậy thì chỉ có một khả năng, là rễ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Viêm ánh mắt vô cùng đắc ý, không sai. Chính là rễ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Hàn, ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi để lại rễ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, e rằng ta căn bản không thể nào có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngoài ra, việc luyện hóa rễ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không chỉ giúp ta có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mà còn khiến thân thể ta có được thần thông thôn phệ. Bây giờ ta, cũng có thể giống như ngươi, thôn phệ tu vi của người khác, biến thành của mình. Rễ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lang thang trong dung nham dưới lòng đất, dựa vào việc thôn phệ hỏa diễm dung nham để ngưng kết thành Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nếu Tiêu Viêm thật sự cướp được rễ của nó, quả thực có khả năng thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngoài ra, nếu tìm cách luyện hóa rễ cây để cường hóa thân thể, quả thật có thể sở hữu thần thông thôn phệ này. Chỉ là, một khi như vậy, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong vùng dung nham đó cũng coi như tuyệt chủng. Tiêu Hàn nổi giận, ngươi điên rồi sao? Người tu hành chúng ta, tuy yêu thích dị hỏa, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện tán tận thiên lương, hủy diệt thiên tài địa bảo như vậy. Ngươi làm thế, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong vùng dung nham đó coi như tuyệt chủng, ngươi không sợ trời phạt sao? Tiêu Viêm hai tay siết chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng điên cuồng, trời phạt, ta mẹ nó không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, bất kể phải trả giá gì cũng đáng. Tiêu Hàn khinh thường nhìn Tiêu Viêm, trong lòng hoàn toàn không coi hắn ra gì, đánh bại ta, ha ha, Tiêu Viêm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cho dù cho ngươi 10 năm, ngươi cũng không đánh lại ta. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không cần 10 năm. 10 năm quá lâu, chỉ cần 1 năm. Trong vòng 1 năm, không cho phép ngươi ra tay giết ta. 1 năm sau, nếu chúng ta gặp lại, lúc đó sẽ quyết một trận tử chiến. Ngươi dám không? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, có gì không dám. Tiêu Viêm thần sắc có chút căng thẳng, tốt, đây là ngươi nói. Bây giờ, ngươi nên thực hiện lời hứa của mình, thả ta đi. Không biết ngươi có dám không? Lúc này, Tiêu Hàn đã là đấu tông, còn hắn chỉ là một đấu vương. Đối mặt với Tiêu Hàn, Tiêu Viêm tự biết chắc chắn phải chết, huống chi bên cạnh hắn còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Hàn thản nhiên nói, cút đi. Tiêu Viêm như mèo, cẩn thận đi về phía cửa lớn. Thấy Tiêu Hàn không có ý định nuốt lời, hắn mới vận dụng phi hành đấu kỹ, dùng hết sức bình sinh, bay vút lên trời, bỏ chạy về phía chân trời. Tiêu Hàn, ngươi thực sự muốn cho hắn 1 năm sao? Trong sân bên ngoài phòng bệnh, Nạp Lan Yên Nhiên vận nguyệt bào, bước vào phòng. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn Tiêu Viêm đang đi xa, Tiêu Viêm dường như sợ Tiêu Hàn đổi ý, bay một đoạn rồi liền lẫn vào trong rừng rậm. Quả thực, mượn sự che chở của rừng cây xanh Tiêu Hàn dù có đổi ý truy sát cũng không phải chuyện dễ. Chỉ là, Tiêu Viêm không biết, Tiêu Hàn căn bản không hề để hắn vào mắt, sao có thể nuốt lời được. Nạp Lan Yên Nhiên nhớ lại mọi chuyện hôm nay, vẫn còn kinh hồn bạc vía, Tiêu Hàn, cảm ơn ngươi, nếu không phải những ngày này ngươi giúp ta nâng cao tu vi, e rằng hôm nay ta muốn đánh bại Tiêu Viêm cũng không phải chuyện dễ. Nếu không có Tiêu Hàn, với những đấu kỹ tầng tầng lớp lớp của Tiêu Viêm, hôm nay nàng chắc chắn thua. Tiêu Hàn lấy ra một lá thư, đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên, không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Vật này, ngươi chuyển cho sư phụ của ngươi đi. Thấy đối phương nhận lấy, Tiêu Hàn thản nhiên nói, Nạp Lan Yên Nhiên, ta đi đây, sau này gặp lại. Tiêu Hàn bay lên, chân đạp hư không, sau lưng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, biến mất ở phía chân trời. Sau khi bóng dáng Tiêu Hàn biến mất, một tiếng xé gió từ xa truyền đến, ngay sau đó, một bóng hình yểu điệu đáp xuống viện này. Nhìn nữ tử vận nguyệt bào này, Nạp Lan Yên Nhiên cung kính nói, sư phụ, người đã về. Đây là thư Tiêu Hàn để lại cho người. Nữ tử vận nguyệt bào duỗi ra bàn tay ngọc ngà, mở lá thư, nhìn mấy dòng chữ trên đó, nội tâm không khỏi dậy sóng, vân vân, ta đã đến đúng hẹn, nhưng nàng lại trốn tránh ta. Bên cạnh ta mỹ nữ có thể có rất nhiều, nàng mà không nắm bắt cơ hội, trái tim ta sẽ bị người khác trộm đi hết đấy. Có lẽ Tiêu Hàn không biết, sau khi hắn đi một lúc lâu, trong khu rừng phía dưới, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của hắn, tự nhủ, hừ, Tiêu Hàn, ngươi dám cho ta một năm thời gian, ngươi nhất định sẽ hối hận. Một năm sau, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Viêm chỉ cần nghĩ đến ước hẹn với Tiêu Hàn, trong lòng lại như phát điên, nhiệt huyết sôi trào. Phàm là nhân vật chính ban đầu đều không phải kẻ mạnh nhất, bất kỳ nhân vật xuyên không nào cũng sẽ gặp phải đối thủ khó địch. Một khi gặp phải đối thủ không đánh lại, nhân vật chính sẽ dùng đủ loại lý do để kích động đối thủ, hẹn ước 3 tháng, nửa năm, hoặc một năm. Bây giờ, Tiêu Hàn chính là đối thủ khó địch của Tiêu Viêm. Hắn không ngờ Tiêu Hàn lại đồng ý ước hẹn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đắc ý vuốt mái tóc trước trán, lẩm bẩm, ha ha, xem ra ta vẫn là nhân vật chính ở đây rồi. Giữa Gia Mã Đế Quốc và các đế quốc khác, có một khu vực không ai quản lý, tên là Hắc Giác Vực. Nơi đây, do địa hình đặc thù, gần như là khu vực hỗn loạn nhất toàn đại lục. Vô số cường giả đào vong từ các quốc gia, lưu lạc đến đây, thiết lập nên những quy tắc mang rợ nhất. Hơn nữa, nơi đây hội tụ đủ loại chủng tộc ngoài nhân loại, nhiễm nhiên là một phiên bản thu nhỏ của đại lục. Trong Hắc Giác Vực, không có bất kỳ luật pháp nào ràng buộc. Chỉ có duy nhất một quy tắc, luật rừng. Nói cách khác, đó chính là, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Kẻ yếu, ở đây không có quyền sinh tồn. Đây là một vùng đất vô cùng thuần túy. Chỉ cần bạn muốn, cho dù là tại chỗ cưỡng hiếp phụ nữ, cũng sẽ không ai ngăn cản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khi bạn làm vậy, tốt nhất phải chọn đúng đối tượng. Nếu không, hậu quả e rằng sẽ vô cùng thê thảm. Trong Hắc Giác Vực, phụ nữ đôi khi còn đáng sợ hơn đàn ông. Nguyên nhân chỉ có một, họ có thể sinh tồn ở đây, cái giá phải trả bằng thân xác để đổi lấy tài nguyên cũng không thể coi thường. Ngoài ra, Hắc Giác Vực cũng có thể được coi là một giao lộ tình báo của đại lục. Mỗi ngày, có vô số tình báo từ đây lưu truyền ra ngoài, và cũng có vô số tình báo từ bên ngoài lưu chuyển vào. Nói thẳng ra, nếu bạn muốn nổi danh, muốn danh dương đại lục, Hắc Giác Vực có thể cho bạn con đường tắt nhanh nhất. Đương nhiên, tiền đề là bạn phải có đủ thực lực và vốn liếng, nếu không, danh chưa nổi mà mạng đã mất. Là một vùng đất hỗn loạn nổi tiếng, Hắc Giác Vực không hổ danh. Mỗi ngày đều có cường giả chết đi, mỗi ngày cũng có cường giả từ bên ngoài tràn vào. Khu vực này tràn ngập tử vong, cũng tràn ngập thử thách và cám dỗ. Ở đây, những công pháp cao cấp, đấu kỹ, thần binh áo giáp, dược đỉnh, dược liệu, đang dược cao cấp khó tìm thấy ở bên ngoài, lại nhiều đến hoa cả mắt. Thậm chí, nghe nói trong phòng đấu giá của Hắc Giác Vực, đã từng xuất hiện cả công pháp địa giai. Đương nhiên, muốn có được những thứ này, bạn phải trả một cái giá đắt. Cái giá đó có thể là tiền tài, cũng có thể là những thứ khác để thay thế. Tóm lại, ở Hắc Giác Vực tuyệt đối không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Yêu thích hỗn loạn, thiên về hắc ám, dường như là yếu tố tiềm ẩn trong lòng người. Vì vậy, mặc dù biết rõ một khu vực như vậy bị bao bọc bởi hơi thở nguy hiểm, vẫn có vô số người lũ lượt kéo đến. Có lẽ là vì con đường tắt để nhanh chóng nổi danh khắp đại lục, có lẽ là vì có thể ở trong khu vực hỗn loạn này mà có được công pháp cao cấp hơn, đấu kỹ, đan dược, hoặc là có được khối tài sản khổng lồ. Nhưng bất kể thế nào, những người không ngừng đổ về này đã mang lại cho Hắc Giác Vực một luồng sinh khí không bao giờ cạn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong mắt thoáng qua một tia không vui, Tiêu Hàn, tại sao không vào Hắc Ấn Thành? Bây giờ Hắc Ấn Thành đang tổ chức đấu giá hội, chúng ta không tham gia mà lại ở lại trong sơn cốc này làm gì? Kể từ khi rời khỏi Vân Lam Tông, Tiêu Hàn liền đi thẳng đến Hắc Giác Vực. Dọc đường, phàm là gặp phòng đấu giá và cửa hàng dược liệu, Tiêu Hàn đều không dừng lại. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng sốt ruột. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng cần dung linh đan, nếu không có dược liệu, nàng thật sự tò mò, đến lúc đó Tiêu Hàn lấy gì để luyện chế. Về việc này, nàng cũng đã hỏi Tiêu Hàn, hắn giải thích rằng, dung linh đan là phương thuốc lục phẩm, dược liệu cần thiết đâu phải là những phòng đấu giá và cửa hàng không tên tuổi có thể có. Đối với điều này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không vội, dù sao, một năm sau, nếu Tiêu Hàn không luyện chế ra được đan dược, nàng nhất định sẽ khiến hắn phải trả một cái giá thê thảm. Tiêu Hàn dựa vào một cây đại thụ, miệng ngậm một cành cây nhỏ, nhìn con đường nhỏ hiếm người qua lại bên dưới, đó là vì, khe núi này là nơi mà người của Thiên Xà Phủ bắt buộc phải đi qua. Theo cốt truyện đấu phá, lúc này Bát Phiến Môn đang tổ chức một cuộc đấu giá ở Hắc Ấn Thành, thu hút các thế lực của Hắc Giác Vực. Cuối cùng, Thiên Xà Phủ cạnh tranh được thất phẩm đan dược Âm Dương Huyền Long Đan, Hắc Khô Mộ có được thân pháp địa giai Tam Thiên Lôi Động, còn Thiếu Tông chủ Huyết Tông thì có được phi hành đấu kỹ Lôi Bức Thiên Dực và Tàn Đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tam Thiên Lôi Động, Âm Dương Huyền Long Đan và Tàn Đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, đối với Tiêu Hàn mà nói, đều là cơ duyên. Nếu cướp được, Tiêu Hàn có hy vọng có thể tiến vào tứ tinh đấu tông trước khi vào học viện Gia Nam. Một khi như vậy, đến lúc đó, ngay cả cảnh giới của đại trưởng lão nội viện Tô Thiên cũng không bằng Tiêu Hàn. Lúc đó hắn, e rằng có thể trực tiếp tiến vào thiên phần luyện khí tháp, cướp đoạt dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Đương nhiên, trong buổi đấu giá đang diễn ra ở Hắc Ấn Thành, nhân vật chính Tiêu Viêm cũng có mặt, và đang bán đấu giá đang dược trong tay, thu được một khoản tiền. Bên tai Tiêu Hàn, vang lên tiếng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Hàn, người đến rồi. A, à, sau lưng họ còn có một người, người đó trông quen mắt thế nhỉ? Tiêu Hàn nhìn lại, quả nhiên thấy một đám người đang đi về phía này. Họ nhanh chóng ẩn vào trong khu rừng rậm rạp. Chỉ là, đám người này không biết, trước khi họ ẩn vào rừng, phía sau họ có một bóng đen, đã đi trước một bước, lẫn vào trong rừng. Đám người này, mặc trang phục màu máu, chắc hẳn là thế lực của huyết tông. Còn cái bóng đen bám theo sau họ như giòi trong xương, tự nhiên chính là Tiêu Viêm. Đám người này, ai cũng tự cho mình là thông minh, ẩn nấp rất kỹ. Nhưng, họ căn bản không ngờ, trong khu rừng tươi tốt này, đã sớm có một nam một nữ, đang đợi sẵn từ lâu. Ha ha, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Chẳng bao lâu sau, cuối con đường nhỏ đã mơ hồ vọng lại tiếng vó ngựa. Lát sau, một đoàn người cưỡi khoái mã, vung roi lao vung vút từ phía xa tới, cuốn theo bụi vàng mù mịt. Dẫn đầu đoàn người là một nữ nhân vận lục sắc váy bào. Chắc hẳn, đây chính là thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ, người đã đấu giá thành công Âm Dương Huyền Long Đan. Cùng lúc đó, trong khu rừng yên tĩnh hai bên đường, vang lên những tiếng kéo dây cung khe khẽ. Nhìn khí tức đấu hoàng tỏa ra từ trong rừng, không cần đoán cũng biết, đó chính là tông chủ huyết tông Phạm Lao. Tiêu Hàn ngồi trên cành cây, không khỏi thầm châm biếm. Không hiểu người của Thiên Xà Phủ nghĩ gì nữa. Lặn lội đường xa tới đây tranh đoạt bảo vật mà chỉ cử một vị thanh trưởng lão đấu vương đi hộ tống. Chẳng lẽ bọn họ giàu nứt đố đổ vách đến mức không thèm để ý đến Âm Dương Huyền Long Đan? Hay là mấy vị cao thủ đấu hoàng của họ chê bai viên đang dược thất phẩm có khả năng phá rồi lại lập này? Hoặc cũng có thể là mấy vị đấu hoàng đó bận việc gia đình, không thể đi được, nên mới cử một đấu vương đến buổi đấu giá quan trọng thế này. Âm Dương Huyền Long Đan là đan dược thất phẩm, khi luyện thành sẽ có hai luồng năng lượng âm dương hóa thành cự long bay lên trời, cuối cùng giao hội lại mới thành hình. Người nào dùng nó, sau này nếu bị trọng thương thập tử nhất sinh, chỉ cần may mắn thì viên đan này sẽ cho ngươi một cơ hội phá rồi lại lập, tức là phá vỡ giới hạn cũ, giúp cơ thể, linh hồn và cả đấu khí đều được nâng lên một tầm cao mới. Tiêu Hàn biết rõ tình tiết câu chuyện, nên hắn biết chắc nữ nhân váy lục đang tiến vào khu vực mai phục kia chỉ có tu vi đấu vương. Đối mặt với huyết tông chủ là một đấu hoàng, lại còn bị phục kích, hôm nay người của Thiên Xà Phủ chắc chắn không ai có thể sống sót trở về. Ở Hắc Giác Vực, chuyện chặn đường giết người cướp của xảy ra như cơm bữa. Tông chủ huyết tông Phạm Lao dám làm vậy, tự nhiên đã tính đến chuyện diệt khẩu toàn bộ. Đến lúc đó, dù Thiên Xà Phủ có biết cũng chỉ có thể tức giận lồng lộn mà thôi. Khi sắp tiến vào hẻm núi, thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ giơ tay lên, ra hiệu cho cả đội dừng lại. Bàn tay thon thả của nàng vung lên, một con rắn nhỏ bằng năng lượng màu xanh biếc ngưng tụ trước người, rồi nhanh như chớp lao vào trong rừng. Một tiếng bụp vang lên, con rắn năng lượng vừa vào rừng đã bị một mũi tên bắn trúng đầu, tan thành một luồng gió rồi biến mất. Cẩn thận, có mai phục. Thanh trưởng lão khẽ chau mày, sắc mặt trầm xuống. Ha ha ha, chiêu đấu khí ngưng xà của thanh trưởng lão quả nhiên đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Một tiếng cười sang sảng vang lên, một bóng người vận đồ đỏ thẫm từ trong rừng lao ra. Đôi mắt âm u ánh lên sắc đỏ quét qua cả đoàn người của thanh trưởng lão. Phạm Lao. Thanh trưởng lão, một đấu vương, nhìn chằm chằm tông chủ huyết tông, tức giọng đầy cảnh giác, ngươi định làm gì ở đây? Không làm gì cả, chỉ là hứng thú với viên Âm Dương Huyền Long Đan trên người trưởng lão mà thôi. Huyết tông chủ mỉm cười. Ngươi muốn cướp đoạt. Thanh trưởng lão sa sầm mặt, buông lời đe dọa, chỉ một mình huyết tông các ngươi mà cũng dám tuyên chiến với Thiên Xà Phủ của ta sao? Ha ha, tuyên chiến hay không thì còn phải xem. Chỉ cần giữ toàn bộ các ngươi lại đây, ai mà biết là huyết tông ta làm chứ? Phạm Lao nheo mắt, cười nham hiểm. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Ai chạy thoát được, lập tức báo cáo chuyện này cho phủ chủ đại nhân. Lông mày thanh trưởng lão nhíu càng chặt hơn, nàng đạp mạnh lên lưng ngựa, phi thân về phía khu rừng bên cạnh. Ngay khi người của Thiên Xà Phủ vừa tản ra, vô số mũi tên từ trong rừng rít lên trong gió, rút xuống như mưa. Dù thân thủ của thanh trưởng lão có nhanh nhẹn đến đâu cũng phải tạm thời dừng lại để né tránh những mũi tên đó. Thải Lân. Tiêu Hàn khẽ gọi. Gọi ta là nữ vương bệ hạ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉnh lại. Được rồi, Thải Lân. Tiêu Hàn thờ ơ liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ngồi trên một cành cây gần đó, thấy nàng cũng liếc lại mình, hắn nói tiếp, bên dưới là những xà nhân của Thiên Xà Phủ, là đồng loại của cô đấy. Sao nào, không định ra tay giúp một chút à, ta là nữ vương của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, những xà nhân khác không phải con dân của ta. Hơn nữa, Thiên Xà Phủ tuy là xà nhân nhưng lại thường xuyên dùng tộc rắn để làm đủ loại thí nghiệm, hành sự vô cùng cực đoan. Xà nhân tộc của sa mạc Tháp Qua Nhĩ chúng ta rất có thành kiến với bọn chúng, tại sao ta phải cứu? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hờ hững đáp. Dưới con đường nhỏ, trận chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt, người của Thiên Xà Phủ đang cố gắng chống cự. Trên không trung, Thanh trưởng lão chỉ là một đấu vương, làm sao địch lại nổi Phạm Lao, một đấu hoàng. Sau hơn 10 hiệp giao đấu, sắc mặt Thanh trưởng lão đã tái nhợt, hai tay không kìm được mà rung lên. Cuối cùng, Thanh trưởng lão không chống cự nổi, bị Phạm Lao tung một chưởng huyết sắc mạnh mẽ đánh trúng vào thân thể mềm mại. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo bay ngược về sau. Thừa thắng xông lên, Phạm Lao thấy Thanh trưởng lão đã bại, liền tăng tốc đuổi theo. Phạm lão quỷ, ngươi còn dám tới đây, hôm nay dù có chết, ta cũng sẽ phá hủy viên Âm Dương Huyền Long đan này. Thanh trưởng lão mặt mày dữ tợn, lấy ra viên đan dược vừa đấu giá được, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi dám phá hủy Âm Dương Huyền Long đan, bổn tông chủ sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, đem thân thể chính mộng này của ngươi cho đám đàn ông trong huyết tông ta thay nhau hưởng thụ. Chơi chán rồi, ta sẽ để ngươi phục dịch mấy con huyết khuyển mà huyết tông ta nuôi. Ánh mắt Phạm Lao sắc lẹm. Giọng điệu đơn giản nhưng khiến người nghe không khỏi rùng mình. Dù là xà nhân, nếu phải phục dịch huyết khuyển, quả thực là sống không bằng chết. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Thanh trưởng lão toàn thân run rẩy. Phạm Lao là kẻ chuyên làm chuyện giết người cướp của. Vừa dứt lời, hắn thừa dịp Thanh trưởng lão phân tâm, thân hình lóe lên, để lại một tàn ảnh tại chỗ, còn bản thể đã áp sát nàng. Thanh huyết sắc cự nhận trong tay hắn chém thẳng vào cánh tay Thanh trưởng lão. Một tiếng xoạt vang lên cùng với tiếng hét thảm thiết của Thanh trưởng lão. Cánh tay cầm viên đan dược của nàng đã bị Phạm Lao chém đứt gọn gàng. Tập kích thành công, Phạm Lao mừng rỡ, hắn chộp lấy cánh tay bị chặt đứt, nhanh chóng lùi lại. Hắn lấy viên đan dược tỏa ra ánh sáng vàng kim từ trong lòng bàn tay bị chặt, rồi ném cho một thanh niên bên cạnh, lớn tiếng ra lệnh, "Lăng Nhi, mang nó đi trước." Huyết vệ Huyết Tông nghe lệnh, thề chết bảo vệ thiếu tông chủ trở về mộ chi thành. Huyết vệ Huyết Tông thề chết bảo vệ thiếu tông chủ trở về mộ chi thành. Phạm Lăng, thiếu tông chủ Huyết Tông, sau khi bắt được viên đan dược liền cất vào những trữ vật, rồi dưới sự hộ tống của hơn 10 huyết vệ, nhanh chóng phóng về phía nam. Khi thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng vừa rời đi, Phạm Lao, tông chủ Huyết Tông đang đối đầu với Thanh trưởng lão, đã không hề hay biết rằng trong khu rừng bên cạnh, một bóng đen đã lặng lẽ bám theo Phạm Lăng. Khốn kiếp, Phạm lão quỷ, hôm nay lão nương dù có liều cái mạng già này cũng quyết không để ngươi yên ổn. Dưới con đường nhỏ, Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ mặt mày tái mét, hét lên một tiếng sắc bén, đấu khí cuồng bạo tuôn ra từ cơ thể. Máu tươi đã bắt đầu chảy ra từ thất khiếu của nàng. Tự bạo sao? Tông chủ Huyết Tông Phạm Lao khẽ cau mày. Đan dược thất phẩm đã bị cướp, biết mình chắc chắn phải chết, Thanh trưởng lão trở nên vô cùng hung tợn. Đôi cánh sau lưng nàng hóa thành một luồng sáng, tạo ra những tiếng nổ chói tai, lao thẳng đến Phạm Lao. Chết tiệt. Tông chủ Huyết Tông Phạm Lao nhíu chặt mày, thân hình vội vàng lùi lại. Dù là đấu hoàng, nếu bị một cao thủ đấu vương áp sát tự bạo, dù không mất mạng cũng đủ cho hắn một phen khốn đốn. Ái chà, lại chạy về phía ta. Tiêu Hàn khẽ ngạc nhiên. Hướng lùi của Phạm Lao lại vừa đúng ngay chỗ Tiêu Hàn đang ẩn nấp. Khóe miệng Tiêu Hàn cong lên một nụ cười nhạt, thầm nghĩ, cũng tốt, món nợ này cứ để Huyết Tông các ngươi gánh vậy. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, đấu khí trong tay ngưng tụ thành một cây trường mâu, phóng thẳng về phía Phạm Lao đang bay tới. Hả, ngoài Huyết Tông chúng ta còn có kẻ khác mai phục ở đây sao? Phạm Lao kinh hãi, hắn hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu Hàn. Hắn cố gắng nghiêng người giữa không trung, nhưng vì phải dồn toàn lực để né tránh cú tự bạo của Thanh trưởng lão, cộng thêm khoảng cách với Tiêu Hàn chưa đầy 50 mét, hắn căn bản không thể nào tránh kịp. Mũi trường mâu lao tới, trong gang tấc, Phạm Lao chỉ kịp dịch người một chút, xương quai xanh bên phải bị đâm trúng, máu tươi tuôn xối xả, may mà không trúng tim. Thôi rồi, lần này tiêu đời. Vừa thoát khỏi một đòn chí mạng, Phạm Lao chưa kịp mừng thì thân thể đã khựng lại, tạo cơ hội cho Thanh trưởng lão đuổi kịp. Đôi chân cùng với đôi tay trắng nõn của Thanh trưởng lão quấn chặt lấy Phạm Lao như một con bạch tuộc. Ha ha, Phạm lão quỷ, cùng chết với lão nương đi. Cơ thể Thanh trưởng lão phồng lên, thất khiếu chảy máu, gương mặt vô cùng đáng sợ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, huyết khí ngập trời cùng với một luồng kình phong càn quét khắp không gian xung quanh. Phạm Lao, ở khoảng cách gần như vậy, bị vụ nổ làm cho máu thịt be bét, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn rơi từ trên không trung xuống đất, không còn động đậy, xem chừng đã không qua khỏi. Tiêu Hàn liếc nhìn thi thể Phạm Lao dưới đất, không nán lại lâu. Thân hình hắn khẽ động, bay về phía nam. Chẳng bao lâu, Tiêu Hàn đã đuổi kịp con trai của Phạm Lao là Phạm Lăng và đám người của hắn. Chỉ là, Khi Tiêu Hàn bắt kịp, Thiếu Tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng đang giao chiến ác liệt với một nhóm người mặc trang phục có hình đầu lâu. Những người này chắc hẳn đến từ một thế lực khác của Hắc Giác Vực, Hắc Khô Mộ. Không cần nghĩ cũng biết, giống như trong cốt truyện, người của Hắc Khô Mộ sau khi đấu giá được địa giai thân pháp Tam Thiên Lôi Động, đã tìm một con đường nhỏ vắng vẻ trong núi để trở về Khô Lâu Thành. Tình cờ đi ngang qua, Thiếu Tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng phát hiện ra nhóm người này và nảy lòng tham, muốn chặn đường cướp bảo vật. Dù sao, nhóm của Hắc Khô Mộ chỉ có 10 người, mà kẻ mạnh nhất cũng chỉ là hai đấu linh và hai đại đấu sư, 6 người còn lại đều dưới cấp đại đấu sư. Trời à, người của Hắc Giác Vực có bình thường được không vậy? Người của Thiên Xà Phủ đã đành, chẳng lẽ người của Hắc Khô Mộ các ngươi cũng thế sao? Tiêu Hàn không nhịn được mà châm biếm. Tam Thiên Lôi Động, một đấu kỹ địa giai cấp thấp, trị giá hàng triệu kim tệ, lại là thân pháp cao cấp, bí mật bất truyền của Phong Lôi Các, một trong tứ các ở Trung Châu. Các ngươi và người của Thiên Xà Phủ, chẳng lẽ cũng đến đây để tấu hài sao? Hộ tống một đấu kỹ quan trọng như vậy mà chỉ phái hai đấu linh và hai đại đấu sư, ít nhất cũng phải có một đấu hoàng chứ. Tiêu Hàn nhìn đám người đang hỗn chiến bên dưới, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Mặc dù hắn biết theo cốt truyện thì người của Hắc Khô Mộ đã đấu giá được Tam Thiên Lôi Động và sẽ đi đường nhỏ trong núi, nhưng Hắc Ấn Thành rộng lớn như vậy, nếu không có Phạm Lăng làm người dẫn đường, hắn cũng khó mà tìm được bọn họ. Một lúc sau, trận chiến kết thúc. Huyết Tông dựa vào hai vị trưởng lão đấu linh để cầm chân hai cường giả đấu linh của Hắc Khô Mộ. Những đệ tử còn lại của Hắc Khô Mộ, kể cả hai đại đấu sư có thể đấu khí hóa khải, cũng bị huyết thực tiễn của Huyết Tông hạ gục. Dĩ nhiên, trận chiến này Huyết Tông cũng tổn thất không nhỏ. Hơn 10 huyết vệ khổ công bồi dưỡng đã bị hai vị đại đấu sư kia phản công giết chết trước khi chết. Còn hai cường giả đấu linh của Hắc Khô Mộ cũng lần lượt bị Thiếu Tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng bắn lén và bỏ mạng. Tuy nhiên, đáng nói là một vị trưởng lão đấu linh của Huyết Tông cũng phải trả giá đắt, đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Thiếu Tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng đi đến bên một người của Hắc Khô Mộ, tháo chiếc nhẫn trữ vật trên tay đối phương rồi đeo vào ngón tay mình. Một lúc sau, mặt hắn lộ vẻ cuồng hỉ, lấy ra một cuộn trục. Ha ha ha, Tam Thiên Lôi Động, thân pháp địa giai cấp thấp. Mẹ nó, thứ này từ nay là của ta. Một khi luyện thành, đến lúc đó dù là cường giả đấu vương cũng chẳng làm gì được ta. Phạm Lăng cười lớn đầy ngạo mạn. Đột nhiên, một bóng đen lao thẳng về phía hắn. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đám người vừa trải qua một trận chiến cam go, cảnh giác đã lơi lỏng, tạo cơ hội cho bóng đen này. Bóng đen đáp xuống đất, đắc ý cầm trong tay cuộn trục màu bạc, cười nói, hắc hắc, đa tạ Thiếu Tông chủ Phạm Lăng, để có được thân pháp này, ngươi đã vất vả rồi. Nhưng mà, thứ này vẫn là để tại hạ giữ hộ thì tốt hơn. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Thiếu Tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng, cùng với những đấu giả may mắn sống sót của Huyết Tông, mặt mày đều sa sầm. Chưa kịp nói gì, biến cố lại xảy ra. Một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện, cuộn trục màu bạc vốn đang trong tay Tiêu Viêm bỗng rời khỏi tay, bay về phía một thân cây lớn cách đó 100 mét. Ở đó, một thanh niên mặc thanh sam đã đứng sẵn, tay thản nhiên cầm cuộn trục màu bạc. Dưới ánh mặt trời, cuộn trục phản chiếu ánh sáng lộng lẫy. Xin lỗi các vị, vật này vẫn là để ta bảo quản thì tốt hơn. Tiêu Hàn. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, sao lại là ngươi? Từ lúc Tiêu Viêm xuất hiện cướp cuộn trục từ tay Phạm Lăng, cho đến khi Tiêu Hàn xuất hiện cướp lại từ tay Tiêu Viêm, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Không sai, chính là ta. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười. Sao chỗ nào cũng có ngươi vậy? Tiêu Viêm không khỏi bực bội, trong lòng vô cùng tức giận. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã có được địa cấp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động, cùng với Âm Dương Huyền Long Đan trong tay Phạm Lăng. À đúng rồi, còn có tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa và phi hành đấu kỹ Lôi Bức Thiên Dực. Không ngờ, tất cả những thứ này bây giờ sắp đổi chủ. Ha ha, Tiêu Viêm, từ bỏ đi, ngươi không đấu lại ta đâu. Khóe miệng Tiêu Hàn vẫn luôn giữ nụ cười ấy, hắn bước trên không, đi đến trước mặt Tiêu Viêm. Bước trên không? Đấu tông? Trời à, hắn chẳng lẽ đã là đấu tông sao? Phạm Lăng và những người khác, sắc mặt nặng trịch, kinh ngạc đến không nói nên lời. Cường giả đấu tông, cho dù cho bọn họ 100 lá gan, họ cũng không dám mạo phạm. Điều quan trọng là, cường giả như vậy không chỉ có một người. Phía sau Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng theo sát, và nàng cũng bước trên không. Hai vị cường giả đấu tông. Phạm Lăng và đám người Huyết Tông đều hít một hơi khí lạnh. Đối diện với dung mạo kinh thế của Mỹ Đỗ Toa, Phạm Lăng không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Còn Tiêu Viêm, cũng vô cùng kiên dè nhìn Tiêu Hàn. Lão sư, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm khẽ hỏi. Nếu chỉ là một đấu tông, ta còn có thể cầm cự được một hai. Nhưng đây lại là hai vị đấu tông, hơn nữa một trong số họ còn sở hữu hai loại dị hỏa. Với tình trạng hiện tại của ta, căn bản không có cách nào cướp được tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa trước mặt họ. Thời thế bất lợi, rút lui thôi. Trong những trữ vật, giọng nói nặng nề của Dược Trần vang lên. Chỉ là Tiêu Viêm có chút lo lắng. Hắn tu luyện phần quyết, không có dị hỏa thì không thể nào tiếp tục tấn cấp. Khó khăn lắm mới có được tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, bảo hắn từ bỏ như vậy, làm sao hắn cam lòng. Tiểu tử, rút lui đi. Vùng này có thế lực của hồn điện, nếu bị bọn chúng biết ta tồn tại, kết quả sẽ càng thêm phiền phức. Nếu ngươi thật sự có duyên với dị hỏa, nhất định sẽ có được những loại dị hỏa khác. Hiện tại, đây cũng chỉ là tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa thôi, không phải là bản đồ hoàn chỉnh. Dược Trần lại khuyên. Được rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có Tiêu Hàn ở đây, hắn biết những bảo vật kia đã định sẵn không thuộc về mình. Hắn bèn nói, Tiêu Hàn, ta không tranh với ngươi, nhưng cũng xin ngươi đừng phá vỡ quy tắc. Theo ước định, một năm chưa qua, ngươi không được động thủ với ta. Được, ngươi đi đi. Tiêu Hàn thờ ơ liếc Tiêu Viêm một cái. Tiêu Viêm không cam lòng liếc nhìn Phạm Lăng, sau lưng rung động, đấu khí hóa cánh rồi bay đi. Thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng, phải không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Vâng, tiền bối. Phạm Lăng gật đầu, vội nói, gia phụ là tông chủ Huyết Tông, cao thủ xếp hạng thứ 5 trên hắc bảng, Phạm Lao. Phạm Lăng không biết Tiêu Hàn có nể nang chuyện này không, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Tiêu Hàn sẽ vì nể mặt cha hắn mà tha cho hắn một mạng. Hắc bảng là danh sách xếp hạng cường giả của hắc giác vực, tổng cộng có 100 người. Tuy nhiên, những thứ hạng cuối cùng gần như thay đổi mỗi ngày. Còn tông chủ Huyết Tông, quả thực với cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng, hắn xếp hạng thứ 5. Phạm Lao, hắn chết rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Phạm Lăng và các cường giả Huyết Tông đều kinh ngạc, vô cùng e dè nhìn Tiêu Hàn. Đặc biệt là Phạm Lăng, trong mắt hắn lóe lên một tia hung quang và hận thù rồi nhanh chóng biến mất. Còn những cường giả Huyết Tông khác, ai nấy đều hoảng hốt. Tông chủ Huyết Tông chính là trụ cột của bọn họ. Bây giờ, nghe tin trụ cột không còn, ngay cả những huyết vệ mặt lạnh như xác chết cũng lộ vẻ kinh hoàng. Mặc dù không phải ta giết, nhưng đúng là hắn đã chết. Tiêu Hàn nhìn về phía Phạm Lăng, cất cuộn trục màu bạc vào túi đồ hệ thống, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, Phạm Lăng, giao những trữ vật của ngươi ra đây, ta có thể không tự mình động thủ giết ngươi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng năng lượng khổng lồ bỗng tuôn vào cơ thể Tiêu Hàn, giúp hắn đột phá thẳng lên tam tinh đấu tông đỉnh phong, và có dấu hiệu đột phá bất cứ lúc nào. Ách! Phạm Lăng do dự, trong những trữ vật của hắn có đan dược thất phẩm Âm Dương Huyền Long Đan và nhiều bảo vật khác. Hắn chần chừ trong giây lát, rồi sắc mặt lại thay đổi, hắn thực sự không có dũng khí động thủ với Tiêu Hàn. Cảnh giới cao nhất trong số họ cũng chỉ là đấu linh, những người khác còn thấp hơn, số lượng cũng chỉ còn hơn 10 người, căn bản không phải là đối thủ của một cường giả đấu tông. Phạm Lăng tháo những trữ vật trên ngón tay, ném cho Tiêu Hàn. Ngay khi chiếc nhẫn vừa tới tay, một luồng năng lượng còn mạnh mẽ hơn trước lại tuôn vào đan điền Tiêu Hàn, giúp hắn phá vỡ bình cảnh, tu vi tăng vọt lên tứ tinh đấu tông sơ kỳ. Chuyện vẫn chưa dừng lại, lại một luồng năng lượng nữa tràn vào, cuối cùng, tu vi của hắn ổn định ở tứ tinh đấu tông trung hậu kỳ. Tiêu Hàn, cuối cùng cũng đã thăng thêm một cấp như ý nguyện. Hắn vậy mà tấn cấp. Phạm Lăng và các thành viên Huyết Tông chết lặng nhìn Tiêu Hàn. Luồng đấu khí xoáy tròn quanh người Tiêu Hàn rõ ràng là hiện tượng của việc tu vi tăng cấp. Bọn họ vốn đã kiên kỵ Tiêu Hàn, giờ thấy hắn thăng cấp, ánh mắt họ càng thêm lo sợ. Ta có thể đi được chưa? Phạm Lăng lý nhí, yếu ớt hỏi Tiêu Hàn. Ai là La trưởng lão? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Tiểu nhân chính là La Minh, đại trưởng lão Huyết Tông. Một người đàn ông trung niên mặc huyết bào, cung kính hành lễ với Tiêu Hàn. Giết Phạm Lăng, nút viên đan dược này vào, từ nay, ngươi chính là tông chủ Huyết Tông. Tiêu Hàn ném ra một viên đan dược màu đỏ máu, chính là Tam Thi Não Thần Đan. Nếu không phải Phạm Lao đã chết, có lẽ Tiêu Hàn cũng chẳng thèm để ý đến La trưởng lão này. Giết ta! Ngươi không phải nói sẽ không giết ta sao? Phạm Lăng giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Giết một đại đấu sư, quả thực làm bẩn tay ta. Ta chỉ nói là không tự tay giết ngươi. La trưởng lão, còn muốn do dự sao? Tiêu Hàn lạnh giọng quát. Ngươi chơi xỏ ta. Phạm Lăng nổi giận lôi đình. Hắn còn chưa kịp mắng Tiêu Hàn mấy câu, một thanh huyết sắc cự nhận đã từ sau lưng hắn chém xuống. La trưởng lão, ngươi ánh mắt Phạm Lăng đầy ai oán và phẫn nộ, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm La trưởng lão phía sau. Thiếu chủ, ta chết không bằng ngươi chết. La trưởng lão mặt mày dữ tợn, nhìn Phạm Lăng đã tắt thở, rồi cầm viên đan dược đỏ tươi trong tay, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nuốt vào bụng. Ngươi có thể đi rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tuân lệnh. Chỉ là không biết sau này thuộc hạ làm thế nào để tìm chủ tử. La trưởng lão chỉ có cảnh giới đấu linh, tự biết không thể thực sự đứng vững trong hắc giác vực hỗn loạn này. Ngươi không cần tìm ta, chẳng bao lâu nữa, cả hắc giác vực sẽ thần phục dưới chân ta. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 5, ta sẽ cho người mang thuốc giải đến cho ngươi. Được rồi, ngươi về huyết tông đi. Tiêu Hàn xua tay, ra hiệu cho La trưởng lão lui. Đã đến đại lục này, Tiêu Hàn quyết định sẽ xây dựng một thế lực siêu cấp trước nay chưa từng có, sau này không ai có thể vượt qua. Hắn có tình cảm sâu đậm với từng ngọn cây cọng cỏ ở đây. Sau khi nhất thống thế giới Na Tru, Tiêu Hàn dự định sẽ tiếp tục nhất thống thế giới đấu phá. Tuân mệnh. La trưởng lão cung kính cúi đầu trước Tiêu Hàn, rồi dẫn những huyết vệ may mắn sống sót quay người rời đi. Nhìn bóng lưng La trưởng lão xa dần, Tiêu Hàn quay sang Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ra lệnh, hộ pháp cho ta. Tiêu Hàn không đợi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đáp lời, đã lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn trữ vật. Viên đan dược tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, tiếng rồng ngâm nhà nhạc vang vọng bên tai, cùng lúc đó, lòng Tiêu Hàn rung lên, sâu trong huyết mạch của hắn dường như có thứ gì đó bị tiếng rồng ngâm này kích động. Ngoài ra, trên viên đan dược còn có hai đường vân hình rồng rõ ràng, chính là viên đan dược thất phẩm có khả năng phá rồi lại lập, Âm Dương Huyền Long đan. Nhìn viên đan dược tỏa ra ma lực kỳ dị, Tiêu Hàn không chút do dự, nuốt chửng nó. Ngay lập tức, một luồng năng lượng nóng rực theo cổ họng chảy xuống, giống như hồng thủy, lan tỏa trong bụng Tiêu Hàn, không ngừng rót năng lượng vào đó. Ngoài ra, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác. Đừng nói đến việc cảnh giới tăng lên, ngay cả cường độ thân thể cũng không có thay đổi rõ rệt. Không có dấu hiệu rõ ràng, đó chính là điểm kỳ lạ của viên thuốc này. Âm Dương Huyền Long đan chỉ phát huy tác dụng không ngờ, mang lại lợi ích phá rồi lại lập cho người dùng vào thời khắc sinh tử. Bây giờ Tiêu Hàn nuốt viên đan dược này, cũng chẳng khác gì uống một ly nước sôi. Tiêu Viêm năm đó nuốt viên đan này đã có thể hấp thụ được long khí mỏng manh trong đó, không biết ta có may mắn như vậy không? Tiêu Hàn thầm hiếu kỳ. Để luyện chế Âm Dương Huyền Long đan, cần có ma hạch của ma thú hệ rồng lục giai, điều này khiến viên đan dược có một tia long khí mỏng manh. Bất cứ ai nuốt Âm Dương Huyền Long đan đều có một tỷ lệ nhất định có thể hấp thụ tia long khí này vào người. Sau này nếu luyện được âm ba công, uy lực sẽ tăng lên đáng kể. Dĩ nhiên, Tiêu Hàn cũng biết tỷ lệ này thấp đến mức nào. Ngay cả Phong Tôn giả Phong Nhàn cũng không nhận được thần thông này từ Âm Dương Huyền Long đan. Muốn biết có nhận được thần thông này hay không, phương pháp khá đơn giản, chỉ cần vận chuyển đấu khí với tốc độ cao, nếu có một luồng năng lượng kỳ dị tách ra từ trong đấu khí, thì chứng tỏ người đó đã nhận được tia long khí mỏng manh này. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Đấu khí trong người hắn quay cuồng như cối xay gió. Bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang hộ pháp cho Tiêu Hàn, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Toàn thân Tiêu Hàn tỏa ra đấu khí màu đỏ rực, giống như một ngọn lửa. Rắn vốn tính hàn, nhiệt độ xung quanh tăng lên khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô thức lùi ra xa vài bước. Gầm. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa lùi lại vài bước, Tiêu Hàn há miệng, một luồng sóng âm kỳ dị khiến linh hồn người ta run rẩy, từ trong miệng hắn gầm lên. Đây là tiếng rồng ngâm. Thần sắc Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng hoảng hốt, tiếng gầm vừa rồi rõ ràng là tiếng rồng ngâm. Nàng cau mày, nghi hoặc, hắn là con người, sao lại có thể phát ra tiếng rồng ngâm? Bí ẩn trên người gã này càng ngày càng nhiều. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh ngạc mà không hề hay biết rằng, nàng đang bước vào một vùng cấm của rất nhiều phụ nữ. Nhiều phụ nữ yêu một người đàn ông cũng chính từ sự tò mò mà ra. Bây giờ chỉ còn thiếu một thức sóng âm đấu kỹ nữa thôi. Tiêu Hàn tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía già nam học viện. Ở đó, còn một đấu kỹ khác đang chờ hắn. Ở đó, một giọng nói từ xa vọng lại, chẳng bao lâu, hơn 10 bóng người mặc hắc bào xuất hiện tại khoảng đất trống này. Người của Hắc Khô Mộ, còn có cả người của Huyết Tông, ngay cả Phạm Lăng cũng chết rồi. Mười mấy hắc bào nhân này che kín mít, chỉ để lộ đôi mắt. Họ có chút kinh ngạc nhìn những thi thể trên mặt đất. Thấy Tiêu Hàn chỉ có hai người, một hắc bào nhân dẫn đầu bước ra, quát lớn, tiểu tử, giao đồ ra đây, ta có thể cho hai ngươi một con đường sống. Viên áo, đã đến rồi sao còn phải che che đậy đậy. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Viên áo, người được gọi là Áo Hoàng, một đấu hoàng nhị tinh đỉnh phong, xếp hạng 10 trên hắc bảng của hắc giác vực, là chủ của hắc ấn đấu giá trường ở hắc ấn thành, đồng thời cũng là môn chủ của bát phiến môn. Hắc bào nhân dẫn đầu rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng gần như ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Đừng giả vờ nữa. Đã đến rồi thì hà tất phải giấu đầu hở đuôi. Tiêu Hàn đưa tay về phía hắc bào nhân, bàn tay đột nhiên siết lại. Một luồng hấp lực bỗng sinh ra, lực đạo vừa phải, kéo rách tan chiếc áo choàng đen trên người hắc bào nhân. Không chỉ áo choàng, ngay cả quần áo bên trong cũng xộc xịch, khiến hắn trông vô cùng thảm hại. Áo Hoàng, cho ngươi một cơ hội, thần phục ta. Tiêu Hàn bước trên không, thân thể bay lên, đến trước mặt Viên Áo. Đấu Đấu Tông. Viên Áo kinh ngạc, sững sờ nhìn Tiêu Hàn. Hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn. Trong lòng hắn giằng xé không thôi, bảo hắn thần phục người khác, làm sao hắn chấp nhận được. Nhưng nếu không thần phục, một đấu hoàng hai sao như hắn làm sao có thể là đối thủ của một đấu tông? Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Nhưng kết cục sẽ là cái chết. Ta đếm đến ba, sau ba tiếng, nếu ngươi không thần phục, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Giọng Tiêu Hàn nhàn nhạt, lạnh như băng. Ba, hai, một. Viên Áo giãy dụa một lúc, cuối cùng vẫn không có dũng khí đối mặt với Tiêu Hàn. Hắn quỳ một chân xuống, cung kính nói, ta nguyện ý thần phục ngươi. Tốt, rất tốt. Tiêu Hàn tay không biến ra một viên đan dược màu đỏ, ném cho Viên Áo, đây là Tam Thi Não Thần Đan. Một khi nuốt vào, trong cơ thể sẽ có ba con thi trùng, chúng sẽ ẩn sâu dưới da của ngươi, trên đời này không có thuốc giải. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 5, nếu không kịp thời uống thuốc giải, ba con thi trùng sẽ thoát ra. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành cái xác không hồn, ngay cả cha mẹ vợ con cũng sẽ cắn xé. Nuốt nó vào, sau này ngươi chính là người của Tiêu Hàn ta. Ngay cả cha mẹ vợ con cũng sẽ cắn xé. Viên Áo do dự một lúc, dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Hàn, cuối cùng hắn nhắm mắt, nuốt viên đan dược đó. Tốt, ngươi về đi, hàng năm ta sẽ cho người đúng giờ mang thuốc giải đến cho ngươi. Bình thường, ngươi vẫn là áo hoàng được mọi người kính trọng. Tiêu Hàn nói với Mỹ Đỗ Toa một tiếng, rồi bước trên không, bay về phía trung tâm của Hắc Giác Vực. Nơi đó, có mấy cơ duyên đang chờ hắn. Hắc Giác Vực, tuy là một vùng đất hỗn loạn, nhưng vật cực tất phản, ở trung tâm của nó lại là Già Nam Học Viện danh chấn đấu khí đại lục. Trong một phạm vi nhất định xung quanh Già Nam Học Viện là khu vực hòa bình. Bất kỳ ai mang thói quen của Hắc Giác Vực đến đây, ngày hôm sau đều sẽ trở thành một cái xác treo trên cây ở ranh giới giữa học viện và Hắc Giác Vực. Nhiều năm qua, dường như chưa từng có ngoại lệ. Đây chính là Tử Linh Thụ sao? Rời khỏi Hắc Giác Vực, Tiêu Hàn đến Trấn Hòa Bình thuộc địa bàn của Già Nam Học Viện. Ở cổng Trấn Hòa Bình có một cây đại thụ màu đen nhánh. Tán cây vươn ra bốn phương tám hướng, dưới ánh hoàng hôn, nó phản chiếu một màu sắc âm u, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng két két rợn người và mùi hôi thối của xác chết. Qua những kẽ hở của cành cây, có thể thấy vài cái xác treo lủng lẳng. Nghe nói, trên cây đại thụ được gọi là Tử Linh Thụ này, đã từng treo xác của hai đấu vương và một đấu hoàng. Bất kỳ ai tiến vào khu vực này đều không được phép bay trên không, ngay cả những kẻ hung hãn quen liếm máu trên lưỡi đao ở Hắc Giác Vực cũng phải ngoan ngoãn thu lại tính nết. Có thể áp chế và chế ngự những kẻ này một cách ngoan ngoãn như vậy, Già Nam Học Viện quả nhiên danh bất hư truyền. Tại quảng trường của Già Nam Học Viện, đang diễn ra một hoạt động long trọng hàng năm, vòng tuyển chọn vào nội viện. Quảng trường Già Nam Học Viện đông nghìn nghịt người, chen vai thích cánh, ngay cả lối đi trên khán đài cũng chật ních người đứng. Tất cả đều không chớp mắt theo dõi từng trận đấu bên dưới. Lúc này, trên một lôi đài ở quảng trường, một nam một nữ đang giao đấu quyết liệt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thán phục. Khi hai bóng người một lần nữa giao nhau, bóng người màu xanh, giữa hai lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, một chưởng đánh trúng ngực đối phương. Kình lực hung mãnh đánh bay nam tử kia ra khỏi lôi đài. Học trưởng, đa tạ. Thiếu nữ mặt thanh y mỉm cười, ôm quyền với nam tử vừa bị đánh bay khỏi lôi đài. Huân Nhi học muội quả không hổ là học viên lợi hại nhất của Hoàng Giai Bang hai. Ta thua tâm phục khẩu phục. Dù bị một nữ tử đánh bại, nam tử vẫn giữ thái độ ung dung, bình tĩnh cười. Không, ngươi sai rồi. Ta không phải là người lợi hại nhất của Hoàng Giai Bang hai. Người lợi hại nhất là một người khác. Thiếu nữ áo xanh sửa lại. Ngươi nói là Tiêu Hàn sao? Ánh mắt nam tử có chút kỳ lạ hỏi. Vâng. Thiếu nữ áo xanh gật đầu. Trận này, Huân Nhi thắng. Nghe tiếng trọng tài vang lên, Huân Nhi mới quay người nhảy xuống lôi đài, đi đến bên cạnh một nữ tử mặc váy dài màu lam. Huân Nhi, làm tốt lắm. Nữ tử mặc váy dài màu lam mỉm cười với Huân Nhi. Cảm ơn Nhược Lâm đạo sư. A, Tiêu Ngọc tỷ tỷ, tỷ cũng đến sao? Huân Nhi chuyển ánh mắt từ nữ tử váy dài sang một nữ tử mặc đồng phục màu tím nhạt bên cạnh, chào hỏi. Không tệ, Huân Nhi. Không ngờ ngay cả Chớ Văn cũng bị em đánh bại. Lần này em nhất định có thể vào được nội viện. Tiêu Ngọc cổ vũ. Hy vọng vậy. Huân Nhi lại chào hỏi mấy nữ tử khác, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc, hỏi, Tiêu Ngọc tỷ tỷ, Tiêu Hàn ca ca vẫn chưa tới sao? Ừ, gã này thật đáng ghét, đã vắng mặt 2 năm rồi. Năm ngoái đạo sư vì hắn mà không được thăng cấp lên huyền giai đạo sư, bây giờ nếu còn không tới, đạo sư muốn thăng cấp chắc phải đợi thêm 3 năm nữa. Tiêu Ngọc khoát tay Nhược Lâm đạo sư, đau lòng nhìn bà. Năm ngoái, Nhược Lâm đạo sư vốn có hy vọng được thăng cấp từ hoàng giai đạo sư lên huyền giai đạo sư. nhưng vì Tiêu Hàn vắng mặt, khiến Huân Nhi không muốn một mình vào nội viện, nên Nhược Lâm đạo sư đã bỏ lỡ cơ hội. Theo quy định của Già Nam học viện, nếu một đạo sư trong 2 năm liên tiếp không thăng cấp thành công, thì phải đợi 3 năm nữa mới có cơ hội. Số lượng xuất vào nội viện của Già Nam học viện mỗi năm chỉ có 50. Nếu Tiêu Hàn tiếp tục không xuất hiện, với tính cách của Huân Nhi, chắc chắn nàng sẽ nhường trong trận đấu, tiếp tục ở lại ngoại viện để chờ Tiêu Hàn ca ca của mình. Trận tiếp theo, Tiết Băng của Huyền Giai Bang 3, đối đầu với Tiêu Hàn của Hoàng Giai Bang 2. Làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc cau mày, đã đến lượt Tiêu Hàn ra sân. Nhưng, Tiêu Hàn vẫn chưa xuất hiện. Theo quy tắc thi đấu, nếu tuyển thủ không lên lôi đài trong thời gian quy định, sẽ bị coi là tự động bỏ cuộc và mất quyền thi đấu tiếp. Lại đến lượt Tiêu Hàn sao? Ha ha, chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát không dám ló mặt ra thôi. Tiêu Hàn, căn bản không xứng với Huân Nhi. Đúng vậy, thật không hiểu nổi, Huân Nhi từ chối ta thì thôi đi, sao còn từ chối cả Bạch Sơn và Ngô Hạo? Hai người đó tướng mạo anh tuấn, thiên phú hơn người, sao Huân Nhi cứ nhất quyết thích Tiêu Hàn chứ? Khi trọng tài xướng tên Tiêu Hàn, đám học viên bên dưới lại được một phen xôn xao. Ai nấy đều trách mắng Tiêu Hàn. Họ cũng đang tự hỏi, rốt cuộc Tiêu Hàn có đáng để Huân Nhi đối xử chân thành như vậy không? Thật tò mò, người đàn ông có thể khiến đại mỹ nữ như Huân Nhi chung tình đến vậy, rốt cuộc trông như thế nào, chẳng lẽ còn đẹp trai hơn cả ta sao? Một gã đàn ông hôi hám, chỉ là một con thú được chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Trên khán đài, một thiếu nữ mặc đồ đỏ, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào một cây cột sắt, không kìm được mà lẩm bẩm trong lòng. Con bé này, qua đây ngồi xuống cho ta, đứng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Lão giả râu tóc bạc trắng ngồi sau lưng thiếu nữ áo đỏ, tức giận thổi râu. Hừ, con còn tưởng ông không có tính khí chứ? Một tân sinh viên, liên tục xin nghỉ 2 năm, căn bản không coi học viện ra gì. Nếu là con, sớm đã đuổi hắn đi rồi. Thiếu nữ áo đỏ lườm lão giả một cái, vẫn cứ làm theo ý mình, dựa vào cây cột sắt. Nói thì nói vậy, nhưng thiên phú của nó tuyệt không phải người thường có thể sánh được. 2 năm trước, nó đã đạt đến tam tinh đấu vương. Mà con 2 năm trước, chỉ là một đấu sư nhỏ bé thôi. Lão giả râu tóc bạc trắng nhân cơ hội này chèn ép cháu gái mình. Hừ, bây giờ con đây cũng không còn là một đấu sư nhỏ bé nữa. Hắn không xuất hiện thì thôi, con vừa hay có thể cướp Huân Nhi. Hắn mà xuất hiện, lần này con sẽ cho ông xem, con đánh bại hắn như thế nào. Thiếu nữ áo đỏ liếc xéo lão giả. Tiêu Hàn có ở đây không? Trong vòng một phút nữa, nếu ngươi không xuất hiện, sẽ bị xử thua cuộc. Trên lôi đài, giọng trọng tài vang lên. 60. 59. 58 trọng tài vừa dứt lời, khán giả xung quanh đã rất hợp tác bắt đầu đếm ngược. Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Ngọc có chút đau lòng nhìn về phía Nhược Lâm. Đạo sư, con xin lỗi. Huân Nhi tự trách cúi mặt xuống. Ai? Nhược Lâm đạo sư khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Huân Nhi, tự an ủi, các em không cần tự trách. Thôi, cùng lắm thì ta đợi thêm 3 năm nữa là được. Chúng ta đi thôi. Đúng lúc Nhược Lâm đạo sư và các học viên Hoàng Giai Bang 2 đứng dậy, thất vọng định rời đi, một luồng sáng cầu vồng từ chân trời bay tới, vững vàng đáp xuống lôi đài. Nhìn bóng người áo xanh đó, Tiêu Ninh mừng rỡ reo lên, là Hàn Thiếu tới rồi. Nhanh, bắt lấy hắn. Ngay sau Tiêu Hàn, một đám người mặc đồng phục màu tím nhạt, tay cầm vũ khí, xông vào quảng trường đông đúc. Họ rẽ đám đông, đi lên lôi đài, vũ khí trong tay chĩa thẳng vào Tiêu Hàn. Ngươi là ai, sao lại tự tiện xông lên lôi đài? Trọng tài nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đấu khí trên người vận chuyển, nhìn quanh chỉ thấy dao động đấu khí của một đại đấu sư. Hoàng Giai Bang 2, Tiêu Hàn. Thiếu niên áo xanh, đối mặt với trọng tài, giọng nói nhàn nhạt, hùng hồn có lực, vang lên bên tai mỗi người. Hắn, chính là Tiêu Hàn. Không ngờ người cũng đẹp trai thật, khó trách chiếm được trái tim của Huân Nhi. Đẹp trai thì có ích gì, chẳng lẽ ăn được sao? Bây giờ là vòng tuyển chọn nội viện, đẹp trai thì có tác dụng quái gì? Chỉ là, mấy người đội chấp pháp bên cạnh hắn là sao vậy? Tiêu Hàn quét mắt một vòng, có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt mang địch ý đang nhìn mình. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Huân Nhi. 2 năm không gặp, quả nhiên là nữ lớn 18 biến. Huân Nhi ngồi giữa đám đông, giống như một đóa sen vươn lên từ bùn mà không nhiễm bẩn, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Còn những ánh mắt địch ý kia, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là những kẻ theo đuổi Huân Nhi. Chắc hẳn, trong những ngày hắn không có ở đây, Tiêu Hàn đã trở thành tình địch số 1 trong lòng họ. Tiêu Hàn ca ca. Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên lôi đài, 2 năm không gặp, dáng người Tiêu Hàn càng thêm kiên cường, nàng chỉ muốn bay lên lôi đài, cùng Tiêu Hàn hàn huyên. Gã này, lần nào cũng thích khoe khoang như vậy. Tiêu Ngọc mừng rỡ trong lòng, nhưng miệng lại không tha mà trách móc, chỉ là, mấy người đội chấp pháp kia là sao vậy? Mọi người lúc này mới nhận ra vấn đề, đội chấp pháp là đi theo Tiêu Hàn tới. Hơn nữa, vừa rồi còn tuyên bố phải bắt Tiêu Hàn. Ngươi chính là đối thủ của ta sao? Tiêu Hàn cười cười, nhìn về phía nam tử đứng đối diện. Xin chào, ta là Tiết Băng của Huyền Giai Bang Ba, đối thủ của ngươi. Nam tử cầm trường thương, khẽ gật đầu. À, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi có thể đi xuống. Ta có chút chuyện cần xử lý, kẻo làm ngươi bị thương. Tiêu Hàn cười cười. Ách! Nam tử kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, tự động đi xuống, đây là bảo hắn tự động nhận thua sao? Sao nào, không đi xuống à? Trên mặt Tiêu Hàn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không có bất kỳ thay đổi nào. Mặc dù nghe nói 2 năm trước ngươi đã là một đấu vương, nhưng ta vẫn rất muốn thử xem ngươi có danh xứng với thực không. Tiết Băng cẩn thận cầm thanh trường thương màu bạc trong tay, nhìn đội chấp pháp đang bao vây Tiêu Hàn, nói, nhưng mà, bây giờ ngươi đang có chút phiền phức đấy. Đây là chuyện gì? Lúc này, trọng tài hỏi đội trưởng đội chấp pháp. Hắn bay trên không trung. Đội trưởng đội chấp pháp vừa nói xong, một làn sóng xôn xao như bệnh dịch lan ra trong đám đông. Từng đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, tràn đầy thương hại, có kẻ còn cười trên nỗi đau của người khác. Toàn bộ người ở Hắc Giác Vực đều biết, trong phạm vi nhất định xung quanh Già Nam Học Viện cấm bay. Những cường giả ngạo mạn bị treo trên Tử Linh Thụ, chẳng lẽ còn thiếu sao? Gã này, thật biết gây chuyện, lại phạm phải quy định của Già Nam Học Viện. Tiêu Ngọc miệng vẫn không tha, nhưng răng lại cắn chặt môi đỏ. Trong lòng thầm lo lắng cho Tiêu Hàn. Lần này khó giải quyết rồi, trên toàn đại lục, trừ vài người đếm trên đầu ngón tay ra, chưa từng có ai dám bay trong vùng trời này. Nhược Lâm đạo sư tay Ngọc siết chặt, cũng cảm thấy đau đầu. Tiêu Hàn ca ca. Huân Nhi cao mày, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu thực sự không được, nàng nhất định phải dùng thân phận của mình, dốc hết sức lực để bảo vệ Tiêu Hàn ca ca. Là đại tiểu thư của cổ tộc, Huân Nhi biết rõ Già Nam Học Viện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bay trên không? Tên nhóc này đúng là muốn chết mà. Đội chấp pháp, các người còn chờ gì nữa, chẳng lẽ muốn bao che cho hắn sao? Đội chấp pháp, còn không mau bắt lấy hắn. Những tình địch của Tiêu Hàn dường như đã nắm được cơ hội, từng người thúc giục đội chấp pháp mau chóng hành động. Đối mặt với áp lực, những thành viên đội chấp pháp vây quanh Tiêu Hàn không thể ngồi yên, tay cầm vũ khí, từ từ thu nhỏ vòng vây. Tiêu Hàn khẽ nói, cũng được, đã ngươi không chịu xuống, vậy chỉ có thể xin lỗi thôi. Đối mặt với sự tiếp cận của các thành viên đội chấp pháp, Tiêu Hàn nhấc chân phải lên, sau đó nhẹ nhàng dậm một cái. Một luồng sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm, lan ra khắp lôi đài. Một chiêu, chỉ một chiêu, những thành viên đội chấp pháp có cảnh giới đại đấu sư muốn bắt Tiêu Hàn, lại không địch nổi một cú dậm chân của hắn. Toàn bộ bị sóng xung kích đánh bay ra khỏi lôi đài. Còn học sinh Huyền Giai Bang Ba vốn là đối thủ của Tiêu Hàn, trực tiếp bị đánh bay về phía khán đài cách đó 50 mét. Khán giả trên khán đài đều hít một hơi khí lạnh. Đối với Tiêu Hàn, họ đã có một nhận thức rõ ràng hơn. Đây chính là thực lực của đấu vương sao? Không đúng, dù là một đấu vương, cũng không thể dễ dàng đánh bại hơn 10 đại đấu sư. Huống chi còn là đánh bay bọn họ. 2 năm trước hắn đã là một tam tinh đấu vương, bây giờ gặp lại, hắn đã trưởng thành đến mức đáng sợ nào rồi. Một đám khán giả, ai nấy đều chết lặng nhìn Tiêu Hàn. Gã này lại mạnh lên rồi. Tiêu Ngọc trong lòng vui mừng, nhưng đôi tay Ngọc vẫn nắm chặt vì lo lắng. Con bé này, không phải con nói để ta xem con đánh bại hắn như thế nào sao? Người như vậy, con còn tự tin có thể đánh bại hắn không? Trên ghế chủ tịch, phó viện trưởng ngoại viện nhân cơ hội trách mắng cháu gái. Hừ, dễ dàng đánh bay hơn 10 đại đấu sư, con tự nhận cũng có thể làm được. Đánh bại hắn, con vẫn có lòng tin. Chờ con gặp hắn, con sẽ cho ông xem, con đánh bại hắn như thế nào? Thiếu nữ áo đỏ vẫn tràn đầy tự tin. Ai, con vẫn còn non nớt quá. Phó viện trưởng ngoại viện lắc đầu, nhìn về một góc trời, một bóng người đang bay thẳng đến đây. Ông thầm nghĩ, hắn vậy mà cũng tới. Ngay lúc này, một bóng người vận đồ huyết sắc, đấu khí hóa cánh, từ trên không trung hạ xuống, đáp xuống lôi đài. Tiểu tử, ngươi gan to thật đấy, không chỉ bay trên không, còn dám làm bị thương người của đội chấp pháp ta. Bóng người màu đỏ thẫm vừa xuất hiện, liền lạnh lùng quát tháo Tiêu Hàn. Người bay trên bầu trời Già Nam Học Viện, không chỉ có một mình ta, tại sao ta không thể bay trên không? Còn việc làm bị thương đội chấp pháp, đó chẳng qua là phòng vệ chính đáng. Nếu ta thật sự ra tay, bọn họ đã chết rồi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Không sai, trên đại lục này đúng là có người có thể bay ở đây, nhưng, ngươi chỉ là một học viên, sao lại có được vinh dự đó? Bóng người màu đỏ thẫm lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Hàn nhàn nhạt nhìn lão giả mặc đồ đỏ thẫm. Huyết khí trên người đối phương nồng đậm, tu vi rõ ràng không tầm thường. Nếu Tiêu Hàn đoán không sai, người này chắc hẳn là thống lĩnh đội chấp pháp của ngoại viện, cường giả đỉnh phong của Già Nam học viện không kém gì Hổ Kiền Đấu Hoàng, Ngô Thiên Lang. Hừ. Ngô Thiên Lang hừ lạnh một tiếng với Tiêu Hàn, sau đó nhìn về phía đài chủ tịch, lạnh lùng nói, Hổ Kiền, chuyện này, chẳng lẽ còn cần ta xử lý sao? Ngô Thiên Lang, ngươi muốn thế nào? Phó viện trưởng ngoại viện ngồi trên đài hội nghị chậm rãi đứng dậy, dường như không mấy quan tâm đến chuyện này. Trước tiên đuổi học, sau đó theo quy củ, giết chết hắn, treo lên tử linh thụ để răn đe. Giọng Ngô Thiên Lang không có chút cảm xúc nào, vô cùng bình tĩnh. Đuổi học, xin lỗi, ta làm không được. Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, tuy ngươi sẽ không nghe, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng chọc vào hắn. Giọng phó viện trưởng ngoại viện bình thản, khóe miệng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, sao nào, ngươi không những không trừng phạt hắn, mà còn bao che cho hắn. Ngô Thiên Lang nhướng mày phải, không chút che giấu vẻ giễu cợt nhìn Hổ Kiền. Hắn quay người nhìn về phía Tiêu Hàn, nhưng mà, dù ngươi là phó viện trưởng mà lại bao che cho hắn như vậy. Ta là thống lĩnh đội chấp pháp, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Hàn lại hỏi một lần nữa với giọng bình thản. Tuy ngươi vẫn là học viên của Già Nam học viện, nhưng ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ nhất. Ngươi đỡ ta ba chiêu không chết, chuyện này coi như bỏ qua. Ngô Thiên Lang vừa dứt lời, người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Từng đôi mắt thương hại nhìn về phía Tiêu Hàn. Ngô Thiên Lang là ai? Là thống lĩnh chấp pháp của ngoại viện Già Nam học viện, một đấu hoàng đỉnh phong đường đường. Thực lực chiến đấu của ông ta thậm chí còn trên cả Hổ Kiền, phó viện trưởng ngoại viện cũng là một đấu hoàng đỉnh phong. Mặc dù chỉ là ba chiêu, nhưng lệ khí trên người Ngô Thiên Lang chợt lóe, làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Dù từ hồ sơ, họ biết Tiêu Hàn đã là đấu vương, nhưng cũng không thể nào đỡ nổi ba chiêu của một cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Gã này cũng không biết tới sớm một chút, cứ phải bay trên không. Lần này phải làm sao đây? Tiêu Ngọc lại cắn chặt môi đỏ, trong lòng lo lắng không thôi. Lần này thật sự phiền phức rồi, Ngô Thiên Lang ở học viện chúng ta, trừ hỏa lão đầu của hệ luyện dược ra, không nể mặt ai cả. Tiêu Hàn lần này đúng là đá phải tấm sắt rồi. Nhược Lâm đạo sư cũng lo lắng không kém. Vừa mới mừng vì Tiêu Hàn đã kịp đến vào phút cuối, tưởng rằng năm nay có hy vọng thăng cấp lên huyền giai đạo sư, không ngờ Tiêu Hàn lại đắc tội với Ngô Thiên Lang. Ngô Thiên Lang không phải là người dễ đối phó, ông ta trưởng quản đội chấp pháp, có biệt danh là mặt lạnh sát thần. Chỉ nghe biệt danh thôi cũng đủ biết người này vô tình đến mức nào. Yên tâm đi, chỉ là ba chiêu thôi mà. So với Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư, Huân Nhi sau khi nghe yêu cầu của Ngô Thiên Lang, ngược lại lông mày giãn ra, thần thái điềm nhiên. Ba chiêu sao? Tiêu Hàn lẩm bẩm. Đúng vậy. Sau đó, sống hay chết, hoàn toàn do vận mệnh của ngươi. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhận chiêu đi. Ngô Thiên Lang dứt lời, không đợi Tiêu Hàn đáp lại, trên lòng bàn tay, đấu khí màu đỏ thẫm phun trào, tạo ra từng gợn sóng năng lượng, chỉ cần khẽ động, không gian dường như cũng rung lên tiếng xé gió. Lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không thể xem thường. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, hấp chưởng. Tiêu Hàn đưa tay về phía Ngô Thiên Lang, từ trong lòng bàn tay, một luồng hấp lực cực mạnh bỗng sinh ra. Ngô Thiên Lang hơi sững sờ, dưới ảnh hưởng của luồng hấp lực này, huyết khí của ông ta lại có dấu hiệu hỗn loạn. Ông ta khẽ giật mình, ổn định lại tốc độ lưu thông của máu, rồi tăng tốc lao về phía Tiêu Hàn. Khóe miệng ông ta nở một nụ cười đắc ý, định mượn luồng hấp lực này để gia tốc tiếp cận Tiêu Hàn. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, suy hỏa chưởng. Ngô Thiên Lang còn chưa kịp mừng, luồng hấp lực đột ngột thay đổi 180 độ, từ hấp lực trong nháy mắt chuyển thành một luồng đẩy lực hung mãnh. Ngô Thiên Lang bất ngờ không kịp đề phòng, bị thổi lùi liên tiếp, loạn choạng lùi về sau ba bước mới đứng vững lại. Đấu hoàng. Hai chữ nặng trịch thốt ra từ miệng Ngô Thiên Lang. Cái gì? Ngô thống lĩnh đang nói gì? Chẳng lẽ Tiêu Hàn có cảnh giới đấu hoàng sao? Đùa gì vậy? Hắn mới chỉ là một thiếu niên, mà đã là một đấu hoàng rồi sao? Thiên phú như vậy, chỉ sợ ngay cả yêu nữ kia cũng không thể sánh bằng. Mọi người kinh ngạc không gì sánh nổi nhìn Tiêu Hàn. Một số người vô tình hay cố ý nhìn về phía đài chủ tịch, nơi thiếu nữ áo đỏ đang dựa vào cột sắt. Nàng chính là Hổ Gia, cháu gái ruột của phó viện trưởng ngoại viện Già Nam học viện, vì không thích đàn ông, ngược lại lại rất thích mỹ nữ Huân Nhi, nên được gọi là yêu nữ. Đấu hoàng. Giờ phút này, Hổ Gia đã thay đổi thái độ khinh thị trước đó đối với Tiêu Hàn, sắc mặt có chút rung động. Nếu Tiêu Hàn là một đấu hoàng, nàng thật sự không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Đây có được tính là một chiêu không? Tiêu Hàn cười cười, nhìn Ngô thống lĩnh suýt nữa đã ra khỏi lôi đài, nói, hay là chúng ta không tính lại nữa nhé, dù sao, vừa rồi ngài còn chưa chạm vào được áo của ta. Một đám khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Hàn, có người thầm giơ ngón tay cái lên với hắn. Nhìn khắp già nam học viện, ngay cả phó viện trưởng cũng không dám nói chuyện với Ngô Thiên Lang, Ngô đại thống lĩnh như vậy. Giọng điệu vốn là thương lượng, nhưng nghe vào tai Ngô Thiên Lang, lại càng thêm chói tai. Ngô Thiên Lang tay rung lên, trong lòng bàn tay đã nắm một thanh trường kiếm lượn lờ huyết khí, hồng quang lấp lánh. Trường kiếm vừa ra, hồng quang vạn trượng, sát khí bức người, trong tiết trời nóng nực này vẫn khiến người ta cảm thấy có chút rét lạnh. Những khán giả đứng gần lôi đài không khỏi rùng mình. Huyết hồng kiếm, Ngô thống lĩnh định làm thật sao? Mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn lôi đài. Những người quen biết Ngô Thiên Lang đều biết, ông ta đang làm thật. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút thực lực, nhưng ngươi đã phạm vào quy củ của già nam học viện, dù phó viện trưởng ngoại viện có chống lưng cho ngươi, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngô Thiên Lang tay cầm kiếm rung lên, năng lượng bàng bạc rút vào huyết hồng kiếm. Sống hay chết, do chính ta quyết định. Xin thứ cho ta nói thẳng, Ngô Thiên Lang ông rất mạnh, nhưng còn chưa đủ tư cách lấy mạng ta. Trên mặt Tiêu Hàn từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười ấm áp đó. Lời nói thanh thoát, giọng điệu bình thản, từ một hậu bối, một học viên mới nhập học của già nam học viện nói ra, giống như từng cơn gió cuồng, thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng Ngô Thiên Lang. Tốt lắm tiểu tử, ta Ngô Thiên Lang từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng thấy kẻ nào cuồng vọng như ngươi. Ta dám cam đoan, chiêu thứ hai, ngươi chắc chắn phải chết. Sát khí trên người Ngô Thiên Lang hiện lên, huyết khí đỏ rực, giống như ngọn lửa chói mắt, chiếu sáng bốn phía. Xung quanh thân ông ta, những luồng cương phong cấp 5 xoay quanh. Giờ phút này, tu vi đấu hoàng của ông ta hiển lộ rõ ràng, hiển nhiên đã thực sự nổi giận. Chiêu thứ hai. Lần này Tiêu Hàn chắc chắn phải chết, Ngô Thiên Lang là người có thể lay động top 3 hắc bản của hắc giác vực, lần này tên nhóc đó không chết cũng phải trọng thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể ép thống lĩnh đại nhân của đội chấp pháp và nam học viện chúng ta đến bước này, hắn cũng quả thật có chút bản lĩnh. Trên khán đài, đám đông không một ai xem trọng Tiêu Hàn. Dù sao, đối thủ của hắn lúc này là một sự tồn tại kinh khủng, một nhân vật ở trên cao mà phần lớn bọn họ có phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể ngước nhìn. Giọng điệu bọn họ không giấu nổi vẻ châm chọc, mỉa mai Tiêu Hàn không biết tự lượng sức. Phục một tiếng, Ngô Thiên Lang đã động thủ, hắn có chút đề phòng chiêu đấu kỹ hút thổi kỳ quái của Tiêu Hàn. Thân hình vừa động, hắn liền hóa thành một dải ảnh huyết sắc, với thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng áp sát bên người Tiêu Hàn. Là huyết ảnh tán, thân pháp thành danh của Ngô Thiên Lang. Có người trong đám đông kinh hô. Giây tiếp theo, họ lại kinh ngạc há hốc miệng, một vài nữ sinh còn vô thức nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng đẫm máu sắp diễn ra trên sân. Tiểu tử, chết đi. Tiếng gió gào thét rít lên bên tai Tiêu Hàn. Tàn ảnh tại chỗ vừa tan biến thì thân hình Ngô Thiên Lang đã nhanh chóng ngưng tụ ngay bên cạnh hắn. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến nơi. Huyết liệt trảm. Thanh trường kiếm đỏ sẫm trong tay Ngô Thiên Lang bộc phát ra luồng hào quang huyết sắc, chém thẳng xuống đỉnh đầu Tiêu Hàn. Xoẹt. Lưỡi đao màu máu trực tiếp xuyên qua thân thể Tiêu Hàn. Á, trên khán đài, vài nữ sinh thét lên chói tai. Nhưng, trái với dự đoán của mọi người, trên sân đấu không hề có bất kỳ giọt máu nào bắn ra. Hả? Ngô Thiên Lang khẽ nhíu mày, lưỡi đao huyết sắc trong tay hắn không gặp phải lực cản nào đáng kể khi chém Tiêu Hàn ra làm đôi. Một luồng năng lượng dao động hóa thành một cơn gió nhẹ. Bịch hai tiếng, thứ rơi xuống đất lại là mấy mảnh gỗ, nhìn hình dạng thì dường như đó là một chiếc ghế vừa bị Ngô Thiên Lang chém vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tiểu tử kia lại biến thành một cái ghế rồi? Tên nhóc đó đâu rồi? Cảnh tượng trên lôi đài khiến tất cả mọi người chết lặng. Họ nhìn quanh bốn phía, phát hiện Tiêu Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía bên kia lôi đài, nơi mà trước đó vừa hay có đặt một chiếc ghế. Đã là chiêu thứ hai. Giọng Tiêu Hàn bình thản nhắc nhở. Đồng thời, hắn cũng đã có đánh giá sơ bộ về sức chiến đấu của Ngô Thiên Lang. Mặc dù Ngô Thiên Lang chỉ là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nhưng tốc độ và lực bộc phát của hắn đã vượt ra ngoài cấp bậc đó. Một đòn vừa rồi vô cùng hiểm hóc, nếu không dùng thế thân thuật thì Tiêu Hàn cũng không thể dễ dàng đỡ được kiếm đó. Đây là đấu kỹ gì vậy, trong nháy mắt đã để cái ghế làm vật thế thân. Người ngoài sân còn đang nghi hoặc, thì Ngô Thiên Lang, người trong cuộc, lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Dù vậy, hắn cũng không quên nhiệm vụ của mình, lạnh lùng nói, tuy không biết vừa rồi ngươi đã làm thế nào, nhưng chiêu tiếp theo, ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Nếu ngươi có thể đỡ được chiêu này của ta mà không chết, ta có thể thừa nhận ngươi có được vinh dự bay lượn trên không. Trời à, không lẽ Ngô Thiên Lang định dùng đến chiêu đó sao? Trên đài chủ tọa, phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền kích động đến mức không kìm được mà đứng bật dậy. Ta thấy rất có khả năng. Ông và ta đều biết, Ngô Thiên Lang tính cách cao ngạo và vô tình, trong mắt không bao giờ dung được một hạt cát. hắn thật sự có thể sẽ dùng đến chiêu đó. Bên cạnh, trưởng khoa luyện dược, Hỏa lão đầu vừa vuốt chòm râu dê vừa khẽ gật đầu. Ầm. Huyết khí trên người Ngô Thiên Lang xông thẳng lên trời, nhuộm đỏ hơn nửa tầng mây. Một luồng khí tức tanh nồng mùi máu, dù là đám người xem ở ngoài lôi đài cũng có thể dễ dàng ngửi thấy. Tại đấu khí đại lục, đấu giả sở hữu 10 loại thuộc tính đấu khí, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, huyết và ám. Ngô Thiên Lang trước mắt tu luyện chính là huyết hệ đấu khí tương đối hiếm thấy. Theo thanh trường kiếm đỏ sẫm trong tay Ngô Thiên Lang vung lên, huyết khí xung quanh dường như có dấu hiệu bị dẫn động theo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, huyết khí ngập trời nhanh chóng ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm đỏ sẫm. Mũi kiếm đều chĩa thẳng vào Tiêu Hàn. Số lượng phải đến hơn 100 thanh, tầng tầng lớp lớp bao vây trên đỉnh đầu hắn, phong tỏa mọi đường lui. Chà, nghĩa phụ đến cả thức địa cấp đấu kỹ này cũng đã dùng đến. Ngoài lôi đài, Ngô Hạo không bỏ lỡ cơ hội học hỏi này, mắt không chớp nhìn chăm chú từng cử động của Ngô Thiên Lang. Huyết khí ngập trời. Đi. Ngô Thiên Lang chấn động ngón tay cầm kiếm, chỉ thẳng về phía Tiêu Hàn. Những thanh trường kiếm năng lượng huyết sắc đang xoay quanh người Tiêu Hàn lập tức lao đi như tên rời cung, tấn công về phía hắn. Sao hắn không có động tĩnh gì hết vậy? Khi mọi người đang nín thở theo dõi, họ phát hiện Tiêu Hàn lại không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ hắn sợ đến ngây người rồi sao? Có người trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ đó. Tiêu Hàn ca ca. Giờ phút này, ngay cả Huân Nhi cũng thắt chặt lòng mình, đứng bật dậy khỏi ghế. Nàng đã biết thực lực của Tiêu Hàn từ Lăng Ảnh, nhưng uy lực của thức đấu kỹ này quá kinh người, mà Tiêu Hàn lại đứng im như tượng gỗ, điều này không khỏi khiến Huân Nhi lo lắng cho hắn. Vút. Hơn 100 thanh trường kiếm đỏ sẫm đâm về phía Tiêu Hàn. Mơ hồ, dường như có tiếng bọt xà phòng vỡ tan vang lên. Khi thanh kiếm đầu tiên chạm vào Tiêu Hàn, thân hình hắn bỗng trở nên hư ảo rồi biến mất không dấu vết. Sao có thể? Ngô Thiên Lang trợn tròn mắt, vừa rồi, hắn có thể chắc chắn đó không phải là phân thân. Bản thể và phân thân dù sao cũng có sự khác biệt, có thể lừa được người khác, nhưng không thể qua mắt được Ngô Đại Thống lĩnh kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Chỉ là, nếu đó không phải phân thân, tại sao lại không có cảnh máu me tung tóe như trong dự liệu? Là ảnh phân thân. Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm. Lời Huân Nhi vừa dứt, một giọng nói từ trên không trung chậm rãi truyền đến. Đã ba chiêu, Ngô Thiên Lang, ngươi tuy rất giỏi, nhưng thật sự không đủ tư cách lấy mạng của ta. Trên trời. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Hàn không biết từ lúc nào đã ẩn mình trên tầng không cao. Vừa rồi, thứ Ngô Thiên Lang đánh trúng chỉ là một ảnh phân thân của hắn mà thôi. Ban đầu, Tiêu Hàn đúng là đang ở trên lôi đài. Nhưng sau khi dùng thế thân thuật, hắn đã ngay lập tức sử dụng ảnh phân thân chi thuật, bản thể của hắn đã ẩn mình vào trong tầng mây phía trên. Chỉ là, tất cả mọi người đều bị phân thân của Tiêu Hàn và Ngô Thiên Lang trên lôi đài thu hút, không ai chú ý tới, Tiêu Hàn thực ra đã sớm bay lên trời rồi. Chết tiệt! Thằng nhãi thối, ngươi dám đùa giỡn ta ba lần. Ngô Thiên Lang trừng mắt giận dữ, thở hổn hển. Hắn, Ngô Thiên Lang, từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng thất bại một cách bất lực như vậy. Ba chiêu đã qua, hắn thậm chí còn chưa chạm được một sợi lông của đối phương. Điều này, làm sao một người cao ngạo như Ngô Thiên Lang có thể chịu đựng được? A, chân đạp hư không? Không thể nào, ta có phải bị hoa mắt rồi không? Hắn vậy mà có thể chân đạp hư không? Đấu đấu tông. Hít. Những tiếng hít sâu đầy kinh hãi, tựa như sấm rền, vang vọng khắp quảng trường. Trời à, đấu phá đại lục vậy mà lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, ở tuổi 20 đã là đấu tông. Ngươi ngươi lại là một đấu tông. Ngô Thiên Lang nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rất lâu, mãi không thể hoàn hồn. Hắn, vừa rồi vậy mà còn mạnh miệng tuyên bố sẽ chém giết một đấu tông trong vòng 3 chiêu. Mặc dù hắn, Ngô Thiên Lang, có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, nhưng đừng nói 3 chiêu, cho dù sức chiến đấu của hắn vượt trội, hơn cả phó viện trưởng Hổ Kiền, thì dù có là 300 chiêu, hắn cũng không có tự tin có thể chém giết một cường giả đấu tông. Ngô Thiên Lang, bây giờ ta có được hưởng cái vinh dự đặc biệt mà ngươi nói chưa? Tiêu Hàn ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngô Thiên Lang. Tất nhiên là có thể. Ta, Ngô Thiên Lang, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi đã qua được 3 chiêu của ta, sau này ngươi có thể tùy ý bay lượn trong Già Nam học viện, đội chấp pháp của ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ. Ngô Thiên Lang ánh mắt nghiêm nghị, giọng điệu lộ ra vẻ cung kính, trong lòng cũng không còn chút không cam lòng nào. Được, đã như vậy, cuộc thi tuyển vào nội viện sẽ tiếp tục. Ngô Đại Thống lĩnh, nếu đã đến, không ngại cùng lên đây xem một chút chứ? Phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kỳ nhiệt tình mời. Được. Ngô Đại Thống lĩnh gật đầu, chân vừa bước, thân thể đã bay lên không, vững vàng đáp xuống đài chủ tọa, ngồi xuống bên trái phó viện trưởng Hổ Kiền. Hổ Kiền, có phải ông đã sớm biết tu vi của hắn, nên trước đó mới nhượng bộ như vậy, không trục xuất hắn khỏi học viện. Ngô đại thống lĩnh chất vấn. Đúng vậy. Hổ Kiền gật đầu. Nếu đã thế, sao ông không nói cho ta biết, còn để ta tự rước lấy nhục? Ngô đại thống lĩnh giọng điệu có chút lạnh lẽo. Ta chẳng phải đã nói trước rồi sao? Mặc dù biết ngươi sẽ không nghe, nhưng nể tình đồng nghiệp bao năm, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng chọc vào hắn. Nhưng ngươi cứ khăng khăng muốn gây sự, với tính cách của ngươi, ta cũng đành chịu thôi. Hổ Kiền bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng ta đâu biết hắn đã là đấu tông. 20 tuổi đã trở thành một cường giả đấu tông, tiền đồ của kẻ này đúng là không thể lường được. Ngô Thiên Lang, thân là cường giả thế hệ trước, quan sát Tiêu Hàn trên lôi đài, trong lòng không khỏi hâm mộ. Tuổi còn nhỏ mà tu vi đã vượt qua hắn, đạt đến một tầm cao mà hắn phải ngưỡng vọng. Trong trận chiến vừa rồi, Tiêu Hàn rõ ràng đã tỏ ra vô cùng ung dung. Được rồi, thông tin trong này có thể giải đáp thắc mắc trong lòng ngươi. Hổ Kiền đưa một phong thư cho Ngô Thiên Lang. Phong thư có hoa văn đặc chế, chính là thư chuyên dụng của ngành tình báo Già Nam Học viện. Mở phong thư ra, Ngô Thiên Lang ánh mắt chấn kinh. Tiêu Hàn, tam tinh đấu tông, sở hữu hai loại dị hỏa. Đại náo hoàng thất gia mã, dung hợp hai loại dị hỏa diệt sóng lớn long thú. Vân Lam Tông Vân Sơn, đã thần phục Tiêu Hàn. Hừ. Ngô Thiên Lang hít một hơi thật sâu. Mỗi một dòng tin tức trên đây đều là một huyền thoại, và tất cả chúng đều do người thanh niên trước mắt này tạo ra. Ngô Thiên Lang có một trực giác, e rằng không bao lâu nữa, cả đại lục này sẽ phải rung rẩy vì người thanh niên này. Trận này, Tiêu Hàn lớp hoàng gia nhị bang thắng. Giọng của trọng tài vang vọng khắp quảng trường. Đối mặt với một học sinh có thể dễ dàng đỡ được ba chiêu của Ngô đại thống lĩnh, giọng điệu của trọng tài đối với Tiêu Hàn cũng tràn đầy cung kính. Tiêu Hàn, ngươi có thể xuống trước. Theo lịch trình, ngày mai ngươi vẫn cần lên đài tỉ thí một trận, ngày kia sẽ từ hơn 170 tuyển thủ chọn ra 50 người đứng đầu, đặc biệt là 5 người mạnh nhất. Số người tham gia thi tuyển của ngoại viện lên đến hơn 600 người. Phần lớn bọn họ đều nhắm đến 50 suất vào nội viện, đương nhiên cũng có một số ít nhắm đến top 5. Theo quy định của Già Nam Học viện, 5 người đứng đầu mỗi kỳ thi tuyển, ngoài việc được vào nội viện tu luyện sâu hơn, còn có thể tiến vào tàng thư các, nhận được công pháp và đấu kỹ phù hợp với bản thân. Tàng thư các của Già Nam Học viện cất giữ vô cùng phong phú, ngay cả đại tiểu thư của cổ tộc, một trong viễn cổ bát tộc, là Huân Nhi, cũng rất hứng thú với nó. Và một cơ duyên của Tiêu Hàn cũng nằm trong tàng thư các này. Chỉ là, muốn vào tàng thư các để nhận cơ duyên đó, Tiêu Hàn bắt buộc phải lọt vào top 5, nên ngày mai và ngày kia vẫn cần tiếp tục tham gia tỉ thí. Không cần, ta nghĩ bây giờ ông có thể trực tiếp tuyên bố, ta, Tiêu Hàn, chính là người đứng đầu kỳ thi tuyển lần này. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Cái này. Trọng tài có chút khó xử. Ngay cả trên đài chủ tọa, Hổ Kiền và Ngô Thiên Lang vừa ngồi xuống cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Sao nào, còn có vấn đề gì sao? Có thể đỡ được ba chiêu của Ngô đại thống lĩnh, tu vi đạt đến đấu tông cảnh giới, xin hỏi các vị tuyển thủ dự thi có mặt ở đây, có ai, còn có ai có thể làm được như ta, bây giờ có thể đứng lên. Tiêu Hàn quét mắt khắp quảng trường. Hơn 10 giây trôi qua, không một ai dám đứng lên. Ngay cả tiểu yêu nữ Hổ Gia, người trước đó từng tuyên bố sẽ đánh bại Tiêu Hàn trước mặt phó viện trưởng, cũng chỉ biểu môi, trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không đứng ra. Đi lên so tài cao thấp với một đấu tông, đó không phải là tự tìm tai vạ sao? Nếu đã không có ai, vậy thì tuyên bố đi, ta là người đứng đầu kỳ thi tuyển năm nay. Tiêu Hàn dứt lời, không đợi trọng tài đáp lại, trực tiếp đi về phía Huân Nhi. Trọng tài hỏi ý nhìn về phía phó viện trưởng Hổ Kiền trên đài chủ tọa, thấy người sau cười khổ gật đầu một cách bất đắc dĩ, lúc này mới cao giọng nói, nếu không có ai tự tin khiêu chiến Tiêu Hàn lớp hoàng gia nhị bang, vậy ta xin tuyên bố, người đứng đầu kỳ thi tuyển vào nội viện năm nay chính là Tiêu Hàn. Được rồi, cuộc thi tiếp tục. Vẫn còn 49 suất, các ngươi vẫn còn cơ hội. Hừm. Đối mặt với lời của trọng tài, không một ai có ý kiến phản đối. Sức chiến đấu của Tiêu Hàn hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Tiêu Hàn giành được ngôi vị quán quân năm nay, quả thực xứng đáng với thực lực của mình. Huân Nhi. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Huân Nhi, ôm chầm lấy nàng vào lòng. Lập tức, vô số ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về phía hắn. Có lẽ vì kiêng dè thực lực kinh khủng của Tiêu Hàn, ánh mắt họ tuy vẫn đầy địch ý nhưng so với lúc hắn mới xuất hiện đã thu liễm hơn rất nhiều. Tiêu Hàn ca ca. Trên gương mặt Huân Nhi hiện lên một nụ cười điên đảo chúng sinh, đầu tựa vào lồng ngực Tiêu Hàn, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc. Hù. Hai người ôm đủ chưa? Bên cạnh, Tiêu Ngọc thật sự không chịu nổi những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, ghen tị cắt ngang. Ha ha, Tiêu Ngọc, chị cũng ở đây à, còn có Tiêu Mị muội muội, Tiêu Ninh nữa. Nhược Lâm đạo sư, hai năm qua thật sự xin lỗi người. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói. Không sao, trở về là tốt rồi. Nhược Lâm đạo sư mỉm cười phất tay. Tiêu Hàn đã chắc suất hạng nhất, chỉ cần Huân Nhi lọt vào top 5, bà có thể thăng cấp thành huyền giai đạo sư. Sao lại không sao? Ngươi có biết hai năm nay đạo sư vì ngươi mà đã phải tốn bao nhiêu nước bọt với Viện Phương không? Còn nữa, ngươi đã đến thì đến thôi, có nhất thiết phải làm ầm ĩ như vậy không? Tiêu Ngọc tức giận không tha. Ta cũng không muốn, chỉ là thực lực không cho phép thôi. Tiêu Hàn xua tay, cười nói. Cái gì gọi là thực lực không cho phép, ngươi không thể khiêm tốn một chút, đến sớm hơn một chút sao, nhất định phải bay lượn trên không mới chịu. Tiêu Ngọc tiếp tục giận dỗi giáo huấn. Vừa rồi thấy Ngô Thiên Lang ra tay với Tiêu Hàn, tim nàng đã thóc lên tận cổ họng. Được thôi, ta có thể khiêm tốn. Chỉ là đến lúc đó, sau khi ta lần lượt đánh cho các thí sinh khác mặt mày bầm dập, rồi họ biết được cảnh giới thật của ta, thì các người lại nói ta giả heo ăn thịt hổ, ức hiếp kẻ yếu. Ai, ta thấy ta cũng thật khó xử quá đi. Hết chương 262. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.